xuống tay cũng dứt khoát lưu loát, tâm nhãn cũng tàn nhẫn. Vừa mới hắn xác định chính mình không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết, đây là hắn nhiều năm qua chuyên môn huấn luyện phản ứng năng lực, nhiều lần mê hoặc địch nhân, làm đối phương cho rằng chính mình cũng không có phát hiện khác thường, cuối cùng làm hắn tìm được cơ hội phản sát. Nhưng nữ nhân này không giống nhau, nàng ở chú ý tới chính mình rất nhỏ động tĩnh, ý thức được chính mình có khả năng bại lộ, chẳng sợ cái này tỷ lệ phi thường đến tiểu, cũng ở hô hấp gian làm ra quyết sách, bóp tắt này một phần ngàn không xác định. Không phải dùng nắm tay, mà là quán chú tuyệt đối lực lượng tiên chân, hiển nhiên là không chuẩn bị cho chính mình biện pháp dự phòng. Là kẻ thù. Vẫn là những cái đó kỵ sĩ lính đánh thuê phái tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nam nhân liền phân tích ra nữ nhân này năng lực cùng kinh nghiệm, hẳn là đều phi thường cường hãn. Nếu hắn nguyên vẹn còn có phần thắng, nhưng chặt đứt một cái cánh tay chính là ném tiên cơ, tốt nhất không hảo cường ngạnh đối với thượng. Chỉ cần là lấy tiền làm việc người, liền không nan giải quyết, hiện tại xã hội này đã sớm không có cái gì cái gọi là đạo nghĩa, chỉ cần tiền cấp đến đủ nhiều, chuyện gì nhi đều có thể làm được. Hắn trong đầu hiện ra một cái lại một cái gương mặt, hắn che lại cụt tay cười nói, nếu là trên đường, chúng ta hảo thương lượng, ngươi thu bao nhiêu tiền, ai làm ngươi lại đây, chỉ cần. Nói chuyện, hắn nhìn đến trước mặt cái kia rũ vành nón nữ nhân chậm rãi nâng lên mặt. Đương hắn thấy rõ đối phương mặt khi, trên mặt còn cường trống tươi cười nứt ra rồi một cái khe hở, dần dần trở nên vằn mẹo. Đã lâu không thấy, từ đoàn trưởng. Nữ nhân thanh âm đích xác đủ lánh liệt cũng thực bình tĩnh, nhưng nàng kia một khuôn mặt thoạt nhìn, lại như là tủ kính nhất tinh xảo thu đông, không có chỗ nào là không tinh xảo ngũ quan khâu ra một trương quá mức xinh đẹp, thả xưng được với đáng yêu mặt. Chính là có được như vậy một trương tiểu mềm gương mặt người, một chân đá chặt đứt từ ca xương đùi, trên mặt lại lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Lúc này từ ca mới chú ý tới, tay nàng chung còn chảo nắm một cái không có hoàn toàn biến hình dương bạc vũ khí tay bính, theo nàng cánh tay vùng, kia lưu động kim loại chế thành tay bính đinh đến một tiếng giòn minh, biến thành một phen song nhận đao, cùng tay nàng trưởng cơ hồ hòa hợp nhất thể. Nguyên Âu Sam, ta thật sự tìm ngươi thật lâu. Từ ca gần như chịu đựng không nổi tươi cười run rẩy, lộ ra một cái vụng về kinh hỉ, này không phải. Nguyên tiểu thư sao? Sắc thật đã lâu không thấy, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta tựa hồ không có thù đi. Nguyên Ấu Sam cặp kia đen nhánh như mực trong mắt, áp lực phun trào cảm xúc, có lẽ đi, động thủ phía trước ta tưởng trước xác nhận một chút, từ đoàn trưởng rốt cuộc là những cái đó quốc gia thua trận hậu nhân, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, vẫn là phản động thế lực dẫn đầu người đâu. Từ tiểu bông. Nàng lời còn chưa dứt, từ tiểu bông liền đột nhiên vọt đi lên, ảo thuật dường như từ trong tay háo vứt ra một phen gấp đao. 039, phanh đến một thanh âm vang lên hai thanh đao trực tiếp chạm vào nhau. Trong đó một phen trực tiếp cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất, nhưng từ tiểu bông buồn ý liền không phải dùng đao đâm bị thương Nguyên Ấu Sam. Hắn tàn nhẫn trên nét mặt có ẩn nhận phẫn nộ, cáu giận, cùng với thân phận bị lột ra bại lộ dưới ánh mặt trời sợ hãi. Cả người ô nhiễm lực lượng chấn động, hắn tay cầm đoạn bính bàn tay không tránh không né, trực tiếp bày biện ra nhiều sóng hình thái, biến thành một cây đột nhiên rỗi lớn lên bén nhọn thạch trùy, liền phải đem nữ hài nhi đầu chọc ra cái đối xuyên. Đến tận đây hắn nhiều sóng năng lực mới bại lộ ra tới. Tự nhiên nhiều sóng loại hình, nhiều sóng phương hướng, thạch hóa. Nay bản thân cũng không phải cái gì cường hãn nhiều sóng năng lực, nhưng từ tiểu bông bản nhân cũng hoàn toàn không rửa quyền cước ăn cơm, hắn rửa đến là đầu óc, đùa bỡn nhân tâm như thiên bố cục đầu óc. Từ nhìn đến khoa học kỹ thuật thụ mắt chụp hình đến kia mấy cái cố ý tiến vào lĩnh vực, khơi mào mâu thuẫn người theo dõi chụp hình khi, Nguyên Ấu Sam liền xác định chính mình suy đoán. Theo dõi thượng tuy rằng không có mặt, nhưng cầm đầu người xuyên áo sơ mi thượng lại có in hoa. Trên cổ treo một quả kim nạm ngọc mặt dây. Nay cùng nàng trong đầu thật sâu khắc chi tiết, hoàn mỹ đối thượng. 039, quanh đến một chút nàng cái gì đều minh bạch. Ô nhiễm độ tiếp cận 50, thả vì vạn vô nhất thất vận dụng dương bạc vũ khí Nguyên Ấu Sam, sớm đã không phải ban đầu cái kia sử dụng ô nhiễm năng lực, đều yêu cầu suy xét như thế nào phân bố viên chức nhỏ. Nàng hiện tại đối ô nhiễm lực lượng vận dụng đến thuận buồm xuôi gió, thực lực vốn là không tính cường từ tiểu ông muốn đánh lén, hoàn toàn là ở nàng trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Thạch trùy thứ hướng trong mắt khi, Nguyên Ấu Sam cũng không tránh né, mà là đón bén nhọn đỉnh, hai tay tạp thạch trùy sát ra một mảnh hoa hỏa. Khoảng cách nàng chóp mũi chỉ còn mấy hào khoảng cách khi, nàng đã tạp trụ từ tiểu hồng tương đối yếu ớt hữu tay khớp xương, rồi sau đó một cái dùng sức đem hắn một khác điều hoàn hảo không tổn hao gì thạch hóa cánh tay sinh sôi chặt đứt. Cái này tuy là thiết cốt tranh tranh nòng cốt nhân viên, cũng không khỏi phát ra hét thảm một tiếng tới. Từ tiểu hồng muốn cắn đoạn lưỡi can, dây tiếp theo bị một quyền đánh cởi cằm cốt, dương miệng máu mũi tràn ra. Hắn cả người giống bánh quai trèo dường như bị chặt chẽ vặn bó trụ, căn bản vô pháp lúc ních. Ngay sau đó Nguyên Ấu Sam phi thường chính xác mà sờ soạng hắn toàn thân trên dưới, đem trên lỗ thai, ngón tay thượng cùng bên hông giấu kín mini thiết bị, toàn bộ bắt xuống dưới. hai nghe cùng lâm thời đưa tin khí bị nàng vứt trên mặt đất, nâng lên chân mặt vô biểu tình mà nghiền thành mảnh nhỏ. Nàng lại đem mang ở từ tiểu vông trên cổ tay từ tâm xả xuống dưới, bắt lấy đầy miệng đầy mặt là huyết nam nhân đầu, nhưng đối phương ô ô yết yết gào giống cũng không phối hợp. Nữ hài nhi xinh đẹp lại lạnh nhạt đôi mắt mị một chút, đống nhiên cười, thanh âm lại càng thêm lành lạnh. Từ đoàn trưởng đối chính mình tổ chức còn rất trung thành A. Nàng nói, nhiêu sóng thành máy móc trưởng bộ nắm chặt thành quyền, xé một khối từ tiểu vông quần áo của mình mảnh nhỏ nhét vào hắn chật khớp trong miệng, chống lại lưỡi căn cùng thanh âm. Đối với kia trương tràn đầy oán hận cùng hận ý mặt từng cái nâng lên cánh tay. Yên tĩnh không người sau hẻm, chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít va chạm cùng kêu rên thanh. Tổ chức trung giảo hoạt nhất, đồng thời cũng thông minh nhất hồ ly, hiện giờ giống một cái chết cẩu dường như hơi thở thoi thoát, rốt cuộc không có không lâu trước đây phong tao tự tin. Làm xong này hết thể nguyên ấu sam, thong thả ung dung mà ở từ tiểu vồng trên người xoa xoa ngón tay thượng vết máu, lại lần nữa nắm lên nam nhân đầu, dùng đầu ngón tay chống hắn mí mắt. Đối thượng từ tâm tròng đen phân biệt hệ thống. Từ tiểu vông còn tưởng đem đồng tử phiên đi lên chống cự, lại bị nắm tóc hướng lên trên đề, nữ hài nhi ghé vào hắn bên hai, ngữ điệu bình đạm thanh âm giống ác quỷ nói nhỏ xuyên thấu màng hai. Từ đoàn trưởng, ta cho rằng ngươi thực thông minh, hẳn là minh bạch vô luận lại như thế nào đối với ngươi tổ chức tỏ lòng trung thành cũng là không làm nên chuyện gì, ngươi đã không có đàm phán cùng dễ rủa cân lượng, một chút tiểu phản kháng có thể là trong quá trình tiểu tình thú, nhưng nhiều sẽ khiến người phiền chán. Nguyên ấu sang một ngón tay nhiều sóng thành sắc bén mà bén nhọn lưỡi dao, ở từ tiểu vông trong mắt thượng khấu hai hạ. Ta không ngại cắt ngươi mí mắt, khấu ra ngươi trong mắt giải khóa trong đen. Sau một lúc lâu, thân thể run rẩy tù nhân rốt cuộc đổi bại mà từ bỏ chống cự. Tích, trong đen xác nhận thành công. Nguyên ấu sang cầm kia nho nhỏ ngoạn ý nhi, lật xem bên trong hoàn toàn không phản ứng lại đây xóa rất tin tức, cùng với một đám thuộc về tuyệt mật hồ sơ cùng nhân vật thân phận danh sách. Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống từ tiểu vông. Ý vị không rõ mà cười một chút. Các ngươi tổ chức còn rất sẽ cho trên mặt thiếp vàng, mặt trời mới mọc. Các ngươi cũng xứng. Quen thuộc nàng nhân tài có thể nghe ra giọng nói của nàng trung cơ hồ áp lực không được phẫn nộ cùng lệ khí. Nguyên lai từ đoàn trưởng danh hiệu là Hồ Ly. 039, Hồ Ly, mặt trời mới mọc tổ chức, cũng chính là nhiều năm qua liên minh vẫn luôn ở quét sạch phản động thế lực trung dẫn đầu người trí nhất. Phải nói hắn thuộc về tổ chức trung quân sư, cùng quang minh kế hoạch chủ yếu thực thi giả. Khu công nghiệp nổ mạnh án, trung tâm khu 006 ô nhiễm sự kiện, cùng với vừa mới hạ màn không lâu khoa học kỹ thuật thụ lĩnh vực bạo động sự kiện, đều là hắn cùng với hắn sau lưng khơi mào, là cái gọi là quang minh kế hoạch chung một vòng. Từ thành lập tới nay, phản động thế lực vẫn luôn là giấu ở trong bóng đêm, ý đồ lật đổ liên minh thống trị thế lực. Ở nhiều thế hệ truyền thừa cùng phát triển hạ, đã thành ám bộ thế lực chung khó có thể dứt bỏ một bộ phận. Ban đầu thời điểm, này đó phản động thế lực đều là một ít bị liên minh thể chế cùng tập đoàn tài chính hãm hại người đáng thương, hoặc là một ít thâm chịu ô nhiễm vô tội nhân dân. Bọn họ chán ghét ô nhiễm tồn tại, thống hận tài phiệt lũng đoạn cùng liên minh đối với ô nhiễm không làm, bóc nổi lên sớm nhất phản động cờ xí. 039, ô nhiễm có tội, tự do vô tội. Khi đó bọn họ mục tiêu, còn chỉ là hoàn toàn nhổ ô nhiễm nguyên, làm cái này dị dạng thế giới cùng xã hội trở về quỹ đạo. Nhưng theo thượng trăm năm phát triển, ban đầu những cái đó lão nhân chết đi, bọn họ hậu đại trung dần dần xuất hiện một ít cũng không phải như vậy thống hận ô nhiễm người. Hơn nữa mặt trời mới mọc các phân bộ càng lúc càng lớn, có người địa phương liền nhất định sẽ có quyền lợi phân tranh. Hiện tại phản động tổ chức mục đích sớm đã không có thuần túy, bọn họ vẫn cứ đánh lật đổ ô nhiễm cơ hiệu, động đến lại là thủ tiêu liên minh thống trị ý niệm, vì thế không tiếp chế định quang minh kế hoạch, kích động công dân đối liên minh bất mãn cùng hoài nghi. Liên minh thống trị hạ càng loạn, đối bọn họ càng có lợi. Đương công dân nhóm nội tâm bất an tới đỉnh điểm, mặt trời mới mọc tồn tại sẽ trở nên hợp lý, thả chính nghĩa. Vì cái gọi là cuối cùng thắng lợi, hiện giờ tổ chức thân cây nhóm chế định một vòng hoàn kế hoạch, trên thực tế đều là cùng cái kịch bản. Thông qua chế tạo ô nhiễm tai nạn, lặp lại khơi mào xã hội dư luận cùng khủng hoảng. Khu công nghiệp nổ mạnh án là quang minh kế hoạch chung một vòng, từ hơn xa tập đoàn bắt đầu tiến hành sinh vật thực nghiệm khi, mặt trời mới mọc tổ chức chính là biết đến, nhưng bọn hắn coi thường. Thúc đẩy những cái đó đáng thương lưu dân phẫn nộ, tới rồi cực điểm khi lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, vì hoàn toàn tuyệt vọng lưu dân nhóm cung cấp vũ khí duy trì. Từ tiểu vông công bố những cái đó bom uy lực không lớn, chỉ biết tạc hủy sinh vật viên. Thân phận của hắn là này đó lưu dân nhóm thân tộc, là từ nhỏ bị bách ra cơm dưỡng đến hậu bối, những cái đó lưu dân đến chết đều không thể tưởng được, chính là đứa nhỏ này tận mắt nhìn thấy bọn họ một đám hủy diệt, lại đưa bọn họ đẩy lên đao phủ, bạo dân bêu danh. Bởi vì mặt trời mới mọc cần phải làm là làm liên minh áp không đi xuống, bọn họ tiêu hủy chứng cứ, bức bách liên minh ở dân chúng cùng sau lưng tập đoàn tài chính chi gian làm ra lựa chọn. Bọn họ càng là tùy ý những cái đó sinh vật viên trung thực nghiệm thể nhiều sóng loại tiết ra ngoài, rồi sau đó lại giả mù sa mưa trợ giúp gặp tai họa khu vực nổ. Một vòng một khấu kín kẽ, từng bước ép sát liên minh, lại xuất hiện nguyên ấu sam cái này biến số. Từ tiểu ông chấp hành hành động thời điểm chưa bao giờ sẽ chủ động ra mặt, cũng sẽ không lộ mặt. Nhưng kia một lần hắn sắc thật mềm lòng một chút, đối những cái đó kêu hắn hảo hài tử thân tộc nhóm sinh ra ấy nấy. Cho nên hắn tính toán tự mình đưa những người này đoạn đường. Hắn nhận định này đó nổ mạnh trung tâm người toàn sẽ chết, không đáng sợ hãi. Ai ngờ nguyên ấu sam vẫn sống xuống dưới, còn biến thành nhân chứng lấy ra vật chứng, làm tổ chức kế hoạch phó mặc. Lúc ấy từ tiểu ông liền mơ hồ cảm thấy, nữ nhân này là cái mối họa. Sau lại bọn họ thúc đẩy nhiều sóng loại 006 chạy đi ra ngoài, đem nó đặt ở cự liên minh đại lâu không xa trung tâm phố buôn bán, dựa theo nguyên bản tính ra, trận này ô nhiễm tai nạn tử vong nhân số ít nhất cũng ở 300 trở lên, sẽ trở thành gần 20 năm qua lớn nhất bên trong thành ô nhiễm tai nạn, hình thành lay động liên minh thống trị căn cơ mặt trái dư luận. Kết quả vừa mới lên men, lại bị cái này nguyên ấu sam một mình nổ. Làm quang minh kế hoạch chung một vòng, khoa học kỹ thuật thụ bạo động thuộc về kế hoạch liên thượng trung tâm, vốn nên trở thành quốc cấp hủy diệt tính tai nạn, hiện giờ lại một lần nhẹ nhàng bâng quơ mà, hoang đường kết thúc, thậm chí khoa học kỹ thuật thụ căn nguyên còn cùng liên minh trò chuyện với nhau thật vui. Ba lần đại hình bạo động đều bị hủy bởi cùng người tay, có thể nào không cho từ tiểu vông cùng hắn sau lưng những cái đó thế lực phẫn hận phát điên. Nếu không phải nguyên ấu sam bên người vẫn luôn đi theo cái thuốc cao bồi trên da chó kỳ tà, lại hoa xúc ở chủ thành không ra đi, đã sớm bị ám sát một vạn lần. Hiện giờ những cái đó quang minh kế hoạch chi tiết, cùng với ba lần đại hình ô nhiễm tai nạn tiền căn hậu quả, đều bị nguyên ấu sam thu vào đáy mắt. Phản động thế lực còn ở tích tụ vòng tiếp theo bạo động, không nghĩ tới bọn họ phát hiện cùng bồi dưỡng mấy cái đang ở hình thành nhiều sóng loại tin tức, đều bị người khác nắm giữ đến rõ ràng. Đem từ tâm nội tin tức toàn bộ copy xuống dưới sau, nguyên ấu sam biểu tình đen tối, ngồi xổm xuống thân nhìn thẳng từ tiểu vông đôi mắt. Nay chỉ mưu hoa chỉnh tràng quang minh kế hoạch hồ ly, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nhất thời giả dối chắc ẩn, thế nhưng sẽ chôn vùi chính mình tánh mạng. Hắn cho rằng chính mình cùng nguyên ấu sam chi gian cũng không có thù hận, chỉ cần nàng bắt được muốn đồ vật, chính mình hẳn là còn có một đường sinh cơ. Hắn ấy mắt hiện lên một mạt tinh quang cùng kỳ ký. Ngồi xổm xuống thân thiếu nữ hơi hơi thiên đầu, tựa hồ ở suy xét nên như thế nào xử trí cái này tù nhân. Sau một lúc lâu nàng giống động lòng chắc ẩn, đem từ tiểu ông trong miệng tắc vải dệt xả ra tới, mảnh khảnh đầu ngón tay nắm chặt khớp cằm cốt. 039, giang giác cốt cách đứt gãy thanh ở yên tĩnh trong hẻm nhỏ các vị rõ ràng, lệnh người nha đảo. Từ tiểu ông không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, tầm mắt ở một mảnh màu đỏ tươi trung dần dần mơ hồ, sau một lúc lâu giữ tợn biểu tình nằm trên mặt đất bất động. Nguyên ấu sam đứng lên vô vô tay, tướng lãnh khẩu kéo lên dưới vành nón áp. Nàng chuyên môn tìm không có thiên nhãn hệ thống địa phương cố ý lộ ra dấu vết, tiếp xúc từ tiểu vông thân thể thời điểm, cũng đem tay bộ làn ra toàn bộ cơ giới hóa, sẽ không lưu lại một đinh điểm dấu vết. Từ nào đó trình độ đi lên xem, kỳ thật nàng cùng mặt trời mới mọc cuối cùng mục tiêu đều là giống nhau. Đều là vì nhổ ô nhiễm nguyên. Chẳng qua nàng chán ghét vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cách làm, chú định sẽ không cùng bọn họ trở thành một đường người. Có thể nói ba lần đại hình ô nhiễm tai nạn, cứ việc đều không có hoàn toàn lên men, nhưng tử vong nhân số cũng ít nhất ở mấy chục vạn. Những cái đó vô tội sinh mệnh liền bàn cờ thượng quân cờ đều không tính là, bọn họ ở nỗ lực mà sống sót, lại ở trong kẽ hở bị hiến tế thành phi yên. Sáng sớm hôm sau, dần dần sống lại linh bên trong thành phát hiện cùng nhau mưu sát sự kiện. Báo án sau không lâu, một đội toàn bộ võ trang, thực hiển nhiên không phải bình thường điều tra nhân viên tiểu đội, tiếp nhận phụ trách cái này án kiện, đem kia cổ thi thể trở đi. Trưa hôm đó hạ mưa nhỏ, cọ rửa rất sau phố dấu vết, thực mau chuyện này ở linh thành công dân trung liền không có nhiều ít bọt nước. Hai ngày qua đi, chậm chạp đợi không được hồ ly tin tức bộ phận tổ chức nòng cốt không khỏi lâm vào lo âu, cùng liên minh trung nằm vùng liên hệ sau, xác nhận hắn cũng không có bị tìm được bắt giữ. Mọi người ở đây có chút ngồi không được khi, hồ ly tài khoản rốt cuộc online. Thu được tin tức sau nối tiếp nhân tài nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó ra hỏa này cũng quá thiếu, hắn không có việc gì, nói đã từ linh thành hôn đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, các lộ tiến đến chi viện tinh anh tiểu đội còn ở tu sửa, chuẩn bị rời đi linh thành. Nhân lớn nhất ô nhiễm tai nạn đã giải quyết, không ít đội viên ước đi linh bên trong thành tiểu quán uống rượu thả lỏng. Lúc nửa đêm, uống đến hơi say thanh niên đội viên cùng ghế lô các đồng đội gào hai tiếng, ta đi ra ngoài phóng phóng thủy, rít điếu thuốc, lập tức quay lại a. Nói hắn cười hì hì đi ra ghế lô, ở không người phòng vệ sinh chỗ ngoặt sau một sửa đầy mặt vẻ say rượu bước chân phù phiếm, ngậm thuốc lá cờ lạc mở từ tâm, cấp đối diện người đã phát điều tin tức. Màu cam hỏa điểm liếm láp tẩu thuốc, ở nam nhân trên mặt ánh tiếp theo cái vầng sáng. Một mảnh yên tĩnh chỗ ngoặc đống nhiên vang lên một đạo thanh âm, thực nhẹ cũng rất êm tai, lại đem hắn sợ tới mức cả người một run run. Xích hổ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ ngoặc, lại chỉ nhìn đến một đạo hàn quang xoát mà cọ qua, trong cổ họng sẽ rách đau nhức bò thằng, làm hắn liền tiếng kêu đều kêu không ra, che lại cổ một chút chảy xuống. Một đao phong hầu. Trong tầm mắt hắn chỉ có thể nhìn đến một đôi lại hắc lại trầm đôi mắt, mặt khác sở hữu bộ vị đều bị bao vây đến kín mít. Ám sát giả ngồi xổm xuống thân đem trên cổ tay hắn từ tâm loát rớt, lúc này kia màn hình còn sáng lên, mặt trên là hắn cùng đối diện nói chuyện phiếm giao diện. Xích hổ, xác định hồ ly an toàn sao? Ta bộ một cái giám thị bộ người nói, hắn nói mặt trên phát hiện một khối hư hư thực thực tổ chức nhân viên thi thể. Nha, sao có thể? Hồ ly vẫn luôn ở cùng chúng ta liên hệ, ngươi tin tức chuẩn sao? Xích hổ, ta. Tin tức đến nơi này đột nhiên im bặt, nay mặt trời mới mọc nằm vùng còn không có đánh sóng tự. Liền không có cơ hội. Ngắn ngủi tạm dừng chung, đối diện thực hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì, sáng lên trên màn hình nhảy ra một cái tin tức. Nha, còn ở sao? Chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh ám sát giả rũ mắt, đầu ngón tay đánh. Xích hổ, không còn nữa Nga. Nửa phút sau, nào đó ám bộ căn cứ cắn chặt răng nối tiếp người từ tâm lại lần nữa chấn động, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến liên lạc người sau trầm mặc sau một lúc lâu, mới cờ lạc mở tin tức. Thảo. Hắn đột nhiên đứng lên. Đem trên bàn văn kiện tất cả quét trên mặt đất, một chân đá ngã lăn bên người ghế dựa, phát ra không nhỏ động tĩnh. Bên ngoài người nghe được động tĩnh, vội vàng đẩy cửa ra tiến vào, làm sao vậy? Chuyện gì lớn như vậy hỏa khí? Nam nhân nắm chặt nắm tay run rẩy, cơ hồ áp lực không được trong lòng phẫn hận cùng tức giận, hắn đáy mắt đỏ bừng, chúng ta bị chơi. Trên cổ tay hắn còn ở sáng lên nho nhỏ trên màn hình. Hồ ly. Chương 211 hỗn loạn trung lập. Người tốt, song thượng. 039. Khoa học kỹ thuật thụ ô nhiễm bạo động sau khi kết thúc hơn một tháng nội, liên minh các nơi tiến vào một đoạn thời gian hòa hoãn bình tĩnh thời kỳ, các nơi ô nhiễm sự kiện bùng nổ suất cực kỳ đến tiểu. Nhưng này hết thể cũng không đại biểu xã hội an toàn, nhiều sóng loại giảm bớt, mà là liên minh được đến một ít tin tức, mỗi lần đều có thể đủ ở đại hình ô nhiễm nguyên bùng nổ trước một đoạn thời gian, đuổi tới ô nhiễm dựng dục chối nổ hóa giải. Hội nghị thượng tầng nhiều lần ý đồ luyện tập cái này không biết tên người hảo tâm, nhưng cuối cùng phát ra hữu hảo thử đều đá chìm đáy biển. Không người đáp lại. Cùng hội nghị cùng các đặc chiến đội thư thái vui sướng hoàn toàn tương phản, tháng này đối mặt trời mới mọc tổ chức người tới nói, sống một ngày bằng một năm. Thượng tầng nòng cốt nhóm xác nhận hồ ly đã chết, hơn nữa chết phía trước hắn từ tâm cùng đầu cuối rơi vào người khác trong tay. Nhiều phân quan trọng văn kiện cùng với tổ chức trung tâm nhân viên danh sách tiết lộ, nhiều phân thành cứ điểm bị phát hiện, dấu kín ở chủ thành cùng các đại bang quốc trung quan trọng nằm vùng quân cờ bị nổ. Trừ cái này ra càng làm cho bọn họ không tiếp thu được. Là tổ chức từ rất sớm phía trước liền ở các nơi mai phục ô nhiễm hạt giống, đều bị đào quê quán tận diệt, toàn bộ thành liên minh khoe ra công tích. Như hoa nhiều năm chỉ vì hoàn toàn lật đổ liên minh thống trị quang minh kế hoạch, thành một cái chê cười. Toàn bộ mặt trời mới mọc tổ chức lọt vào bị thương nặng, nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ vứt bỏ tổng bộ rời tới rồi hoàn toàn mới địa phương. Mỗi một cái nòng cốt nhân viên nội tâm đều tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, hận không thể đem kia để lộ bí mật người thiên đao vạn quả. Nhưng bọn hắn căn bản không biết này sau lưng người rốt cuộc là ai. 039, hắn phi thường cẩn thận, cái đuôi xử lý đến cũng thực sạch sẽ không ở trên mạng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, truy tung hệ thống miễn cưỡng chụp đến cũng chỉ có toàn bộ võ trang, một đinh điểm làn da cùng đặc thù đều không lộ bóng dáng. Trên thực tế liền tính mặt trời mới mọc sớm có hoài nghi đối tượng, nhưng bọn họ cũng giải quyết không xong hắn. Bọn họ chỉ có thể vô năng cùng nộ. Nhưng thời gian dài mặt trời mới mọc nòng cốt nhóm dần dần phát hiện tình thế đều không phải là bọn họ nghĩ đến như vậy không xong. Kia kẻ thần bí tựa hồ cũng không phải liên minh nhất phái, càng như là cái quái đục thủy. 039, hắn tuy rằng cấp liên minh lộ ra không ít tin tức, là mấy cái sắp thành thục kén bị đoan phá, cũng diệt trừ bộ phận liên minh chung nằm vùng, nhưng mấu chốt nhất trung tâm tin tức lại không có bại lộ ra đi. Như mặt trời mới mọc tổng bộ vị trí, nòng cốt thành viên thân phận tin tức, mấy cái dùng cho đối kháng liên minh trung cực vũ khí. Cùng với một ít có thể lay động liên minh thống trị, qua đi trăm năm gian hắc ám chứng cứ. 039, hắn cũng không quan tâm đảng phái tranh đấu, làm này hết thể mục đích cũng không phải muốn giúp liên minh, mà là vì ngăn cản ô nhiễm tai nạn bùng nổ. Chuẩn xác đến nói, hắn là một cái chỉ quan tâm bình thường công dân chết sống hỗn loạn trung lập giả. Lại hoặc là nói người này không chỉ có không phải giúp đỡ liên minh, trung tâm mục đích rất có thể cùng bọn hắn giống nhau, là phản liên minh phản ô nhiễm. Nhưng cũng gần là vì tiêu trừ ô nhiễm. Ý thức được điểm này, mặt trời mới mọc nòng cốt nhóm lại nghẹn khuất lại bất đắc dĩ, chỉ có thể bóp mũi đi thăm dò người này. Bọn họ lại một lần phát động nhằm vào liên minh cùng hội nghị dư luận chiến, tuôn ra mấy năm trước động lại một cọc cán kiện, đề cập đến liên minh mố cao tầng hợp tác tài phiệt tham ô, làm bộ, giết người, sau bị hội nghị cao tầng đánh hiểm hộ không giải quyết được gì. Mấy tin tức này nguyên văn kiện, kia kẻ thần bí trong tay nắm giữ đầu cuối chúng cũng có, nếu hắn thuộc về liên minh nhất phái, vì cảnh Thái Bình giả tạo nhất định đã sớm nộp lên, làm liên minh vong vực làm tốt từ ngữ mấu chốt chặn lại chuẩn bị, định ra tương ứng giải thích thông cáo. Nhưng này đó tin tức lại thông suốt mà tuyên bố, tức khắc nhắc lên toàn vong chấn động, đối với cái kia cao tầng đàm phán hòa bình viên chỉ trích thanh cơ hồ muốn im liên minh. Có khác mấy khởi loại nhỏ, sẽ không đối bình thường công dân tạo thành thương vong ô nhiễm sự kiện, cũng thuận lợi lên men. Đến tận đây mặt trời mới mọc mới xác định, cái này lấy bản thân chi lực bị thương nặng tổ chức kẻ thần bí, là một cái chân chính ý nghĩa thượng người tốt. Mô ám bộ, nhìn văn kiện hồ sơ thượng đã ưu ám hoàn trạng danh hiệu, hội nghị trước bàn trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu mới có người cưỡng chế phẫn nộ cùng bị đè nén, hung hăng tạp hạ cái bàn, chúng ta cứ như vậy bị người nắm cái mũi đi. Hắn phía trước người nhấc lên mí mắt, vậy ngươi có biện pháp nào, ngươi có thể bắt được tên kia sao, không bỏ rất quang minh kế hoạch sẽ chỉ làm chúng ta càng bị động. Đều con mẹ nó là hồ ly làm tạp, muốn mọi người tâm huyết cho hắn chùi đít, ta đã sớm nói không thể làm hắn cái loại này thực lực nhược kê ra hỏa chủ sự. Đồng lõa không kiên nhẫn nói, được rồi, người đều đã chết hiện tại mã hậu pháo có ích lợi gì. Có thanh âm từ phía sau sâu kín truyền ra, cho nên nói hồ ly rốt cuộc là như thế nào bại lộ, ta còn là tưởng không rõ hắn như vậy cẩn thận đến một người, như thế nào sẽ vô cùng đơn giản đã bị người làm rớt. Phòng họp trung khí phân đê mê áp lực. 039, hồ ly từ tiểu vông chi tử, cùng với cái kia bắt được mặt trời mới mọc cơ mật kẻ thần bí, kỳ thật mấy cái trung tâm nòng cốt đều có suy đoán người. Chạy máy phân đội, nguyên ấu sam. Nàng là có khả năng nhất người. Từ tiểu vông người này tàn nhẫn độc ác, có thể mặt không đổi sắc đem nuôi lớn tộc nhân của mình bố nhập như hoa, đưa lên đoạn đầu đài, nhưng cố tình cũng chính là kia một lần hắn lơi lỏng, vô dụng giả thân phận. Tuy rằng đến nay mới thôi, mặt trời mới mọc mọi người đều tưởng không do nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào từ sinh vật viên trung chạy đi, tránh thoát nổ mạnh. Nhưng nàng thật là duy nhất một cái gặp qua từ tiểu vông chân dung liên minh người, cũng là nổ mạnh án trung trung duy nhất sống sót mấu chốt nhân vật. Xác định hồ ly tử vong, cũng thu được đối phương khiêu khích sau. Mặt trời mới mọc người liền phái ra nòng cốt sát thủ, lẻn vào nguyên ấu sam sở cư trú chung cư biệt thự ám sát nàng. Nhưng mà kia sát thủ liền nguyên ấu sam thân cũng chưa tiếp cận, liền thất bại. Lúc ấy khoa học kỹ thuật thụ ô nhiễm bạo động vừa mới kết thúc, chủ thành các tinh anh nhân viên đều cưỡi phi hành khí phản hồi. Thừa dịp bọn họ đi mở họp, kia kinh nghiệm phong phú, thực lực xếp hạng đứng đầu sát thủ năng lực giả, không chỉ có tránh thoát chủ thành trung tâm khu bài tra, liền các hạng hồng ngoại bắn phá đều xảo diệu phong qua. Trực tiếp giấu ở tòa nhà chung cư kia bên trong. Từ trên người hắn treo mini phóng ra khí, xa ở trong tối bộ trung tâm nòng cốt nhân viên có thể nhìn đến hắn bốn phía cảnh tượng. Bọn họ nhìn đến chính mình đồng bạn ở thị giác góc chết ẩn nút hơn 3 giờ, giống con nhện dường như cơ hồ cũng chưa hề đụng tới, mãi cho đến chung cư chủ nhân trở về. Từ tinh trí phóng ra khí chung, bọn họ rốt cuộc thấy rõ cái kia nguyên ấu sam chân dung, không phải trên mạng truyền lưu nàng qua đi những cái đó ảnh chụp, mà là cao thanh chân thật. Vô luận xem bao nhiêu lần, từ mặt ngoài nàng đều là một cái phúc hậu và vô hại nhu nhược thiếu nữ. Theo sát sau đó tiến vào chung cư, là kỳ tà. Từ quang bình phóng ra hình ảnh tới xem, thanh niên tình huống tựa hồ cũng không ổn định, hắn trong mắt rất sáng cũng rất nhỏ, đỉnh đầu nhân gen nhiều sóng ô nhiễm mất khống chế, toát ra một đôi màu đen nhung nhĩ, nhắm mắt theo đuôi đi theo nguyên ấu sam phía sau. Hắn hai tay trước đặt trước người, tái nhợt lại rắn chắc thủ đoạn bị ngân bạch còng tay khấu khẩn, rũ xuống đoạn liên theo đi lại lắc nhẹ. Hai chân mắt cá chân cùng trên cổ cũng đều khảo đồng dạng tài chất kim loại vòng, nội trí trấn an dược tề. 039, mặt trời mới mọc người đối loại này xiềng xích rất quen thuộc, tài chất đặc thù thập phần cứng rắn, tầm thường thủ đoạn cơ hồ không có khả năng tránh thoát, thường thường dùng để chế tác giam cầm nhiều sóng loại vật chứa, cùng với tù vây cùng hung cực các nguy hiểm tội phạm. Tuy rằng cũng không rõ ràng kỳ tà vị này liên minh át chủ bài, vì cái gì sẽ bị trở thành nguy hiểm phần tử khảo trụ, nhưng này không thể nghi ngờ làm sát thủ càng kinh hỉ. Dạng sáng thập phần, tiêm tàng gần 7 tiếng đồng hồ sát thủ cảm thụ được phòng ngủ chung vững vàng tiếng hít thở, rốt cuộc động. Hắn tứ chi dị thường mềm mại, cao su hóa thân hình tiếp xúc trên mặt đất, là không có bất luận cái gì thanh âm. Liên ở hắn sắp tới gần nguyên ấu sam giường, rút ra duệ khí ám sát khi, từ phía sau đụng phải một cổ mạnh mẽ, trực tiếp ném đi thân thể hắn. Vô cùng sắc bén vuốt sắt trực tiếp chọc thủng hắn xương ngực, giống xuyên thấu qua một trương giấy giường như vậy nhẹ nhàng. Trong bóng đêm lay động quay cuồng phóng ra khí làm nổi bật ra một cái chậm rãi tới gần bóng người. Hắn thân hình rất cao lớn, động tác giống tới gần con mồi mánh thú, một đôi ở trong bóng đêm phản màu tím vầng sáng đồng tử hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có thích giết chóc cùng lệ khí. không biết vì sao dạng sáng thập phần cái này kỳ tà thế nhưng không ở phòng ngủ ngủ, mà là giống trong cửa cẩu dường như vẫn luôn ngồi xổm nguyên ấu sáng cửa. Mà kia nguyên bản khảo trụ hắn đôi tay, dùng để phòng chống cuồng táo kim loại xiềng xích, cũng trực tiếp từ trung gian bị tránh đoạn, rũ xuống xích sắt cùng hắn máy móc chảo va chạm, phát ra từng trận thanh thúy tiếng vang. Hình ảnh trung sát thủ hô hấp trở nên thô nặng, đó là người ở gặp phải tử vong uy hiếp cùng cực độ sợ hãi khi, sẽ xuất hiện tâm suất mất cân đối hô hấp dồn dập. Hắn ý đồ chạy trốn, nhưng trong bóng đêm bóng dáng nhoáng lên, liền lại lần nữa sốc phi thân thể hắn đánh vào trên vách tường. Lại sau đó, hình ảnh bị hắc cùng hồng chiếm cứ, cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể nghe được một cái nhớ lệnh người ra đầu tê dại chủ y đánh trầm đục. Bình tĩnh thả xưng được với ôn hòa giọng nữ, ở hình ảnh ngoại vang lên. Kita, lại đây. Dây tiếp theo rơi xuống trên mặt đất mini phóng ra khí bị người một chân nghiền nát, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cũng chính là như vậy một cái video theo dõi, trực tiếp đoạn tuyệt mặt trời mới mọc lại phái người đi trước ám sát nguyên ấu Sam ý niệm. Bởi vì nàng bên người có một cái mất khống chế chó điên. Liên minh 422 tháng 5 năm 10 nguyệt 9 ngày, thời tiết sáng sủa. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại khi, nguyên ấu Sam không có gì bất ngờ xảy ra mà cảm nhận được trên người đè nặng trầm trọng lực lượng. Một cái rắn chắc cánh tay từ mặt bên ôm lại đây, gắt gao chế trụ nàng vòng eo, đem nàng cả người đều nhét vào một cái nóng hừng hực ôm ấp. Nàng hơi chút động hai xuống tay cánh tay, này rất nhỏ vô ý thức động tác, bị trở thành muốn chạy thoát cùng phản kháng, dây tiếp theo vốn là ôm lấy phần eo lòng bàn tay tăng thêm lực đạo. Nô! Cẩu cẩu kêu rên thanh ở cổ vang lên, mang theo chút nửa ngộng nửa tỉnh nặng nề khàn khàn, làm nũng dường như cọ nàng gương mặt cùng bên hai, có thể nói là nhao nhao dính dính. Dây tiếp theo đối phương liền thấu lại đây, giống khuyển khoa động vật dường như liếm liếm nàng môi trâu, thân thân cọ cọ. Chẳng sợ đã dần dần thói quen như thế thân mật động tác nguyên ấu Sam, cũng nhân cánh môi thượng chợt gần sát mềm mại xúc cảm cùng ấm áp mà cảm thấy xấu hổ buồn bực. Nàng cố sức rút ra một bàn tay, một tay đem lòng bàn tay hồ ở đối phương trên mặt, dùng sức đẩy ra chút ý đồ ngừng hắn động tác, cả kinh nói, kỳ tà, ngươi cút cho ta đi xuống. Bị đẩy ra mặt cẩu câu có chút không cao hứng, vừa mới tỉnh ngủ hắn còn mang theo chút rời giường khí. Trong xương cốt kiêu ngạo cùng chiếm hữu dục cũng không cho phép chính mình con ngồi xuất hiện phản kháng cùng thoát ly. Nhưng hắn nhạy bén nhận thấy được gương mặt hồng hồng nữ hài nhi trợn mắt giận nhìn, tựa hồ là muốn phát hỏa điểm báo, hắn chỉ có thể cố mà làm mà thả lỏng một chút lực đạo, đầu ta đã rất rộng lượng. Hắn chóp mũi giật giật, người được ấn ở trên mặt mềm mại lòng bàn tay thượng, có nhạt nhẽo hương khí, một rũ mắt liền cọ đi lên, bắt lấy nguyên ấu Sam mảnh khảnh thủ đoạn liếm láp đi lên, từ đầu ngón tay đến chỉ căn, lại đến mềm mại tinh tế lòng bàn tay thịt. Cùng khuyển khoa động vật không có sai biệt, không có chút nào cảm thấy thẹn tâm, lại bằng thêm vài phần sắc ý. Cái loại này tê dại ấm áp xúc cảm làm nguyên ấu Sam nhịn không được đánh cái giật mình, cái này nàng là hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng trong mắt mang theo chút nổi giận, một chân đá vào bên cạnh thanh niên eo sườn, trực tiếp đem người đá xuống giường. Dãy rủa trong quá trình, nàng tơ lụa dường như tóc vàng có chút hỗn độn, khó hơn nhiều vài phần thiếu niên khí nóng nảy. Kỳ ta cái đầu rất cao, cơ bắp lại ngạnh, lăn xuống giường thời điểm không đau không ngứa. Lộ ra một đoạn đẹp xương quai xanh tuyến, tầm mắt nhìn chằm chằm vào trên giường thân ảnh. Hắn chút nào không đá xuống dưới hổ thẹn cảm, nghe được nguyên ấu Sam động đỉnh đầu lông xù xù lỗ thai bông chốc đứng lên, cánh tay một trống từ mặt đất đứng lên, liền như vậy để chân trần nhắm mắt theo đuôi theo đi lên. Nguyên ấu Sam đánh răng rửa mặt, hắn cũng ngồi xổm bên cạnh ngậm bàn chải đánh răng. Nàng làm cơm sáng, hắn liền bên cạnh ngửi ngửi, rất có tâm cơ mà không đem tà cổ áo xà chính, lộ ra một mảnh bạch đến lóa mắt rắn chắc cơ ngực. Vừa quay đầu lại, Nguyên ấu Sam liền đối với thượng một đôi đồng tử tròn tròn lược hiện tan rã đôi mắt, nàng thở dài, biết kỳ tà là còn không có từ khuyển hình thái trung thanh tỉnh. Loại tình huống này đã rằng co thật lâu. Kỳ tà ở khoa học kỹ thuật thụ ô nhiễm trong lĩnh vực, tuy rằng bằng vào bản thân chi lực bức lui đối phương, nhưng đồng dạng cũng ở chính mình trên người để lại quá nhiều vết thương, nếu là đặt ở những người khác trên người, nơi trốn chí mạng. Lúc ấy hắn ý thức liền hoàn toàn mất khống chế, quanh thân điên cuồng kích động ô nhiễm lực lượng cơ hồ muốn đem người cắn nuốt. Lực lượng mất khống chế sở mang đến di chứng, chính là hắn vốn là đẹp ngũ quan càng thêm sắc bén, đặc biệt là đôi mắt cùng hàm răng, hoàn toàn thú hóa, đỉnh đầu phát gian cũng bởi vì khuyển loại dạ thu dung hợp gen mà toát ra lỗ thai. Trừ bỏ miễn cưỡng có thể nhận ra nguyên ấu Sam, có thể ở bị nguyên ấu Sam bắt lấy, ôm lấy dưới tình huống đỉnh chỉ phá hư, mặt khác bất luận kẻ nào chỉ cần tiếp cận hắn, cùng với hắn nữ hài nhi, liền sẽ gặp đến vô khác nhau công kích. Những người khác một lần cho rằng hắn đã biến thành nhiều sóng loại. Thật vất vả nguyên ấu Sam hống hắn ra lĩnh vực, ở đem hắn đưa đi bệnh viện tiếp thu cấp cứu khi, hắn lại một lần mất khống chế, thiếu chút nữa công kích chung quanh nhân viên y tế. Không có vô pháp dưới tình huống, chủ trị bác sĩ chỉ có thể cho hắn đánh chấn định tề, vẫn là siêu đại liều thuốc, có thể phóng tới một đầu voi cái loại này, mới đem cả người đều bị máu súng nước người đưa vào bệnh viện. Khó khăn lắm tỉnh táo lại, bệnh viện phương tỏ vẻ bọn họ thật sự không cái kia năng lực tiếp thu như vậy một vị tổ tông. Tuy rằng kỳ tà trên người miệng vết thương so với ai khác đều nhiều, đều nghiêm trọng, nhưng hắn rốt cuộc đã vượt qua người phạm vi, khâu lại lúc sau sinh long hoặc hổ, lực phá hoại cực đại. Cuối cùng hắn mang theo chuyên dụng ức chế xiềng xích, cùng Nguyên Âu Sam trở về nhà. Đây là liên minh lặp lại xác nhận sau không thể không đáp ứng, duy nhất có thể làm kỳ tà bình tĩnh trở lại thủ đoạn. Cái thứ nhất cuối tuần thời điểm, kỳ tà tình huống tương đối nghiêm trọng, căn bản không có thanh tỉnh thời điểm, ở vào cuồng táo cùng lo âu thống khổ bên cạnh. Hắn tuy rằng áp lực bản năng sẽ không thương tổn Nguyên Âu Sam, nhưng cũng sẽ hướng nàng gào giống, đe dọa, mỗi ngày buổi tối Nguyên Âu Sam rõ ràng nhìn hắn lên giường, nhưng hắn lại sẽ chính mình ra tới, liền ngồi xổm Nguyên Âu Sam phòng ngủ ngoài cửa, nhìn thập phần đáng thương. Nguyên Âu Sam không có biện pháp, sau lại ra một lần tập kích sự kiện, nàng liền ở chính mình phòng ngủ trung cấp hung lệ tiểu cẩu trải chăn dưới đất. Sau lại theo kỳ tà dần dần khôi phục, hắn bắt đầu có được thanh tỉnh thời điểm, sẽ đối chính mình mất khống chế khi làm ra sự tình cảm giác được xấu hổ buồn bực, cả ngày hung ba ba mà sú mặt. Kết quả tới rồi nửa buổi chiều thời điểm lại lâm vào mất khống chế, nhịn không được chạy tới rán rán cọ cọ. Cái này giai đoạn cẩu câu tính tình cũng thực nóng nảy, nhưng phá lệ dính người. Hơn nữa ở một lần liếm láp khi trong lúc vô tình cọ quá Nguyên Âu Sam cánh môi sau, liền đối nàng môi phá lệ cảm thấy hứng thú. Nguyên Âu Sam cũng không phải không nói qua luyến ái, ở lần đó quốc kiến vũ hội thượng, nàng cũng xác định chính mình tâm ý, cùng với kỳ tà tâm ý, theo lý thuyết thân một thân cũng không có gì nhưng cùng lắm thì. Nhưng kỳ tà một khi lâm vào mất khống chế trạng thái, liền sẽ trở nên thực không giống nhân loại. Hắn sẽ phát ra nặng nề lại rất có từ tính rầm gì, sẽ dùng cái đuôi câu câu triển triển. Hôn môi thời điểm tổng hội liếm nàng đôi mắt, sẽ dùng nhọn nhọn cá mập hàm răng khẽ cắn nàng đầu lưỡi cùng môi. Loại này thời điểm, Nguyên Âu Sam rất rõ ràng mà biết hắn không có lý trí, chỉ có bản năng, này ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy thẹn. Nhưng đương nàng phát hiện kỳ tà bản nhân sau khi tỉnh lại càng cảm thấy thẹn, thậm chí sẽ lỗ tai đỏ bừng trộm ngồi xổm trong phòng không dám thấy nàng, nàng đông nhiên liền tiêu tan. Lại sau đó một ngày nào đó, nàng nửa đêm ngủ thời điểm, bị trên người trọng lượng đột nhiên bừng tỉnh. Vốn nên nằm ở nàng mép giường mà phô kỳ tà, nửa đêm bỏ lên trên nàng giường, cùng cọ cọ đúng lý hợp tình, mở to tròn tròn đồng tử dùng một loại vô hại biểu tình nhìn nàng. Nàng đã đi xuống, cẩu câu sẽ bám giết không tha mà trộm bò lên tới, lặp đi lặp lại lăn lộn đến nàng tinh thần mệt mỏi. Nguyên Âu Sam cảm thấy dù sao kỳ tà ở vào ý thức mơ hồ trạng thái, liền đem hắn trở thành chân chính tiểu cẩu cũng không có gì, vì thế nàng dẫn đầu làm ra thỏa hiệp, miễn cưỡng đồng ý hắn lên giường. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng cậu cũng là sẽ lựa chủ nhân. Hư cậu càng là thông suốt quá trang oan, trang đáng thương, tới đạt tới chính mình tham lam đoạt lấy mục đích. Nàng lui một bước, cậu câu liền làm trầm trọng thêm kéo thấp nàng điểm mấu chốt, sẽ quang minh đang ở thân thân cọ cọ, sẽ hầu trung phát ra từng trận nước nở hộ thực dường như cắn nàng đầu ngón tay. Cho tới bây giờ nàng đã thói quen mỗi ngày buổi sáng vừa mở mắt, trước hết nhìn đến chính là kỳ tà. Đôi khi Nguyên Âu Sam cũng sẽ lâm vào hoài nghi, này hết thể có phải hay không cũng không phải kỳ tà vui. Hắn kỳ thật cũng thâm chịu ý thức mơ hồ khống chế, trong lòng cũng không vui mừng. Nhưng ngày nọ nàng tỉnh lại khi, nhìn đến mày nhíu lại thanh niên nhắm chặt mắt, nghe được hắn mơ mơ hồ hồ kêu tên của mình, nói thích thời điểm, nàng trong lòng về điểm này thấp thỏm mới dần dần biến mất. Tiềm thức hành vi kỳ thật cũng không phải ở vi phạm kỳ tà, mà là ở vâng theo hắn nội tâm áp lực dục nghiệm. Làm xong cơm sáng, Nguyên Âu Sam vừa quay đầu lại liền cảm giác được phía sau đứng người. Rửa mặt khi đem ngọn tóc đều làm cho ướt rầm rề cẩu câu nhìn xem nàng. Lại nhìn xem nàng trong tay bưng mâm, không cần người tiếp đón liền tự động theo đi lên, ngồi ở trước bàn. Thanh tỉnh thời điểm, kỳ tà chưa bao giờ ăn đồ ngọt. Hắn thậm chí sẽ ở Nguyên Âu Sam ăn ngọt thời điểm cười nhạo một tiếng, chi cầm lười biếng mà xem nàng, tựa hồ nàng là cái gì thực tính trẻ con tiểu cô nương. Nhưng biến thành cẩu câu sau, hắn sở hữu ngụy trang cùng kiêu ngạo đều biến thành bản năng, hưởng qua một lần sữa đặc sau thường xuyên sẽ trộm mà ăn, ăn xong lại qua đây thân thân liếm liếm khi, mang theo một miệng ngọt ngào hương vị. Lúc này Nguyên Âu Sam ở nướng tốt bánh mì thượng tế thượng sữa đặc, nhắc tới bình khi, sền sệt nước đường tích ở nàng đầu ngón tay. Nàng mới vừa buông bình tính toán lấy tờ giấy khăn lau, một cái tinh tế cái đuôi liền quấn lấy cổ tay của nàng, ngay sau đó tóc còn có chút loạn đến rũ trên vai cậu câu, nghiêng đầu mặt cúi thấp, cắn nàng đầu ngón tay. Đối với loại tình huống này, nàng đã tập mãi thành thói quen. Nhưng đương cắn đầu ngón tay hàm răng một đốn, nàng nhạy bén đã nhận ra biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại. Thanh niên mặt thấu thật sự gần. Góc độ này hắn mũi rất cao, thật dài lông mi ở nhẹ nhàng run, tái nhợt như ngọc nhĩ tiêm cũng nhiễm mừng đỏ. Nguyên Âu Sam ý thức được, kỳ tà thanh tỉnh. Tư thế này rất là xấu hổ, nàng tưởng làm bộ không phát hiện mà đem đầu ngón tay rút về, mà lòng bàn tay trô bén nhọn răng nanh lại thoáng dùng sức, cắn không bỏ. Nàng có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, tầm mắt đâm vào thanh niên mang theo xấu hổ buồn bực, bất mãn tím đậm sắc đồng tử, nơi đó không có đúng lý hợp tình cùng ngây thơ, một mảnh thanh minh. Sấn đến kỳ tà tươi đẹp gương mặt phá lệ sinh động. Kỳ tà nghiến răng nghiến lợi, ngươi tưởng làm bộ dường như không có việc gì sao? Nguyên ấu sam. Kỳ thật nàng là cảm thấy cẩu hóa trang ra quá mỏng cũng muốn mặt mũi, những việc này bắt được bên ngoài thượng nói sẽ làm hắn cảm thấy mất mặt, đến lúc đó lại muốn giận dỗi. Kỳ ta đột nhiên tới gần, bắt lấy nàng ướt át đầu ngón tay, ở hơi mỏng môi dưới vuốt ve, chúng ta như vậy, cũng là bình thường nam nữ sẽ làm sự tình sao. Hắn ngữ khí lại hùng, lại mang theo chút ủy khuất, phảng phất nguyên ấu sam là cái gì ăn sạch sẽ không nhận chướng cha nam. Nguyên ấu sam sửng sốt, nhịn không được cười lên tiếng. Nàng không nghĩ tới cẩu câu sẽ đối chính mình ngay lúc đó thuận miệng chi ngôn canh cánh trong lòng. Ngươi không cho cười. Tiểu cẩu hung ba ba nói, ngày đó, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? A, ta quên mất. Nguyên ấu sam chớp chớp mắt, quả nhiên nhìn đến bị đậu đến bực bội cẩu câu càng hung, kia lấm lấm ánh mắt như là muốn đem nàng ướt. Kỳ ta chợt đến cười lạnh một tiếng, không nhớ rõ liền tính, nhưng mấy ngày này ngươi đối ta thật không minh bạch làm những việc này, chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao? Nguyên ấu sam. Vì cái gì có hư cẩu có thể đem trả đũa nói được như vậy đúng lý hợp tình? Nàng chậm gì gì hảo tính tình nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào giải thích ta, nếu không thích ngươi, vì cái gì ta muốn dung túng ngươi? Kỳ ta nguyên bản banh hầu kết, ánh mắt khẩn trương hề hề, đương hắn nghe được câu kia thích thời điểm, đồng tử chợt chặt lại, phía sau cái đuôi cũng bắt đầu không tự giác mà ném động. Hắn cưỡng chế trong lòng nhảy nhót, chợt đến có chút đắc ý, nguyên lai ngươi thích ta. Ho nhẹ một tiếng. Hắn cặp kia từ trước đến nay lanh úc mặt mày đều mang theo vài phần ý cười, rõ ràng phía sau cái đuôi đều phải ném đến bầu trời đi, lại cưỡng chế khỏe môi liều mạng làm chính mình có vẻ thực bình tĩnh. Kỳ thật ta cũng, thực thích ngươi. Từ thật lâu trước kia, từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, sẽ vẫn luôn thích tuyên cổ bất biến. Kỳ ta sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng giờ khắc này nảy lên trong lòng vui sướng toan trướng cùng chiếm hữu dục, làm hắn cùng thích nữ hài nhi dựa đến càng gần chút. Hắn ra vẻ vững vàng. Nếu như vậy, chờ tinh lọc nghi thức lúc sau chúng ta liền đi lanh chứng, tổ chức tiệc cưới, ngươi tổng không thể không cho ta cái danh phận. Nghe được tinh lọc nghi thức, nguyên ấu sam đáy mắt ý cười bỗng nhiên dừng một chút, sau một lúc lâu không có theo tiếng. Khoảng cách năm nay tinh lọc nghi thức chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này Trần Ba hoàn toàn không có tới đi làm đánh tạp, bởi vì hắn trước đó không lâu ở ô nhiễm thang trời bảng thượng xếp hạng, ở 45 tả hữu. Càng là tới rồi cuối cùng kết toán thời khắc. Bảng đơn thượng biến hóa liền càng mau, từ trên xuống dưới mà qua lại di động. Danh ngạch của hắn đi xuống rất một vị sau, liền hoàn toàn ngồi không yên, tính toán thừa dịp mấy ngày nay lại đi tiếp hai nhiệm vụ soát soát tích phân. Nguyên ấu sam trải qua khoa học kỹ thuật thụ ô nhiễm bạo động sau, xếp hạng đã lên tới 20 tả hữu, Tắc Lâm cũng vẫn luôn ở 30 danh trước sau, các nàng cơ hồ đã xác định ở năm nay danh ngạch trong vòng, chỉ còn chờ thời gian vừa đến liền đi tiến hành ô nhiễm tinh lọc. Mà này trùng hợp, cũng là nguyên ấu sam vẫn luôn đang đợi cơ hội. Đã nhận ra nàng trầm mặc, nguyên bản vô cùng cao hứng cẩu câu tâm lại trầm xuống dưới. Kỳ ta bắt lấy nàng mềm mại đầu ngón tay, ngươi sẽ không tưởng quỵt nợ đi. Hắn kia hơi mang bất mãn cùng ú oán ánh mắt, rất giống Nguyên Ấu Sam là đương đại Trần Thế Mỹ. Nguyên Ấu Sam một nghẹn, sau một lúc lâu bất đắc dĩ nói, ta không có a. Nàng biểu tình nghiêm túc lên, bình tĩnh nhìn Kỳ ta đôi mắt, Kỳ ta, nếu chúng ta có thể đạt được chân chính tự do, chúng ta liền kết hôn đi. Lúc này Kỳ ta còn không rõ, cái gì gọi là chân chính tự do. Hắn chỉ là cảm thấy nữ hài nhi đen nhánh trong mắt, mang theo chút nói không rõ trầm trọng, hắn cho rằng Nguyên Ấu Sam ở lo lắng chính là liên minh cùng hội nghị đối bọn họ kiềm chế, bởi vậy cũng biểu tình trịnh trọng mà gật đầu, hảo. Vô hình bên trong, một cái khế ước tuyến giống đem bọn họ hai người liên tiếp ở cùng nhau. Kỳ ta hầu kết hơi lăn, đông nhiên thử thăm dò cúi đầu. Hắn động tác thực nhẹ, sợ kinh hãi con bướm, ấm áp mềm mại giấu môi ở Nguyên Ấu Sam môi trâu, hôn hai hạ sau chia lịa. Giờ khác này liên minh sở kiêng kỵ cô lập chó điên, chủ động đem bóp chặt cổ gông xiềng đưa tới chủ nhân trong tay, từ đây buồn vui đều bị nắm giữ. Kỳ ta từ trước đến nay là cao ngạo hẻo lánh, lúc này ý lệ ý cười lại hòa tan bệnh khí. Hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà phùng Nguyên Ấu Sam mềm mại gương mặt, nhịn không được hôn hôn, lần này lực đạo trọng chút, lại quý trọng mà lưu luyến. Ở dị thế giới lưu lạc cẩu câu rốt cuộc có ra. 3 ngày lúc sau, mới mẻ ra lò danh sách công kỳ ở bệnh biến áp trang đầu. Từ từ tiếp theo cộng 50 danh ô nhiễm loại năng lực giả, đến từ toàn liên minh các bang quốc cùng thành trấn. Cầm đầu người lôi đả bất động vẫn là Kỳ Tà, Nguyên Ấu Sam xếp hạng đệ 17 vị, Tắc Lâm đệ 34, Trần Ba vừa lúc ở 49, chỉ kém một chút đã bị tễ đi xuống. Trừ cái này ra còn có không ít nguyên ấu sam quen mắt tên, làm liên minh trung tâm thành, chủ thành chúng cử nhân số có thể nói là rất nhiều. Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, phía chân trời hôn hôn trầm trầm, lặp lại tùy thời đều có khả năng trời mưa. Nguyên ấu sam từ buổi sáng bắt đầu liền thất thần, tâm tình cũng có chút trầm thấp. Có lẽ tới rồi cuối cùng trạm kiểm soát, sẽ làm người trở nên phá lệ rối rắm. Nàng lại chờ mong chính mình có thể khám phá ô nhiễm nguyên bí mật đem này nổ, tháng này đáng chết trò chơi. Nhưng về phương diện khác nàng lại đã lâu mà toát ra một ít mặt khác suy nghĩ. Nàng không biết nếu chính mình thất bại, có thể hay không bị liên minh phát hiện, có thể hay không bị phán định vì nhiệm vụ thất bại loại bỏ thế giới này. Loại này đê mê cảm xúc cảm nhiễm tới rồi kỳ tà, hắn cho rằng nữ hài nhi là kiêng kỵ tiếp xúc ô nhiễm nguyên, trấn an nói, không có gì sợ quá, đến lúc đó ngươi nhìn không tới kia đồ vật, ngủ một giấc liền ra tới. Ngươi hiện tại ô nhiễm độ không thấp, mau đến một nửa nhi. Tuy rằng chướng đến chậm nhưng vẫn là thanh trừ một ít tương đối bảo hiểm. Nghe vậy Nguyên Ấu Sam mới nhớ tới, kỳ tà đã liên tục đã nhiều năm tiếp xúc quá ô nhiễm nguyên. Nàng nhịn không được dò hỏi một ít tình huống. Từ kỳ tà trong miệng biết được, tinh lọc nghi thức tuy rằng là đi tiếp xúc ô nhiễm nguyên, nhưng căn cứ vào đối ô nhiễm nguyên bảo hộ, bị đưa vào trung tâm khu người đều sẽ nằm ở tu dưỡng manh cùng chữa trị dịch trùng, lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Tiến vào đến trên đường tinh lọc quá trình, cùng với cuối cùng rời đi trung tâm khu, đều sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, ngủ một giấc ô nhiễm độ liền sẽ hạ thấp một ít. Nhìn thanh niên tươi đẹp mặt mày, Nguyên Ấu Sam có chút nhịn không được, kỳ tà. Ân, ngươi, đến từ nơi nào? Kỳ tà hơi hơi nhúng mày, nghĩ nghĩ nói, không rõ ràng lắm, trống rông xuất hiện đi. Hắn thon dài đầu ngón tay điểm điểm chính mình huyệt thái dương, chính là một ngày nào đó, ta vừa mở mắt, trong óc trống không thứ gì đều không có, toàn thân trần trụi nằm ở một trận giải phẫu trên đài, cả người cắm đầy cái ống. Ta ngồi dậy nói câu lời nói, sau đó những cái đó viện nghiên cứu người tựa như gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm ta. Nguyên Ấu Sam biểu tình xuất thần, nghĩ tới một ít nàng không nghĩ miệt mài theo đuổi, cố tình xem nhẹ đồ vật. Vô luận là trò chơi hệ thống, vẫn là những cái đó phòng phát sóng trực tiếp giao diện người xem, đều không có nhắc tới quá S cấp phó bản chung, có thể đồng thời xuất hiện hai gã người chơi. Còn không có tiến vào phó bản thời điểm, nàng liền nhìn đến có làn đạn nói, về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại kỳ nguyện CP cùng khung. Cũng có người xem cười hì hì nói giỡn, nói có lẽ đâu, rốt cuộc hai người bọn họ từ ban đầu liền dính ở bên nhau, thực hiển nhiên tất có cái gì bụt tồn tại. Cuối cùng đến ra kết luận là, muốn cho hai gã người chơi đồng thời tiến vào S cấp phó bản, vô ý nghĩa đánh vỡ trò chơi hoạt động quy tắc, đây là thần tích. Nếu kỳ ta không phải người chơi, hắn lại là ai? Tưởng cái gì đâu, đã đến giờ. Bên hai kỳ ta thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ, nàng miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, hít sâu một hơi đi ra ngoài. Từ mặt khác bang quốc tới rồi đội viên đã toàn bộ đến đông đủ. Đoàn người khó nén kích động, đi theo ăn mặc ngân bạch trường bảo nghiên cứu nhân viên đi vào liên minh đại lâu chỗ sâu trong. Ở tiến vào một gian thật lớn, tràn ngập khoa học kỹ thuật lãnh ngạnh cảm phòng sau, Nguyên Ấu Sam nhìn đến trên mặt đất sắp hàng một đám bao con nhộng dường như hình trứng cái kén. Ngoại thể là màu bạc, chiều dài 3 mét tả hữu, có thể nằm xuống hai cái hình thể giống nhau người. Không biết thứ này là dùng cái gì tài chất chế thành. Thoạt nhìn trọn vẹn một khối không có bất luận cái gì dư thừa hoa văn. Những cái đó nghiên cứu nhân viên nhóm từng cái mở ra kén khởi động chốt mở, mỗi một viên kén trung gian vị trí đều nứt ra rồi một cái khe hở, rồi sau đó trên dưới ngăn cách chia lịa, hướng tới hai bên mở ra. Đây là một đám máy móc khoang. Khoang vách trong thoạt nhìn là dùng nào đó sinh vật ra trải chăn, cũng không lạnh băng, bên trong có một tầng hoàn toàn chất lỏng trong suốt, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này cũng không phải thủy, mà là nào đó khuynh hướng cảm xúc sền sệt chữa trị dịch. Nghiên cứu nhân viên nói, thỉnh các vị tiến vào khoang thể bên trong chữa trị dịch là viện nghiên cứu xuất phẩm, có thể thông qua da hấp thu tới chữa trị các vị trong ngoài thương thế. Chữa trị dịch sẽ hoàn toàn đi vào miệng mũi, nhưng khoang nội cấy và hô hấp cùng có oxy trang bị, lúc ban đầu đại gia sẽ cảm giác được có chút lạnh lẽo, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện hít thở không thông cảm. Vì bảo đảm ô nhiễm nguyên cơ mật cùng các vị an toàn, thỉnh đại gia cần phải tuân thủ quy định. Một ít lần đầu tiên chúng cử người hai mặt nhìn nhau, còn có chút do dự. Nhưng đại đa số đều là qua đi tham dự quá tinh lọc nghi thức, ngựa quen đường cũ trực tiếp bước vào máy móc khoang ngồi xuống. Yên tâm đi, chúng ta phía trước đều là cái dạng này, phao bên trong thật sự không khó chịu, ngủ một giấc liền kết thúc, thần thanh khí sảng. Kỳ tà ở Nguyên Ấu Sam bên thai thấp giọng nói, đừng sợ, ta nhìn ngươi đi vào, có vấn đề liền kêu ta. Nguyên Ấu Sam bình tĩnh nhìn hắn vài lần, cuối cùng rũ mắt gật gật đầu, bước vào máy móc trong khoang thuyền. Đương nàng nằm xuống khi những cái đó lạnh leo chữa trị dịch dần dần không quá cánh tay của nàng, bụng, cuối cùng là miệng mũi. Nàng trong tầm mắt kỳ tà giống bị bịt kín một tầng nước gợn, thế nhưng dần dần trở nên mơ hồ, nàng tưởng vươn tay chống thân thể ngồi dậy thể, lại cảm thấy cánh tay phi thường trầm trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đầu cửa khoang đắp lên, ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm. Lại sau đó, nàng liền không có ý thức. Sương mù bao phủ dưới đồi bại quốc gia, nơi nơi đều bao phủ nồng hậu hôi lục sương mù, tầm nhìn cũng chính là cúi đầu nhìn xem mơ hồ ngón tay, lại xa một ít tầm nhìn liền rất mơ hồ. Cho dù là dùng sức mạnh lực đèn tin chiếu xạ, cũng nhiều nhất gia tăng 1.5 mét tầm nhìn. Một cái toàn thân trên dưới bao màu trắng phòng hộ phục, trên lưng cong trầm trọng dưỡng khí bình cùng các loại công cụ bao người, chính xuyên qua ở sương mù bên trong. Nàng cái đầu cũng không cao, từ trong suốt phòng hộ mặt nạ bảo hộ trung lộ ra một trương bàn tay xinh đẹp mặt, nhiều nhất 12-13 tuổi tuổi. Cứ việc có như vậy một cái cùng hình thể cực kỳ không tương xứng đại ba lô, tiểu cô nương vẫn như cũ hành động tự nhiên chạy trốn bay nhanh, nàng trong ánh mắt ngông một tầng hơi nước, cố nén muốn rất không xong, trong lòng ngực kẹp một cái thật dài bản trạng vật, đó là nàng di động công cụ. Nàng lạc đường, chuẩn xác đến nói là cùng nàng sư phụ lạc đường. Đây là nàng bụng ở hoang dã trung du đã ngày hôm sau, bởi vì nhiên liệu hao hết nàng chỉ có thể dùng hai cái đùi đi, nhưng thực hiển nhiên nàng đã rất mệt. Nếu không phải quanh năm suốt tháng huấn luyện cùng vượt xa quá bạn cùng lứa tuổi thân thể tố chất, nàng đã sớm chết ở sương mù hoang dã trung. Hai ngày phía trước, là nữ hải nhi thân là kiến tập khai hoang dã lần thứ hai thượng lục, kết quả liền như vậy xui xẻo đến gặp gỡ khó gặp quần cư hình sương mù trung quái vật. Tiểu đội bị quái vật tách ra, nàng sư phụ đem nàng quăng đi ra ngoài, chính mình đưa tới truy kích quái vật, nàng chỉ có thể liều mạng đến chạy. Kết quả cuối cùng hoàn toàn ở trong sương mù bị lạc phương hướng, làm khó gặp siêu ưu loại người. Nữ hài nhi từ nhỏ liền biết chính mình không giống người thường, nàng là phải làm vĩ đại nhất khai hoang giả, muốn dẫn dắt đồng bào nhóm sống sót. Nhưng nàng lại như thế nào kiên cường, cũng bất quá là cái chừng 10 tuổi tiểu hài tử, này gần là nàng lần thứ 2 chân thật đến tiếp xúc đến mặt đất cùng sương mù dày đặc, so nàng tưởng tượng đến đại quá nhiều, cũng khủng bố quá nhiều, xa xa không phải phòng mô phỏng chung có thể so sánh nghĩ. Nàng lý luận tri thức học được cũng vững chắc, biết ở trên đất bằng bị lạc, tìm không thấy thành phố ngầm nhập khẩu người sẽ có bao nhiêu thảm. Chẳng sợ ở trên đất bằng tìm được rồi vật tư, nhưng mặt trên xương mủ dày đặc đều là cường ăn mòn tính, một khi dưỡng khí vại trung áp xúc oxy hao hết, hoặc là bị nghẹn chết, hoặc là cởi mặt nạ bảo hộ hô hấp ngoại giới không khí. Nhưng trong không khí tồn tại khói độc, sẽ trước chậm rãi ăn mòn người làn da cùng đường hô hấp, rồi sau đó tiến vào nội tạng liền bắt đầu ăn mòn khí quan. Nhiều nhất nửa ngày một ngày thời gian, liền sẽ nhân trong ngoài da thịt cùng khí quan mà chết, chết phía trước đều phải thừa nhận trong cơ thể ngoại đau nhức khó nhịn thống khổ. Hiện giờ, nữ hải nhi sau lưng đại đại áp xúc dưỡng khí bình khắc độ cũng chỉ có thập phần tam, nhiều nhất còn có thể căng quá một ngày, lại lúc sau nàng cũng không có dưỡng khí. Sư phụ! Ô ô sư phụ ngươi ở đâu? Tiểu cô nương rốt cuộc vẫn là sợ hãi, nàng sợ hãi ở sương mù trung bị độc chết, cũng sợ hãi gặp gỡ khói độc trùng quái vật, nước mắt nhất xuyến xuyến từ hốc mắt trung tràn ra, lại chỉ dám nhấp môi đáng thương vô cùng mà nhỏ giọng khóc nức nở. Nàng bả vai đau nhức, hai chân cũng giống rót chỉ dường như trầm trọng. Chẳng sợ sương mù trùng chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng nàng thể sắc và tinh thần đều mệt thật sự đi không nổi nữa. Không có cách nào, tiểu cô nương chỉ có thể hút nước mũi, nơi nơi tìm kiếm có thể đặt chân rách nát kiến trúc. Nàng lại đi rồi một đoạn thời gian, rốt cuộc lờ mờ thấy được một phiến phai màu sơn hồng đại môn. Này kiến trúc rất là rộng rãi, tứ phía tường đã rách nát đến so le không đồng đều, nhưng vẫn cứ có thể nhìn đến hai bên vẫn luôn kéo dài đến sương mù trùng, trên cửa biển sớm đã thấy không rõ là cái gì tự cái gì hoa văn. Nhưng nữ hài nhi tại lý luận khóa trung học quá thời đại cũ văn hóa tri thức, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đây là một tòa thần miếu. Một tòa thời đại cũ cung phụng thiên địa thần minh miếu thờ. Cứ việc mặt thế sau đã sớm không người tin thần, nhưng nhìn đến như vậy địa phương trời sinh liền cho nàng một chút cảm giác an toàn, nàng hút hút cái mũi, dùng sức đẩy ra sơn hồng đại môn. Cạch cửa phát ra nặng nề chi a thanh, như là thời đại cũ văn minh kêu rên, tiểu cô nương run lập cập, đánh bạo đi vào. Nàng đem đại môn giấu thượng. Lúc này mới phát hiện bốn phía sân cùng môn tựa hồ là có điểm tác dụng, sương mù giống như phai nhạt một ít. Ánh mắt sáng lên, tiểu cô nương chạy vào trống trải rách nát nội viện, kinh ngạc phát hiện bên trong sương mù càng phai nhạt, liền bên trong bảy biện đều rõ ràng có thể thấy được. Cứ việc những cái đó bích họa cùng cái bàn sớm bị ăn mòn đến loang lổ bất ham, nhưng chỉnh thể tới xem, nơi này ăn mòn trình độ là xa xa thấp hơn sương mù trung mặt khác kiến trúc. Nàng trong lòng có chút cao hứng, một là cảm thấy trong sách quả nhiên không có gạt người. Thần minh là sẽ phù hộ người. Về phương diện khác nàng cảm thấy chính mình không cần nằm ở rách nát tường thể hạ, ở sương mù dày đặc trùng kinh sợ đi vào giấc ngủ, thời thời khắc khắc sợ hai chung quanh có quái vật lui tới. Nàng buông xuống trên lưng trầm đến muốn mệnh bao vây, nghĩ nghĩ lại ôm chặt chút, bắt đầu kiểm tra chính mình đồ vật. Máy móc điện bản đã sớm không điện, nhưng nàng luyến tiếc ném, bởi vì chế tác như vậy một cái trên mặt đất công cụ sở cần tài liệu phi thường sang quý, không biết là nhiều ít đồng bào nhóm thượng nguyện tiền lương. Nàng lại bắt đầu kiểm kê chính mình vật tư, nhìn nàng một bẹp miệng, rốt cuộc ở trống trải không người trong thần miếu gào khóc khóc lớn. Lương khô còn có một khối, thủy còn có không đến 500ml. Không có gì bất ngờ xảy ra đến lời nói, nàng sắp chết rồi. Nữ hài nhi càng khóc càng thương tâm, cách phòng hộ mặt nạ bảo hộ nàng còn sát không được nước mắt, tử vong sợ hãi cùng ủy khuất làm nàng phá lệ đầu nhập, liền bên người khi nào nhiều ra cá nhân tới cũng không biết. Người nọ do dự nửa ngày, tưởng vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, lại tưởng mở miệng an ủi hai câu, đáng sợ dọa đến cái kia tiểu cô nương cuối cùng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn nàng nhắm hai mắt khóc. Khóc đến mệt mỏi, nữ hài nhi rốt cuộc hồng mắt chậm rãi ngừng, nàng vừa nhấc đầu, liền như vậy thẳng tắp đối thượng thân biên người ánh mắt. Người nọ luống cuống tay chân, ngươi đừng sợ. Ta vì cái gì muốn sợ? Nàng đánh cái cách, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt ô ô. Nay thật là nữ hài nhi từ khi ra đời tới nay, gặp qua đến lớn lên đẹp nhất người. Hắn cái đầu phi thường đến cao, ít nhất ở nữ hài nhi xem ra giống cái người khổng lồ, ngồi xổm xuống thời điểm gương mặt kia liền có vẻ càng đẹp mắt. Mũi phong rất cao, làn da thực bạch, mặt mày thâm thuy đến giống hỏa giống nhau, ánh mắt lại rất ấm áp, một đầu đen nhánh như mực tóc dài rũ ở phía sau cùng đầu vai. Chóp mũi thượng điểm một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Một bộ nguyệt bạch áo dài thoạt nhìn kỳ quái, ít nhất nữ hài nhi chưa từng gặp qua có người như vậy xuyên, nhưng phi thường đẹp cũng phá lệ sạch sẽ, từ cổ tay áo dò ra ngón tay thon dài như ngọc. Tóm lại, dùng nữ hài nhi nói tới nói, đây là một cái vừa thấy liền rất quý, thực sạch sẽ, rất thơm người. Nàng chấp chấp nhiễm nước mắt đôi mắt, ngươi là ai a? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam nhân, ngươi như thế nào không có mặc phòng hộ phục? Liền dưỡng khí bình cũng chưa mang. Nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác mở to hai mắt, sau một lúc lâu ngự khí thương hại, ngươi thật đáng thương, cũng là đi lạc khai hoang giả đi. Không phải sở hữu khai hoang giả, đều giống nữ hài nhi giống nhau thể chế cực kỳ ưu tú, đại đa số người chỉ là trải qua huấn luyện sau thể năng cường một chút người thường. Đã từng nữ hài nhi sư phụ ở khai hoang trên đường, thường thường sẽ gặp được một ít ăn mòn đến lợi hại thi cốt, đem chúng nó thu nhặt mang về thành phố ngầm. Những người này đều là ở hoang dã trong sương mù lại khát lại đói, thật sự không có thể lực sau, liền sẽ đem trên người trầm trọng bao vây một đám kéo rất ném. Nhưng thoát đến như vậy sạch sẽ, nữ hài nhi vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngươi không thể tự sa ngã a, như vậy đi xuống ngươi sẽ chết. Nàng biểu tình rối rắm, quay đầu lại nhìn xem chính mình dưỡng khí bình thường khắc độ, lại nhìn trước mặt phá lệ anh tuấn xuất trần nam nhân, rốt cuộc cắn răng làm ra quyết định. Vì thế nàng từ ba lô lấy ra một cái đã không loại nhỏ xúc oxy bình. Lại đem đại bình áp xúc oxy hướng bình nhỏ phóng, thực mau vốn là không nhiều lắm khắc độ càng thiện. Nữ hài nhi vẻ mặt đau mình mà đưa cho đối phương, cầm đi dùng. Nàng lại đem chính mình duy nhất một khối lương khô bẻ thành hai nửa, cũng đưa cho hắn, nặc, dù sao ta cũng sống không được bao lâu lạc, có cái cùng chết rất bồi cũng khá tốt, thủy đến lời nói ta không có dư thừa cái chai, ngươi đến chờ ta uống lên lại để lại cho ngươi. Nam nhân rũ mắt nhìn nữ hài nhi trong tay đồ vật, lại dương mắt nhìn nàng. Lúc này nữ hài nhi mới phát hiện, hắn đồng tử càng là đẹp đến kinh người, là nửa trong suốt lưu ly màu sắc, phá lệ thông thấu. Nếu là như thế này đẹp người, cho hắn đồ vật cũng không có gì đáng giá đau lòng. Nam nhân bỗng nhiên cười một chút, đem trước nay chưa hiểu việc đời thế giới ngầm tiểu đồ quê mùa xem ngây người, nàng lắp bắp, ngươi là cái nào khu khai hoang giả a? Ta không phải khai hoang giả. Hắn thanh âm cũng phá lệ dễ nghe, có loại thực đặc thù từ tính, giống nhỏ vụn điện lưu giải nhập biển sâu. Xứng với hắn ôn hòa xinh đẹp cười mắt, chẳng sợ nữ hài nhi còn chưa tới tình đầu sơ khai tuổi, cũng xem hoa mắt. Nàng mơ màng hồ đồ hỏi, vậy ngươi là cái gì? Ta. Nam nhân ngữ khí ôn hòa, ta là thần minh. Ngươi tâm thái cũng khá tốt đến sao, lúc này còn có thể cùng ta nói giỡn. Nữ hài nhi đỏ lên mắt hạnh cùng chóp mũi cười rộ lên khi, rất có sức cuốn hút, trên thế giới này căn bản là không có thần minh lạc. Nàng ngẩng đầu nhìn xem loang lổ rách nát thần miếu, biểu tình nghiêm túc, nếu thật sự có thần. Vì cái gì liền chính mình phòng ở đều xem không hào đâu? Vì cái gì không thể giúp chúng ta rửa sạch rất mặt thế xương mù đâu? Vì cái gì không thể cho chúng ta rất nhiều đồ ăn cùng tài nguyên đâu? Nam nhân biểu tình hoảng hốt, đồng nhiên lộ ra một loại rất khổ sở biểu tình. Xin lỗi. Nữ hài nhi vẫy tay, ngươi làm gì phải cho ta xin lỗi, ngươi lại không phải nơi này thần. Ta là nơi khác tới thần minh, trùng hợp ở chỗ này tạm dừng. Nơi này chỉ có lạn phòng ở cùng quái vật, ngươi ở chỗ này tạm dừng làm cái gì? Hào đi, vậy ngươi là thần như thế nào liền cái dưỡng khí bình cùng lương khô bánh đều không có, còn muốn ta cho ngươi. Thần là không cần mấy thứ này, ta ra tới là bởi vì nam nhân khe khẽ thở dài, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Bởi vì tiểu cô nương khóc đến quá thương tâm, đáng thương hề hề. Hừ hừ. Nữ hài nhi quơ quơ mũi chân, cũng không có lại đi phản bác nam nhân, tuy rằng nàng sớm đã qua sẽ bị dễ dàng lừa gạt tuổi, nhưng nhân ra cũng là vì an ủi chính mình sao. Vừa thấy người này chính là thân thể thực nhược cái loại này khai hoang giả, lẻ loi bị lạc ở chỗ này, dưỡng khí bình cũng ném hết, so với chính mình còn đáng thương. Nàng ngẩng đầu nhìn xem người bên cạnh, vậy ngươi muốn biết ta là ai sao? Đối phương thực nghệ tình, ngươi là ai? Ta là chúng ta đệ thập nhất khu năm nay nhất, toàn thành phố ngầm đều không có so với ta tính năng càng ưu tú người, ta là 10 năm mới có thể ra một cái thiên tài cực ưu loại. Nàng kiêu ngạo đến giơ lên cằm, hiện tại ngươi biết ta là ai sao? Nam nhân trầm mặc một lát, có chút áy náy, ta không biết. Tiểu cô nương tức khắc liền bi thương đều không rảnh lo, có chút dậm chân, ngươi liền ta cũng không biết. Ta kêu Nguyên Ấu Sam. Chương 212 đến lượt ta đi tìm ngươi. Song hạ. Cùng là thiên nhai lưu lạc người xui xẻo quỷ không quen biết chính mình, làm từ nhỏ kiêu ngạo thiên tài thiếu nữ bị chịu đả kích. Nhân không biết vị này tự xưng thần minh xinh đẹp mỹ nhân tên, nàng đơn giản một ngụm một cái tiền bối mà kêu, cùng đối phương phổ cập khoa học chính mình ở thiếu niên huấn luyện tái trung thành tích, cùng quá khứ quang huy sự tích. Nàng thích mỹ thực, thích hoa cỏ, thích xem những cái đó thời đại cũ lưu lại tới kỳ quái thư tịch, nói chuyện thời điểm đôi mắt đều là lượng lượng, tràn ngập đối tương lai kỳ vọng. Chúng ta 11 khu có chuyên môn nông dân chuyên trồng hoa, nhưng là đào tạo thổ chất quá kém, những cái đó hoa đều đặc biệt mảnh mai, lại còn có chân quý. Ta phía trước chính là trộm hái được một đóa tiểu cúc non, bị sư phụ cầm gậy gộc đánh bài hạ, sau lại nhân ra cho ta nói sư phụ vì kia móng tay cái lớn nhỏ hoa, bồi 2 tháng tiền lương. Từ đó về sau, Nguyên Ấu Sam sẽ không bao giờ nữa dám thích hoa. Sư phụ ta nói, về sau ta rất có thể sẽ trở thành khai hoang giả quan chỉ huy, chạy đường dài tuyến. Đến lúc đó ta muốn tới mấy ngàn km bên ngoài, nhìn xem thư thượng viết những cái đó sơn á hải. Dần dần mà mỏi mệt cảm cùng buồn ngủ nảy lên trong lòng, nàng vừa mới khóc xong đôi mắt có chút sáp, chề môi ngồi dưới đất chậm rãi không nói. Nam nhân ngồi ở nàng bên cạnh, thực chi kỷ mà đem chính mình nguyệt bạch áo dài lần sau làm như lót khăn, cấp tiểu cô nương ngồi chống đuôi. Hắn du mắt nhìn xem, đầu vai tơ lụa tựa đen bóng tóc dài trượt xuống, làm sao vậy? Ta có thể là muốn chết, đầu choáng váng hôn, đầu óc cũng mệt mỏi quá. Nguyên Ấu Sam nâng nâng mặt, giống chỉ ủy khuất ba ba mèo con, tiền bối, ta tưởng sư phụ ta. Nàng thở dài, lại ngáp một cái. Nếu là đối lục địa cùng ăn mòn khói độc kinh nghiệm phong phú khai hoang giả, tất nhiên đã sớm chú ý tới dị thường. Bởi vì áp xúc oxy khắc độ một khi giảm xuống đến nguy hiểm giá trị, liền sẽ giảm bất cung oxy, sẽ làm người dần dần cảm thấy hô hấp có chút buồn. Lại sau đó bình phong kín khẩu sẽ bởi vì sức chịu nén buông lỏng, bộ phận xương mủ sẽ dọc theo khe hở tiến vào hô hấp quản. Hút vào giả sẽ cảm thấy dưỡng khí ướt chiều có mùi lạ. Nhưng này đó tình huống Nguyên Ấu Sam đều không có, miệng nàng bá bá nói cái không ngừng, hô hấp lại không có một tia vây trệ. Thả nếu là không đeo bất luận cái gì phòng hộ công cụ người ở trên đất bằng, sương mù sẽ xuyên thấu qua quần áo sợi thấm tiến làn da, nhiều nhất hơn một giờ thời gian, liền sẽ xuất hiện ngứa đau đớn, chóc da thối giữa tình huống. Mà bên người cái này xinh đẹp mỹ nhân, cổ cùng đường cong lưu sướng rõ ràng mặt như cũ bóng loáng trắng nõn, trước sau như một. Nguyên Ấu Sam tại thành phố ngầm thời điểm, tuy rằng việc học cùng cách đấu kỹ thuật đều thực hảo, rốt cuộc không thượng quá lục, cũng không lâu dài đến tiếp xúc quá khói độc, hơn nữa 2 ngày 1 đêm không ngừng buôn ba cùng tinh thần căng chặt, làm nàng căn bản tập trung không được tinh thần đi tự hỏi. Thực mau thả lỏng lại nàng càng thêm khốn đốn, mang theo mặt nạ bảo hộ đầu gật gà gật gù. Mơ mơ màng màng khi nàng thanh âm mềm mại, mang theo tiểu cô nương đặc có làm nũng, tiền bối, ta buồn ngủ quá nga muốn ngủ. Nếu ngủ rồi bị độc chết. Có phải hay không liền không có như vậy đâu. Nàng nhún nhún chóp mũi cười một chút, như là ở vì chính mình thông minh tài trí mà đắc ý, ngươi cũng ngủ một giấc, ngủ hạ liền cái gì cũng không biết. Cảm giác được cánh tay thượng áp cảm, nam nhân lẳng lặng nghiêng mặt nhìn, tiểu cô nương đã ngủ say, khuôn mặt chậm rãi hạ di. Hắn vươn tay, dùng lòng bàn tay kéo Nguyên Ấu Sam đầu, để ngừa nàng va chạm sau tỉnh lại. Yên tĩnh rách nát trong thần miếu, thật lâu mới vang lên một đạo nhợt nhạt thở dài. Lại sau lại một giấc ngủ dậy, Nguyên Ấu Sam phát hiện chính mình quanh mình kêu loạn, nàng ngủ một cái thực ngẩn giác, làm một cái thực mỹ mộng. Trong mộng nàng thấy được mặt thế phía trước thời đại cũ, những cái đó chỉ tồn tại với thư trung bản khắc văn tự hình ảnh, tất cả hiện ra ở nàng trước mắt. Nàng thấy được hoa cùng hải, thấy được thành trấn cùng trên biển du cầm. Lại vừa mở mắt, nàng ngây ngốc mà ngồi dưới đất, bị áp lực hưng phấn cùng khóc thút thít sư phụ gắt gao ôm vào trong ngực, bốn phía miếu sớm đã biến mất không thấy, có chỉ có nồng hậu sương ngủ. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia chạy trốn nhanh như vậy, ta quay đầu căn bản tìm không thấy ngươi. Nguyên Ấu Sam nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình ngồi ở địa phương, chính là thành phố ngầm đệ thập nhất khu lên xuống trang bị nhập khẩu bên cạnh. Nghe nói từ dưới nền đất thăng lên tới khai hoang giả nhóm vừa mới chạm đất, liền nhìn đến bên chân trên mặt đất nằm một cái ngủ say tiểu cô nương, đúng là mất tích 2 ngày, cơ hồ bị phán định vì bị lạc tử vong nguyên ấu sam. Nàng sư phụ bị kêu lên tới sau, xác nhận thân phận của nàng. Ai cũng không biết một cái lần thứ 2 thượng lục, lại bị lạc ở sương mù chung không có bất luận cái gì chỉ dẫn thiết bị tiểu nữ hài nhi, là như thế nào một mình ở sương mù dày đặc chung vượt qua 2 ngày một đêm, lại đi bộ tìm được rồi về nhà phương hướng. Mà càng làm cho người khiếp sợ chính là, ở nàng bên cạnh, phóng một bó ở sương mù chung nở rộ hoa cỏ, muôn hồng nghìn tía, ít nhất có 7, 8 trở lên bất đồng chủng loại. Này đó sớm đã ở ăn mòn tính khói độc chung tuyệt tích tiểu quý sinh vật, mỗi một chi đều no đủ tươi đẹp, còn nhiễm thanh thấu giọt sương, cho dù là thành phố ngầm thực vật học gia dốc lòng chăn nuôi chủng loại, đều không có chúng nó khai đến hảo. Nay quả thực là làm tất cả mọi người vì này chấn động tuyệt tích. Trong lúc nhất thời vô số trên mặt đất thành cao tầng nhân sĩ sôi nổi gọi đến Nguyên Ấu Sam, lặp lại dò hỏi nàng ở mất tích nhật tử tao ngộ cái gì, lại là từ nơi nào tìm được này đó thực vật. Lúc này Nguyên Ấu Sam mới ý thức được, chính mình ở trong thần miếu gặp được cái kia xinh đẹp mỹ nhân, khả năng thật sự không phải nhân loại. Hắn là thần minh. Nàng đem chính mình tao ngộ nói một lần lại một lần, nhưng những cái đó cao tầng nhân sĩ cũng không tin tưởng, bọn họ cho rằng nàng nói dối, nghiêm khắc chỉ trích nàng không thành thật. Từng đợt khai hoang giả dựa theo nàng theo như lời lộ tuyến, ở sương mù dày đặc trung tìm được rồi kia sở cũ miếu, lặp lại tra xét mấy chục biến, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Không có chết ở lục thượng Nguyên Ấu Sam, lại ở về đến nhà sau thống khổ không thôi. Chứ bỏ nàng sư phụ cùng bằng hữu, cơ hồ không có người quan tâm nàng ở khói độc chung có hay không bị thương. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nàng sở sùng bái những cái đó người cầm của nhóm, cũng đều không phải là nàng suy nghĩ đến như vậy chính nghĩa dũng cảm, yêu dân như con. Ngay cả thần minh đưa dư nàng lễ vật, những cái đó phồn thịnh tiểu diễm đóa hoa, lấy nghiên cứu danh nghĩa bị thực vật học ra lấy đi. Này đó hoa tiếp xúc quá sương mù dày đặc, lại không có bị ăn mòn, uể oải. Cứ việc bị chặt đứt hệ rễ, nhưng so giống nhau thực vật chu kỳ còn muốn nở rộ đến kéo dài. Nguyên Ấu Sam đã khóc náo quá, nàng không rõ vì cái gì chính mình không thể lưu lại chính mình lễ vật, cuối cùng vẫn là sư phụ pha phí một phen chắc trở, mới từ viện nghiên cứu chung mang ra một đóa rất nhỏ dã cúc hoa, trả lại cho nàng. Nàng chuyên môn định chế một cái tiểu bình thủy tinh, dùng thủy cùng dinh dưỡng dịch đem tiểu hoa tỉ mỉ dưỡng lên. Cái kia dưới mặt đất vượt qua tối tăm mùa xuân, nàng dã cúc hoa nở rộ bất bại. Lại sau lại thời gian dài, hoa vẫn là dần dần héo, Nguyên Ấu Sam liền đem nó chế thành một cái hoa khô tiêu bản, phong ở giấy bóng kính trung chế thành đùa hộ mệnh, mang ở trên cổ, vùng chính là mười mấy năm. Nàng dần dần trưởng thành một cái xanh miết thiếu nữ, lại sau đó là nữ nhân, dứt khoát đã thành khai hoang giả tổng bộ tổng chỉ huy quan. Đã từng quá mức hồn nhiên cùng vô tri, đều nhân từ từ tăng thêm áp lực cùng đảng phái tranh đấu, mà trở nên mỏi mệt chết lặng. Mỗi lần ra ngoài khai hoang, vô luận lộ trình dài ngắn, Nguyên Ấu Sam tổng muốn mang theo thành phố ngầm đặc sản, thiết chất hoa, vòng cái đường xa đến trong thần miếu ngồi ngồi xuống. Khi còn nhỏ kỳ ngộ giống mộng giống nhau, nàng không còn có gặp được cái kia xinh đẹp ôn nhu thần minh. Để cho nàng cảm thấy khổ sở chính là, nàng thực mau liền thần gương mặt cũng nhớ không rõ. Vô luận nàng như thế nào liều mạng mà đi ra tăng ngày đó ấn tượng, nhưng thần mặt mày cùng giọng nói và dáng điệu, đều giống bị một đôi vô hình tay một chút hủy diệt. Tựa như nàng lưu không được những cái đó hoa, nàng cũng lưu không được thiếu niên khi nhất quý giá ký ức. Ban đầu thời điểm, Nguyên Ấu Sam trong lòng còn có chờ mong. Nàng một mình ở trong sân lưu nước mắt, lên án thành phố ngầm người đoạt đi rồi nàng hoa cỏ, ý đồ có thể sử dụng nước mắt gọi xuất thần minh. Sau lại nàng thói quen một mình nói chuyện, đem trong lòng áp lực cùng đủ loại sự tình nói cho không tồn tại thần, lấy này tới khai thông chính mình cảm xúc. Lại sau lại tế bái thành nàng trong sinh hoạt cùng ăn cơm, hô hấp, khai hoang giống nhau thái độ bình thường, thời gian quá mức khẩn trương thời điểm, nàng sẽ xuyên qua miếu trước, đem những cái đó thiết hoa cao cao vứt nhập sơn hồng đại môn. Mỗi khi tới rồi phong trào quý, sương mù trung nồng hậu hơi nước sẽ bị cuồng phong cuốn lên, cùng trong viện kia dần dần trầm tích kim loại hoa cỏ quẹ với nhau, va chạm ra chuông gió dễ nghe thanh âm. Sau đó đâu? Ký ức tới rồi cuối khi, liền không có thể cho nàng hồi ức hình ảnh. Nguyên Ấu Sam đứng ở tại chỗ dừng bước, biểu tình có chút mờ mịt. Nàng nhìn đột nhiên biến thành hắc ám bốn phía, hậu chi hậu giác mới nhớ tới, kia viên bị khói độc ăn mòn tinh cầu, đã sớm hủy diệt. Vô luận là những cái đó hoang vu rách nát kiến trúc, vẫn là thành phố ngầm, hay là sương mù chung miếu thờ, đều ở trong vũ trụ biến thành cho bụi. Nàng hiện tại là trong trò chơi người chơi Nguyên Ấu Sam. Là ở S cấp phó bản trung rẽ rủa cầu sinh con kiến, buồn hẳn là nằm ở máy móc trong khoang thuyền tiến vào liên minh trung tâm khu, tiếp xúc ô nhiễm nguyên đem này nổ. Mà không phải hỗn độn không rõ. Thật vất vả từ quá khứ bóng đè chung tránh thoát, ý thức dần dần rõ ràng. Nguyên Ấu Sam thử mở to mắt ngồi dậy, lại phát hiện vô luận nàng ý thức có bao nhiêu đến nôn nóng, tứ chi cùng mí mắt đều trầm trọng vô cùng. Có một tòa vô hình núi lớn đè ở nàng miệng mũi cùng thân thể thượng, giam cầm nàng vô pháp hành động, càng làm cho nàng không thể thức tỉnh. Nàng đỗng nhiên nhớ tới tiến vào máy móc hoang khi những cái đó mạn quá thân thể dịch nhầy, chỉ sợ những cái đó căn bản là không phải cái gì chữa trị dịch, mà là viện nghiên cứu xuất phẩm siêu cường uy lực mê dược, cùng lúc trước dược đảo kỳ tà chính là một loại. Loại này mạnh mẽ dược hiệu quả cực cường, liền dã thú cùng nhiều sóng loại đều khó có thể ngăn cản, huống chi là huyết nhục chi thân. Nguyên Ấu Sam trong lòng thực sốt ruột, biết không có thể như vậy đi xuống. Cái này tiếp xúc ô nhiễm nguyên cơ hội được đến không dễ, thả một năm chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ hôm nay, nàng nhất định phải ở cái này phó bản chung lại ngốc một năm chờ đợi cơ hội. Liên tính vô pháp lập tức mạt sát ô nhiễm nguyên, ít nhất cũng nên làm nàng nhìn một cái ô nhiễm nguyên giấu kín vị trí cùng bản thể bộ dáng, vì tiếp theo nhiệm vụ bố cục chuẩn bị. Nhưng vô luận nàng như thế nào nỗ lực, đều không thể từ ngất chung thanh tỉnh, thân thể sớm đã thành dược vật thao tác con rối mà không phải chính mình. Chỉ thấy 3 mét lớn lên máy móc hoang nội, gần như nửa thước cao trong suốt tích dịch không quá thiếu nữ miệng múi. Nàng đôi tay đáp ở bụng nằm thẳng ở trong đó, liếc mắt một cái nhìn qua tựa như quan trung ngủ say thiên sứ, điềm tĩnh vô hại. Nhưng nhìn kỹ khi là có thể phát hiện, kia bị nặng nghề tích dịch vùi lấp hạ lông mi đang ở hơi run, hơi mỏng mí mắt hạ hình cầu gian nan rung động. Làm sao bây giờ? Bó tay không biện pháp Nguyên Ấu Sam đáy lòng sinh ra một loại không cam lòng cùng lệ khí, nàng ý thức điên cuồng hướng tới bốn phía vô biên hắc ám đánh sâu vào, lại bị nặng nghề thủy triều kéo đến từ từ trầm xuống. Ý thức sắp muốn lâm vào càng sâu hôn mê khi, có lẽ là nàng nội tâm cảm xúc kích động cùng khát vọng quá mức mãnh liệt, nàng lồng ngực trung trái tim bỗng nhiên hung hăng nhảy lên một chút. Đông. Ở không người nhìn đến máy móc trong khoang thuyền, một viên bọt khí theo Nguyên Ấu Sam lồng ngực chấn động, từ nàng miệng mũi tràn ra hướng lên trên dũng. Nàng tim đập nhịp đập lực đạo cùng tốc độ, đều ở nào đó nháy mắt tăng mạnh, như là có một cổ vẫn luôn thật sâu chôn giấu ngủ say chung nàng trái tim nội lực lượng, bị nàng quá mức kịch liệt cảm xúc đánh thức. Kia viên không đủ gạo lớn nhỏ lực lượng nguyên một khi thức tỉnh, liền bắt đầu bay nhanh sinh trưởng, khuyết tán. Nó là một viên bất quy tắc nho nhỏ trứng hình, tản ra sâu kín quang mang. Vánh bạch trung tâm có thứ gì chính ra bên ngoài nô lên, từng cây cực tế, có thể mặc cắm trong tim vân ra cùng thật nhỏ mạch máu gian sợi tơ, như bị ngâm tản ra tơ nhện, hướng về chung quanh tự do. Trái tim mỗi khi nhịp đập một lần, kia viên trung tâm điểm trắng liền lượng một chút, cùng với còn có không ngừng chiếu bốn phương tám hướng lan tràn bạch ti, quen thuộc lực lượng từ tâm thất hướng tứ chi cùng đại não lưu động. Thực mau Nguyên Ấu Sam trái tim đang xem không thấy lồng ngực chung, liền cùng mật mật sợi tơ giao hòa. Nàng cảm giác được hồi lâu chưa từng khống chế quá, thật sâu khắc ở trong trí nhớ quen thuộc lực lượng, hôn mê đại não cũng rốt cuộc phá tan sương mù. 039, dầm một đạo tiếng nước, một cái cửa khoang mở rộng ra máy móc khoang thủy dịch chung, đồng nhiên vươn một con tinh tế trắng non ẩm ướt bàn tay, đột nhiên bắt được máy móc khoang ven. Xanh nhạt 10 ngón dùng sức đến trở nên trắng, lôi kéo bên trong ngủ say thiếu nữ một chút ngồi dậy. Nàng trên mặt, lông mi thượng đều là vết nước, thủy dịch từ nàng kim sắc tóc dài cùng quần áo thượng đi xuống lưu, có một ít bắn tới rồi máy móc bên ngoài khoang thuyền. Nguyên Ấu Sam mồm to hô hấp, ho khan, miệng mũi trung tàn lưu tích dịch bị nàng khụ ra, ướt át mặt nhân quá mức kích động phiếm đỏ ửng. Nàng đấy mắt còn có chưa từng tiêu tán khiếp sợ cùng kinh hỉ, nhịn không được nâng lên tay nhìn mắt chính mình lòng bàn tay. Mềm mại lòng bàn tay ra thịt phía dưới, có một tầng rõ ràng ở bơi lội bạch ti. Đây là bào tử chủng tộc lực lượng. Là nàng từ bào tử ký sinh phó bản thoát ly khi, bào mâu tán loạn trước đưa dư nàng lễ vật, nó căn nguyên lực lượng. Cái loại này đã lâu, phảng phất có thể khống chế hết thể lực lượng cảm, làm Nguyên Ấu Sam máu cuồn cuộn, thật lâu không thể bình tĩnh. Tâm tình của nàng phi thường phức tạp, bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bào mẫu theo như lời lễ vật lại là như vậy đại phân lượng. Có được này vốn cổ phần nguyên lực lượng, Nguyên Ấu Sam liền không hề là bình thường nhân loại. Có chút đột nhiên mà mượn dùng cổ lực lượng này bước vào tân lĩnh vực, nếu hiện tại nàng ở đứng ở khoa học kỹ thuật thụ trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho đối phương mãnh liệt kiêng kỵ cùng kinh nghi. Cứ việc nhân bảo mẫu tử vong cổ lực lượng này yếu đi rất nhiều, nhưng cũng là tiểu thế giới thành hình bán thần lực lượng, hơn nữa Nguyên Ấu Sam linh hồn, thân thể đã từng thiếu chút nữa cùng bảo mẫu hoàn toàn dung hợp, cổ lực lượng này càng là không hề bài xích chi ý, cùng nàng dung hợp đến hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng nghĩ tới bảo mẫu tán loạn trước cái kia ôn hòa, bao hàm thâm ý phức tạp ánh mắt, đồng nhiên cảm thấy đối phương rất có thể đã sớm dự kiến tới rồi ngày này đã đến. Lau mặt thượng giọt nước, Nguyên Ấu Sam tận lực bảo trì bình tĩnh, nhìn về phía bốn phía. Trung quanh ánh sáng phi thường ám, chỉ có một bó ánh sáng nhạt từ đỉnh đầu nhợt nhạt tán nhập. nương vầng sáng nàng thấy rõ chung quanh vị trí hoàn cảnh. Nơi này đã không phải nàng hôn mê trước cái kia phòng lớn, mà là một cái thật sâu hầm ngầm, động chiều rộng cũng không lớn, nhưng lại sâu đậm. Động ngay trung tâm có một cây cực cao trụ đài, nàng ngẩng đầu lên khi cũng chỉ có thể nhìn đến cây cột thượng lập lòe điện lưu, cùng với ở trụ đỉnh chung quanh qua lại múa may máy móc cánh tay. Mặt trên có cái gì? Nguyên ấu sam máy móc hoang cái nắp không biết khi nào bị xúc lên, hoặc là nói tất cả mọi người là như thế, cho nên nàng mới có thể trực tiếp ngồi dậy. Nàng nhìn đến chính mình mặt trên, tả hữu còn có một đám hình chứng máy móc hoang, đều bị từng điều từ hai bên tường thể kéo dài ra máy móc cánh tay vững vàng nâng lên, đình nổi tại không trung. Từ nàng ngồi dậy góc độ, có thể nhìn đến bên cạnh mở rộng ra cửa khoang máy móc hoang, lẳng lặng nằm một cái ngâm ở tích dịch trung ô nhiễm loại năng lực giả. Xem mặt có chút quen mặt, vẫn là ở nào đó ô nhiễm nhiệm vụ trung từng có gặp mặt một lần người quen. Nguyên ấu sam ý thức được cái gì, lại duỗi thân đầu nhìn về phía chính mình khoang bên ngoài cơ thể, quả nhiên nàng chính mình dưới thân máy móc khoang, cũng là bị một cái máy móc cánh tay bắt lấy ngừng ở không trung. Nàng một túi đầu, vừa vặn thấy được phía dưới bình tề 3-5 mét chỗ, nằm ở khoang thể tích dịch trung hôn mê đặc chiến đội viên toàn cảnh. Quan tài dường như máy móc khoang, sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh nhân loại, còn có thâm không thấy đỉnh hang động. Này phúc cảnh tượng thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Kỳ ta đâu? Nguyên ấu sam nhíu mày. Nàng có thể nhìn đến khoang trong cơ thể bộ số lượng càng thiếu, ở nàng mặt trên khoang nội tình cảnh càng là hoàn toàn nhìn không thấy, không biết kỳ ta đang nằm ở đâu một cái cấp trong khoang thuyền, vẫn là đã tiếp thu xong tinh lọc bị đưa ra địa quật. Liên ở nàng trầm tư khi, sở hữu đan sen nâng lên máy móc khoang thật lớn thiết cánh tay đồng thời động, nửa xoay tròn đem mỗi một cái máy móc khoang hướng lên trên tặng tam đến 5 mét khoảng cách, rồi sau đó lại ngừng lại. Nguyên ấu sam nhìn đến đỉnh cao nhất cây cột thượng buộc phát ra một trận bạch quang, rồi sau đó ảm đạm. Theo máy móc cánh tay di động, dừng lại ở trụ đỉnh bên cạnh kia một cái viên khoang bị kéo cử ra địa quật bên cạnh. Nàng trong lòng trầm tư, đại khái minh bạch. Nếu nàng đoán được không sai, ô nhiễm nguyên bản thể hẳn là liền tại đây trên đài cao, đúng là cái kia lập lòe bạch quang vật thể. Bọn họ này đó yêu cầu bị tinh lọc ô nhiễm nhân viên, sẽ trước bị mê choáng ở máy móc trong khoang thuyền. Giống hàng hóa dường như từ riêng bí mật thông đạo đưa vào ẩn nấp trung tâm khu, từ dưới lên trên bị máy móc cánh tay kéo di động, cho đến bị đưa đến ô nhiễm nguyên bên cạnh, một đám tiến hành tinh lọc nghi thức. Nguyên ấu sam vị trí ở trung phía dưới, dựa theo hiện tại di động tốc độ ít nhất còn cần hơn nửa giờ. Nàng một lần nữa đạt được bào ti lực lượng sau cảm giác mới mẻ, cảm quan tăng lên tới cực hạn. Trong không khí bơi lội rất nhỏ bụi phấn đều trốn bất quá nàng đôi mắt, nàng kiệt lực phóng không ý thức đi cảm giác, chậm rãi nghe được một ít cực kỳ thật nhỏ thanh âm. Đó là cao cao địa quật bên cạnh ở ngoài nghiên cứu nhân viên, cách số tầng siêu cường phòng chấn động, phòng ô nhiễm kim loại pha lê, đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, quan trắc tinh lọc số liệu cùng ô nhiễm nguyên hướng đi. Dưới nền đất không có trang bị camera, bởi vì ô nhiễm nguyên cực độ vặn vẹo lực chẳng hạn, những cái đó thiết bị căn bản vô pháp sử dụng. Chính là an trí ở tường thể chung những cái đó máy móc cánh tay, cũng đều không phải là điện lực sử dụng, mà là dùng nhất cổ xưa láo phương pháp. Ở tường trong cơ thể bộ trang bị phức tạp tinh vi mà kiên cố bánh răng, đồng thời kéo mấy chục cái máy móc cánh tay di động. Bởi vậy những cái đó quan trắc giả có thể nhìn đến khu vực cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là trụ trên đài, địa quật phía dưới đều là tầm mắt góc chết. Bọn họ nhìn không thấy trên mặt đất quật trung hạ phóng, vốn nên chiều sâu ngất một cái thiếu nữ thẳng tắp ngồi ở trong khoang thuyền, biểu tình phức tạp. Cảm giác đến này hết thể sau nguyên ấu sam nhẹ nhàng thở ra, nàng áp xuống trong lòng kích động cùng lo âu. Một lần nữa nằm nhập tích dịch gan mặc kiểu Trung Quốc làm ngủ say bộ dáng. Đừng quá liều dược vật thủy dịch vừa vào xâm xoắn mũi, cái loại này nặng nề chết lặng cảm lại bò lên trên đại não. Lúc này đây nàng gắt gao bóp lòng bàn tay, chủ động vận chuyển trong cơ thể bảo ti, làm chính mình bảo trì thanh minh. Từng đợt máy móc bánh răng cỏ sát chuyển động thanh âm, máy móc mà lặp lại mà vang lên, những cái đó chịu tải ngủ say người viên khoang không ngừng hướng về phía trước đều tốc di động, cũng càng ngày càng tiếp cận trời cao đỉnh. Trong lúc này nguyên ấu sam vì phòng ngừa ngoài ý muốn bại lộ, không có mở to quá một lần mắt. Nếu liên minh cùng hội nghị như thế mất công, muốn đem sở hữu ô nhiễm loại mê choáng, thông qua loại này rất là trói buộc, giống hiến tế giống nhau phương thức đưa đến cuối cùng địa điểm, vì đến chính là này đó tham gia tinh lọc người nhìn không tới ô nhiễm nguyên bí mật. Nếu là nàng bị phát hiện sớm đã thức tỉnh, chỉ sợ sẽ dẫn phát hỗn loạn. Không biết qua bao lâu, phía trên ảm đạm ánh sáng dần dần trở nên sáng ngời chói mắt. Đương tỏa sáng bạch quang chiếu xạ ở nguyên ấu sam khép kín mí mắt thượng, tựa như trực diện một viên ngói số thật lớn đèn dây tóc, một vòng đang ở phóng xạ quang mang thái dương, đó là ô nhiễm lực lượng ngưng xúc tới cực điểm khi phóng xạ ra quang mang, ý nghĩa nàng khoảng cách ô nhiễm nguyên đã rất gần. Nguyên ấu sam trái tim cơ hồ đều phải nhảy ra lồng ngực. Chẳng sợ nhắm hai mắt, nàng cũng có thể cảm giác đến bốn phía kim loại pha lê ngoại tầm mắt đều động lại ở trung tâm khu vực, cùng với liền ở cách đó không xa, thuộc về ô nhiễm nguyên lực lượng. Kia quả nhiên là một loại vượt qua nhân loại phạm trù lực lượng dao động. Ô nhiễm một lãng về phía ngoại khuếch tán, cũng không kích thích, chẳng sợ mặt ngoài là ôn hòa, vẫn cứ mãnh liệt đã có loại làm người hô hấp bất quá tới cảm giác. Có được đồng cấp lực lượng nguyên đấu sam, càng là có thể tinh chuẩn cảm giác đến dấu ở ôn hòa ra thâm tầng, áp xúc khủng bố dao động. Nhưng nàng nghi hoặc khó hiểu chính là, cổ lực lượng này giống như là bị tròng lên gông xiềng, ôn hòa bất quá là vô pháp tránh thoát dưới mặt ngoài. Chẳng lẽ liên minh có cái gì đặc thù phương pháp, đã có thể hoàn toàn giam cầm ô nhiễm nguyên? Không đợi nguyên đấu sam nghĩ lại, chỉ nghe 039, tư lạp một thanh âm vang lên, nàng dưới thân khoang thể bỗng nhiên quơ, lực lượng cùng hành động quỹ đạo thay đổi phương hướng, không hề là hướng về phía trước thăng mà là song song đem khoang thể đẩy vào một vòng quỹ đạo. Di động trong tiếng, liền đi theo nàng tâm cũng hung hăng run rẩy. 039, bảo mẫu tặng với nàng tới nói là ngoài ý muốn chi hỉ, là đối kháng ô nhiễm nguyên càng có bảo đảm lực lượng, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được cổ lực lượng này cũng không phải vô hạn tồn tại, rất có khả năng vài lần, thậm chí chỉ có một lần cơ hội, liền sẽ đem nó hao hết. Nàng không biết chính mình còn có hay không tiếp theo tiếp cận ô nhiễm nguyên cơ hội, cho nên lần này nhất định phải thành công. Quá mức khẩn trương cùng hưng phấn cảm xúc làm nàng căng thẳng thân thể, càng sinh ra ù thai. Bốn phía những cái đó nhìn trộm ánh mắt cùng thanh âm không biết vì sao cũng càng kịch liệt một ít, làm nguyên đấu sam có loại chính mình đã bại lộ khẩn trương cảm cùng ảo giác. Theo di động quỹ đạo đông mà ngừng ở cuối, máy móc khoang run hai hạ, nằm thẳng góc độ bắt đầu hướng về phía trước, đến 40 độ tả hữu hoàn toàn dừng lại bất động. Trong khoang thuyền tích dịch từ nghiêng dưới chân ra bên ngoài lưu, tràn ra nhàn nhạt tiếng nước. 039, bùm, bùm. Tiếng tim đập trung, nguyên đấu sam cơ hồ bị bao vây ở ô nhiễm lực lượng hải dương trung. Cái loại này vô cùng bất nhập ăn mòn cảm chui vào nàng cốt thủy, du đãng ở nàng trong cơ thể, làm nàng không được đánh cái giật mình. Một mảnh tĩnh mịch chung nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt. Trước hết bắn vào đồng tử chính là vô tận bạch quang, không có hơi mỏng mí mắt cách trở, kia gần trong gang tấc ô nhiễm lực lượng trực tiếp gần sát nguyên ấu sam trong mắt, giống một phen màu trắng kiếm quang hung hăng phách nhập nàng đại não, tạo thành ngắn ngủi tính mù. Nguyên ấu sam đột nhiên nhắm mắt, một cổ bén nhọn sáp ngứa kích thích đến nàng khóe mắt tràn ra sinh lý nước mắt. Đãi dần dần thích ứng bị ô nhiễm lực lượng bao vây, thấm vào lúc sau, nàng lại một lần thử thăm dò sốc lên mí mắt. Lần này nàng đen nhánh đồng tử thong thả ngắm nhìn, thế giới cũng ở ánh bạch quang mang trung trở nên rõ ràng. Nhìn đến bạch quang lúc sau bóng dáng khi, nguyên ấu sam kia gần như nửa nằm ở khoang thể trung thân hình bỗng nhiên căng chặt. Không biết nàng nhìn thấy gì đồ vật, kia trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt thượng biểu tình có chút tua nhỏ đến vặn mẹo. Nàng môi không được mà run rẩy, ánh mắt thạch hóa, đọng lại ở bạch quang lúc sau bóng người thượng. Mà trung đài cao ở giữa là một cái cùng loại giá chữ thập chống đỡ vật, mặt trên quấn quanh xuống tay cánh tay thô đặc thù kim loại xích sắt, so trên thị trường lưu thông tài chất càng vì kiên cố. Một khi bị loại này xích sắt cuốn lấy, thân thể giống nhau người rất có thể sẽ bị sống sờ sờ áp chết, càng miễn bản tránh thoát xiềng xích đào thoát. Mà liền tại đây vốn nên an trí ô nhiễm nguyên trên đài cao, tại đây giá chữ thập thượng dùng trầm trọng xích sắt khóa một người, tuổi trẻ nam nhân, hắn hai tay cùng phía sau chống đỡ kim loại gắt gao quấn quanh. Giống cái sắp bị đốt cháy đến chết tội phạm, đang chờ đợi hắn cuối cùng thẩm phán. Nam nhân nửa người trên không có mặc quần áo, lộ ra vân da tái nhợt rắn chắc thân thể. Cứ việc màu da bạch nhưng lại không yếu khí, khối trạng ngực bụng cơ bắp rõ ràng, phúc ở cốt cách thượng phập phập phồng phồng, tựa như thượng đế điêu khắc đến điêu luyện sắc xảo điều khắc thể. Bởi vì mất đi ý thức buông xuống đầu, hắn nửa lớn lên tóc đen tất cả rũ xuống, che lại hắn gương mặt. Tuy là chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một chút hình dáng, cũng làm nhân tâm trung xác định đây là cái ngũ quan nhuệ khí bức người anh tuấn nam tử. Người khác có lẽ nhận không ra, nhưng làm người yêu, cùng với cộng đồng chằn trọc nhiều phó bản nguyên ấu sam, ở tầm mắt nhìn đến hắn hình dáng kia một khắc, nàng liền nhận ra thân phận của hắn. Kỳ tà. Bị trói gỗ như hiến tế tà thần tế phẩm người, là nàng tiểu cầu. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra tình huống của hắn cũng không tốt, tựa như một cái con rối rối gỗ bị treo ở kim loại giá chữ thập thượng, cũng là hắn lần đầu tiên như thế không hề sinh cơ. Nhậm người bài bố. Nguyên ấu sam tưởng lao ra đi, đem kỳ tà trên người lâm vào làn da xích sắt chặt đứt, tưởng đem hắn từ phía trên buông xuống, đánh thức hắn. Nhưng nàng lại cả người rét run. Những cái đó dán sắt ở nàng làn da thượng thủy dịch cơ hồ muốn đem nàng đông lạnh thượng, lệnh thân mình ngăn không được mà run rẩy, thế cho nên vô pháp từ máy móc trong khoang thuyền bước ra bước chân. Ở nàng đen nhánh như gương mặt đồng tử thượng, phản xạ ra một thốc băng tinh dường như quan điểm, rực rỡ lấp lánh hô hấp phập phồng. Quang ngọn nguồn. Đúng là từ kỳ tà trước ngực phát ra. Nguyên ấu sam không phải đang nằm mơ, cũng không phải nàng ảo giác. Kỳ tà như ngọc dường như lồng ngực phá cái mồm to, bị người quy quy chỉnh chỉnh mà mổ ra, liền như vậy lộ ra màu đỏ tươi tâm khang. Vốn nên là máu chảy không ngừng miệng vết thương không có chút nào lầy lội, tựa như trong thân thể hắn máu sớm đã chảy khô. Mà trái tim bộ vị, nhảy lên một viên tươi sống bạch quang. Kia nguồn sáng đồng nhân loại trái tim giống nhau lớn nhỏ, có thể hoàn mỹ khảm nhập kỳ tà bại lộ tâm khang lỗ trống, nhẹ nhẹ ánh sáng xen kẽ ở tâm cầu cùng kỳ tà bại lộ bên ngoài huyết nhục trong kinh mạch. Bạch quang giống như là chân chính trái tim, đang ở theo kỳ tà hô hấp tần suất cường hữu lực mà nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ từ giữa buộc phát ra một cổ cường đại ô nhiễm lực lượng, cùng toàn bộ địa quật trung tràn ngập căn nguyên lực lượng không có sai biệt. Kỳ tà trái tim chính là ô nhiễm nguyên. Nói cách khác, ô nhiễm nguyên vẫn luôn ở kỳ tà khối này trong cơ thể, cũng cùng hắn hòa hợp nhất thể. Những cái đó qua đi trong sinh hoạt, cùng với nhiệm vụ chung đủ loại khác thường, còn có kỳ tà độc đáo tính, liên minh đối hắn tinh kế cùng khống chế rủ. Tại đây một khắc sở hữu bị xem nhẹ, giải thích không rõ chi tiết, đều ở nguyên ấu sam trong đầu sâu chuỗi thành một cái tuyến. Sớm tại liên minh thành lập vài thập niên sau, ngay lúc đó mọi người liền phát hiện, ô nhiễm nguyên trường kỳ ở vào không ổn định cùng tiến hóa trong quá trình. Cứ việc thu dụng nó xứ sở không ngừng gia cố, kim loại độ cứng cùng tính dai cũng đang không ngừng gia tăng, gặp phải ngày càng biến cường ô nhiễm nguyên vẫn cứ có thu dụng mất khống chế nguy hiểm cùng khốn cảnh. Nó tuy rằng là sáng lập thế giới này ô nhiễm tồn tại, đồng dạng cũng là ô nhiễm lực lượng một loại, này ra đời sứ mệnh chính là ăn mòn giống loài, truyền bá ô nhiễm. Nó là từ phế tích cùng phóng xạ trung sinh ra tân thần, là khác loại chủng tộc xâm lấn. Có thể nói bảo mẫu cùng ô nhiễm nguyên hình thái, lực lượng phương thức đều hoàn toàn bất đồng, nhưng chúng nó cắn dễ, cắn nuốt thế giới này bản chất mục đích cùng phương thức đều là tương đồng. Chúng nó muốn đem cái này tiểu thế giới nhân loại biến thành tân thần con dân, muốn từ huyết nhục đất ấm trung hấp thu năng lượng, mới có thể trở thành tân giống loài trung trí cao vô thượng thần. Xét thấy ô nhiễm vật đặc tính, một ít điên cuồng nhà khoa học đưa ra một loại giả thiết. Nếu có thể có một cái thân thể cực kỳ cường đại sinh vật, có thể chống cự ô nhiễm nguyên ăn mòn, trở thành ô nhiễm nguyên nội trí vật chứa, là có thể giải quyết căn nguyên lực lượng không ổn định vấn đề. Cái này giả thiết đưa ra khi, lúc trước các nghị viên đều cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. 039, ô nhiễm nguyên là thần, không có người thân thể có thể cường đại đến trở thành thần vật chứa. Thả loại này thực nghiệm nhất định đề cập đến phi pháp cải tạo cùng thực nghiệm trên cơ thể người, là có vi công lý nhân luân. Nhưng đối mặt ngày càng nghiêm túc thu dụng tình huống, vật chứa kế hoạch vẫn cứ đang âm thầm mở ra. Ban đầu liên minh cực hạn với bình thường người huyết nhục chi thân, bọn họ chỉ là ở nhân loại thân thể cơ sở thượng, gia nhập cải tạo. Kết quả những cái đó thực nghiệm giả liền ô nhiễm nguyên cũng không cấy vào thành công, chỉ là gần gũi tới gần căn nguyên lực lượng, liền trực tiếp nổ thành huyết nhục mảnh vỡ. Sau lại bọn họ bắt đầu nếm thử càng phức tạp khó khăn thực nghiệm, người bắt đầu trở nên không giống người, thừa nhận lực lượng cùng xoa tạp ô nhiễm lực lượng cũng ở gia tăng. Nhưng nói tóm lại vẫn là thất bại. Cuối cùng gần như điên cuồng nghiên cứu giả, hoàn toàn đánh vỡ thân là nhân loại điểm mấu chốt, đem thực nghiệm đẩy hướng về phía không thể đoán trước chiều sâu. Bọn họ dùng các loại nhiều sóng nguyên, cùng với hơn 10 cái cao cấp sinh vật thể gen, tế bào, dung hợp ở bên nhau, đã trải qua vài thập niên thất bại, chúng nó sáng tạo ra một cái chân chính quái vật. Là một lần quyết định thành công thực nghiệm. Cái kia quái vật có được hoàn mỹ hình người, cùng với cực kỳ đáng sợ thân thể, nhưng không ai loại tư duy ý thức. Hoàn toàn chính là một cái thịt khối trồng chất mà thành hình người vũ khí, chính là kỳ tà. 039, hắn ra đời hoàn toàn là vì trở thành ô nhiễm nguyên vật chứa, nhưng liên minh lại không nghĩ rằng, một đống thịt khối chung thế nhưng có thể tự hành sinh ra trí tuệ cùng linh hồn. Đương ý thức cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, thân thể này có thể thừa nhận lực lượng càng là đạt tới phong giá trị. 039, ô nhiễm nguyên hoàn mỹ mà bị cấy vào thân thể này, không có hỏng mất, sẽ không bốn phía, tình huống xa so liên minh tưởng tượng đến còn muốn ổn định. Có thể nói kỳ tích. Từ đây kỳ tà chính là ô nhiễm nguyên chính là kỳ tà cũng là ô nhiễm nguyên. Chỉ cần hắn ý thức một ngày vẫn duy trì thanh tỉnh, không có ở không có lúc nào là không tồn tại mãnh liệt trong thống khổ mất khống chế, biến thành nhiều sóng loại, ô nhiễm nguyên liền một ngày sẽ không thoát ly khống chế. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần kỳ tà cảm xúc mất khống chế khi, liên minh đều sẽ như thế khẩn trương. Bọn họ căn bản không phải lo lắng kỳ tà sẽ đối chung quanh cùng ba tánh tạo thành phá hư thương tổn, mà là lo lắng ô nhiễm nguyên đánh vỡ vật chứa thoát ly. Tình huống như vậy hàng năm đều sẽ phát sinh, nhưng vẫn luôn an ổn không có việc gì cho tới hôm nay. Không hề nghi ngờ, kỳ tà chính là hoàn mỹ nhất vật chứa. Mỗi năm tới rồi hôm nay, nay cái gọi là tinh lọc nghi thức kỳ thật đều là lợi dụng kỳ tà hôn mê trong lúc, đem hắn lồng ngực mổ ra, làm trong đó nội trí ô nhiễm nguyên bản thể hấp thu những người khác trên người quá nhiều mặt trái lực lượng. Những cái đó hạ thấp ô nhiễm độ cùng mặt trái cảm xúc, căn bản không phải hư không tiêu thất, mà là đều chuyển rời đến kỳ tà trong cơ thể, trở thành hắn ngày qua ngày tra tấn. Chắc không được hắn một nhân loại, lại có được có thể bị thương nặng khoa học kỹ thuật thụ bản thể, làm 001 vì này kiêng kỵ lực lượng. 001 đã sớm biết, hắn chính là ô nhiễm nguyên. Cho nên nó mới như vậy chắc chắn mà đối Nguyên Ấu Sam cười nói, ngươi thắng không được. Thiên cân một bên là thâm ái người yêu, một bên là cùng ái nhân tánh mạng du quan thông quan chìa khóa, khi bọn hắn đồng thời bày biện ở ngươi trước mặt, làm ngươi làm ra lựa chọn khi, ngươi sẽ lựa chọn cái nào. Làm cùng quang não 001 cùng thể căn nguyên ô nhiễm vật, khoa học kỹ thuật thụ có được 007 ở cực hạn hoàn cảnh ký ức, nó biết Nguyên Ấu Sam nữ nhân này là một cái nhìn như lý tính, trên thực tế đối cảm tình có được tuyệt đối vô pháp dứt bỏ người. Đổi mà nói chi, nàng rất khó làm được trong trò chơi đại đa số người lựa chọn, vứt bỏ cảm tình. Hơn nữa đã từng Tào Sung cũng đi vào quá ô nhiễm nguyên trước mặt, khi đó ô nhiễm nguyên còn không có cấy vào kỳ tà thân thể, liền tới gần đều rất khó. Tào Sung hao hết tâm lực dùng hết sở hữu, thành công tiếp xúc tới rồi ô nhiễm nguyên bản thể, nhưng mà đương trong tay hắn đao cắm vào ô nhiễm nguyên trung khi, tựa như cắm vào một đoàn lưu động thủy, một đoàn không khí. Giây lát gian kia đoàn bạch quang liền cắn nuốt hắn vũ khí, chỉ kém một chút hắn liền phải bị đương trường phát hiện. Bán thần căn nguyên, căn bản là không phải bình thường lãnh vũ khí nóng có thể phá hủy, cho dù là tối cao lực phá hoại laser. Đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, khoa học kỹ thuật thụ chưa từng nghĩ tới Nguyên Ấu Sam có thể đi ra cái này S cấp phó bản. Thời gian động lại dường như lâm vào yên tĩnh, vốn nên tất cả rối rắm do dự Nguyên Ấu Sam, đáy lòng mạc danh bình tĩnh. Nàng ánh mắt tham lam mà dừng ở kỳ tà trên mặt, trên người, chợt đến từ nửa nghiêng khoang thể trùng khởi động thân thể, đạp đi ra ngoài. Đài cao bốn phương tám hướng là một vòng vô cùng dày nặng quan trắc tường, sở hữu có thể biết được tối cao cơ mật quan trắc giả cùng nghiên cứu nhân viên, nghị viên cùng với liên minh tổng lý phó thành, đều thấy như vậy một màn. Chỉ một thoáng tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn họ dược vật đều là trải qua lặp lại thăng cấp, xác định nhân loại tuyệt đối không thể thanh tỉnh. Dây nặng kim loại pha lên nội, có người khiếp sợ, có người kiêng kỵ, cũng có người sợ hãi, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Như thế nào khả năng? Nữ nhân này rốt cuộc như thế nào tỉnh? Mau nghĩ cách đem nàng làm ra tới, nàng muốn làm gì? Tuyệt đối không thể làm nàng tới gần căn nguyên lực lượng. Không cần hoảng, ô nhiễm nguyên nếu là đơn giản như vậy là có thể bị hư hao, chúng ta đã sớm đem nó tách ra, nàng không có khả năng cả đời đái trên mặt đất quật bên trong, chỉ cần nàng vừa ra tới lập tức áp lên. Nguyên Ấu Sam che chắn trong không khí những cái đó rất nhỏ dao động cùng thanh âm. Nàng đến gần giá chữ thập thượng kỳ tà, gần gũi dùng mắt thường đi quan sát kia cổ động ô nhiễm nguyên lực lượng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bạch ngọc cơ ngực thượng giữ tợn đáng sợ miệng vết thương. Đầu ngón tay từ dưới lên trên, cuối cùng vén lên hắn buông xuống nửa trường tóc đen, lộ ra một trương hai tròng mắt căng chặt gương mặt trắng bệnh anh tuấn khuôn mặt. Bởi vì khoảng cách ô nhiễm nguyên thật sự thân cận quá, Nguyên Ấu Sam ẩn chứa bảo tử lực lượng trong cơ thể, hai loại đồng cấp lại bất đồng nguyên lực lượng chi gian sinh ra đối kháng. Nàng yếu ớt thân thể bất kham chống cự, màu đỏ tươi huyết từ nàng xoang mũi trung chậm rãi tràn ra, nhưng tâm tình lại càng thêm bình tĩnh. Thậm chí sinh ra một cổ mạc danh ỉ lại cùng thân cận chi ý. Nguyên Ấu Sam nhớ tới lúc trước cùng thân thể này dung hợp ô nhiễm hạt giống, chính là từ ô nhiễm nguyên bản thể trung rút ra một cổ tinh túy lực lượng, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, nàng đều dựa vào ô nhiễm nguyên như thế gần, vẫn cứ không có không vặn vẹo thành thịt mạc. Nàng bản thân phức tạp cảm xúc, cùng với thần quang cổ động suy nghĩ muốn thân cận căn nguyên hướng đi, thúc đẩy nàng nâng lên cánh tay, miêu tả thanh niên mặt mày. Kita. Nguyên Ấu Sam cọ cọ nam nhân chóp mũi cùng cánh môi khi, chạm đến độ ấm là một mảnh lạnh băng, nàng thấp giọng kêu kỳ tà tên, như tình yêu cuồng nhiệt khi ái nhân ở nhĩ tấn tư ma. Tươi sống cùng lạnh băng đan chéo, làm này bức họa mặt nhiều ít có chút quỷ dị, nhưng nàng hoàn toàn không để bụng. Ngươi có thể nghe được sao kỳ tà? Nguyên Ấu Sam lồng ngực trung sinh ra một cổ chua xót cùng ủy khuất, nàng tự nhận là chính mình cũng đủ kiên cường, nhưng tại đây một khắc lựa chọn cùng vô pháp biết trước tương lai, vẫn là làm nàng sinh ra khủng hoảng. Ngươi biết không, sắp rời đi mỗi một cái thế giới kia một khắc, ta đều sẽ cảm thấy thực xin lỗi ngươi, cũng sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự trong trò chơi bị lạc bản tâm. Nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ tìm đến ta. Ta cũng biết ngươi không phải bị câu bùn với phó bản chung người chơi. Ở nàng lẩm bẩm tự nói chung, nguyên bản một mảnh yên tĩnh địa quật chung bỗng nhiên vang lên rõ ràng mà táo loạn tiếng người, là những cái đó toàn bộ võ trang người vọt tiến vào, ý đồ bước lên đài cao, đem nàng kéo xuống tới. Nguyên Ấu Sam không đi xem cũng căn bản mặc kệ. Nàng nhẹ nhàng đáp ở kỳ tà lạnh băng ngực thượng bàn tay bắt đầu nhiều sóng. Tinh tế mềm mại năm con dần dần trở nên mỏng mà bén nhọn, giống dã thu đầu ngón tay, ở nàng huyết nhục phát sinh biến hóa kia một khắc, vô số bào ti tự phát dục sinh, cùng nhiều sóng bàn tay quấn quanh dung hợp ở bên nhau, ở nàng lạnh băng tay bộ làn da trên có khắc hạ ngàn vạn lũ bạc ngân. Ngươi chừng nào thì có thể chính miệng nói cho ta. Hơi hơi dùng sức, nguyên ấu sam đầu ngón tay chế trụ kia đoàn nhảy lên bạch quang, tư xèo xèo ăn mòn thành từ nàng thiết chất hóa lòng bàn tay toát ra, nhưng nàng không hề hay biết, chỉ là bình tĩnh nhìn thanh niên tái nhợt mặt mày. Nàng khỏe mắt làn da ở kịch liệt dao động ô nhiễm lực lượng hạ bắt đầu thối rữa, tràn ra từng viên màu đỏ tươi huyết trâu, từ gương mặt vẫn luôn chảy vào tinh tế ngưng bạch cổ, không qua chỗ đều bắt đầu một tấc tấc ăn mòn. Nàng sắc mặt bình tĩnh, nâng lên mũi chân, ngửa đầu hôn tới rồi thanh niên lạnh băng mềm mại môi, lâm vào ô nhiễm nguyên đầu ngón tay lại ở dùng sức buộc chặt. Giờ khác này nguyên ấu sam cảm xúc mới có tương đối kịch liệt dao động, nàng đấy lòng điên cuồng kêu gào, ý đồ ngăn cản nàng động tác, nàng rõ ràng ý thức được chính mình có bao nhiêu không tha. Nàng lỗ chân lông chảy ra huyết cùng mồ hôi quẹ với nhau, mơ hồ tầm mắt, nhưng nàng vẫn là chậm rãi dùng sức, nắm chặt kia đoàn ô nhiễm nguyên. Này bản thân chính là một canh bạc khổng lồ. Kỳ tà, lần này nên đến lượt ta đi tìm ngươi. Từ nguyên ấu sam máy móc trong lòng bàn tay tràn ra đại lượng bạch ti, xà tin mà cuốn vào ô nhiễm nguyên trùng, điên cuồng hấp thu căn nguyên lực lượng, đồng thời cũng tại tiến hành hai loại đồng cấp lực lượng đánh cờ. Thân thể bị một chút tan rã là đau, cũng là khinh phiêu phiêu. Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ khi, hai tròng mắt nhắm chặt nam nhân mở bừng mắt. Hắn một đôi tím đậm sắc tròng mắt đang ở phai màu, lộ ra nguyên bản màu lót, chứa đầy cảm xúc giống hữu hình đại võng, chợt lung trụ nguyên ấu sam sở hữu tâm thần. Ý thức hoàn toàn biến mất khi, nguyên ấu sam cũng phân không rõ chính mình thật sự nghe được, vẫn là chỉ là nàng cảm xúc mãnh liệt dao động hạ sinh ra ảo giác. Nàng nghe được kỳ tà nói, ta sẽ chờ ngươi. Phi yên dưới. Trên đài cao chỉ còn lại có một cái tứ chi bị khẩn trói ở kim loại giá chữ thập thượng nam tử cao lớn, hắn cổ vô lực rũ xuống vẫn không nhúc nhích, trước người không có bất luận kẻ nào. Nữ nhân kia biến mất. Thân thể của nàng liền như vậy bị ô nhiễm lực lượng tan rã, nửa phút thời gian nội tán ở không trung. Địa quật trung bạo động lực lượng tuy là có nhất hoàn bị phong cụ, cũng làm hơn 10 danh tiến vào địa quật người nháy mắt nổ thành huyết hoa. Lúc này theo kia nữ nhân mai một, địa quật trung ô nhiễm lực lượng cũng đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Làm đau khổ dễ rủa chống đỡ mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Có người đắc ý nói, ta liền nói đi, ai có thể động được ô nhiễm nguyên A, kia nữ khẳng định bị ăn mòn đến liền bột phân cũng chưa. Đi, qua đi nhìn xem. Mọi người đầy cõi lòng khẩn trương đến gần rồi trên đài cao kỳ tà, không ngờ phát hiện hắn mở rộng ra lồng ngực giống tuyết, nguyên bản không hủ không lạ, có được nghịch thiên chữa trị lực thân hình thượng, đã muốn xuất hiện loang lổ hồng tím vằn, còn ở dần dần khuyết tán. Hắn tâm bị người trộm đi. Chương 213 rác rưởi tinh. Biến mất hệ thống, phế tích, tàn viên, hư thối rác rưởi cùng đầy đất lầy lội. Đây là thành thị trung liếc mắt một cái nhìn lại, có thể nhìn đến sở hữu cảnh tượng, mơ hồ có thể từ rách nát sụp đổ lâu thể nhìn thấy quá khứ một phân huy hoàng, nhưng hiện giờ lại một mảnh tĩnh mịch. Nếu từ mặt đất trên không chụp xuống, liền sẽ phát hiện giống như vậy dơ bẩn hỗn loạn bức tường đổ chi thành đều không phải là một góc nơi, mà là trải rộng toàn bộ tinh cầu đại lục. Cùng bình thường mặt thế bất đồng, thế giới này cơ hồ nhìn không tới vết chân. Có chỉ là đá vụn, bùn lầy cùng thật dày rắc rưởi. Trên mặt đất, trên vách tường tùy ý có thể thấy được thoái biến đến một nửa tờ lặt tiệt vụn giấy, ô thanh biến thành màu đen biển chết thượng nổi lơ lửng thật dày rắc rưởi, toàn bộ thế giới từ căn tử tản mát ra hơn người gây mùi tanh tưởi, giống như là một cái thật lớn rắc rưởi tinh cầu. Ở như vậy dơ bẩn hoàn cảnh chung, nơi nào đó mặt đất phát ra từng trận rung động. Đây là một mảnh ước có sân bóng như vậy đại đất trống, mặt trên cơ hồ không có dơ đồ vật. Đã lâu mà lộ ra kia một mảnh đất xi măng bản sắc. Bốn phía dùng kim loại hàng rào vây quanh, chặn bên ngoài một tầng thật dày, từ các loại rác rưởi hư thối mà chồng chất thành lạn mà. Trên mặt đất run rẩy chung, đất trống ra như xoay tròn xoắn ốc hướng bốn phía co rút lại, lộ ra một cái thâm thúy đen nhánh địa đạo. Theo một luồng khói trần phun ra, một cái từ dưới nền đất kéo dài mà thượng giàn giáo chậm rãi nâng lên đến kim loại hàng rào bên cạnh vị trí. Như vậy một cái đài thượng, đứng một hàng ước chừng trăm người nhân loại. Bọn họ ăn mặc không tính khinh bạc phòng hộ phục, tiểu dáng độc đáo, mang theo trong suốt mặt nạ bảo hộ mang theo thật dày bao tay, trong tay không có lấy bất luận cái gì vũ khí. Trên chân dẫm lên hậu đế ủng tài chất đặc thù, có thể ở nát như lầy lội trên mặt đất vững vàng hành tẩu, thế cho nên mỗi người trên lưng đều có một cái thật lớn sọn, lại sẽ không trượt chân. Gian giáo ở giữa hạn một khối dựng thẳng lên thiết bài, cùng loại thân phận nhãn, cột mốc lịch sử giống nhau đồ vật, mặt trên viết mấy cái hắc hồng chữ to. 039, thuyền cứu nạn chi môn. 25 hào khoang. Thành công đổ bộ, 8 tiểu đội giữ nguyên kế hoạch phân tán chiếm lĩnh cứ điểm, khoảng cách lần này thả xuống thời gian còn có 14 phút. Mang đội người thanh âm thực to lớn vang dội, có thể làm chung quanh sở hữu các đồng đội nghe được lời hắn nói. Đại giản giáo hoàn toàn ổn định sau, mặt trên nhân loại tiểu đội có tự phân tán hành động, giống con kiến dường như con thật lớn sọn, một thâm một thiển mà dẫm vào bốn phía bùn lầy bên trong. Như vậy hành động đối bọn họ tới nói, là lại bình thường bất quá một lần mặt đất vật tư thu thập. Không cần che che giấu giấu. bởi vì trừ bỏ chí mạng cự quái ở ngoài, trên mặt đất đã không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại dấu vết. Theo đám người khuyết tán, thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau thanh âm vang lên. Nghe nói lần này Eden sẽ đưa ra một đám A3 đại máy móc, chúng ta khu kia đài siêu cấp máy tính nội trí chip ra vấn đề, không biết có thể hay không tìm được thay thế. Suy, liền tính có thể tìm được cũng phải nộp lên đến thủ đô, bất quá ta nghe nói Eden máy móc đã đổi mới đến B1 đại. Chú ý vật tư rất xuống khi thu thập tình huống. Không nghĩ tới ở cách đó không xa nào đó đứt gãy hòn đá sau, có một đôi mắt đang ở âm thầm quan sát đến bọn họ. Đôi mắt chủ nhân cái cao, dáng người tinh tế cân xứng, một bộ pha hiện dáng người kéo dài tới thuộc gia tài chất huấn luyện phục, là danh tuổi trẻ nữ tử. Nàng ngũ quan sinh đến không có chỗ nào là không tinh xảo, hàng năm du tẩu ở nguy hiểm gian làm nàng mặt mày mang theo giỏi giang trầm ổn khí chất, đen dài phát thúc ở sau đầu, giấu ở bóng ma trung trắng non gương mặt biểu tình đen tối. Người này đúng là Nguyên Ấu Sam. Hiện giờ nàng đang đứng ở mê mang khó hiểu, cảnh giác bất an bên trong. Nửa giờ phía trước, nàng còn ở ô nhiễm tiểu thế giới liên minh trung tâm địa quật bên trong, cùng làm ô nhiễm nguyên vật chứa kỳ tà mặt đối mặt, cũng thân thủ dùng bảo mẫu để lại cho nàng lực lượng phá hủy ô nhiễm nguyên bản thể. Thẳng đến ý thức mơ hồ khi, nàng còn ở suy tư kỳ tà không có ô nhiễm nguyên sẽ thế nào, có thể hay không có nguy hiểm. Nếu cái này S cấp thế giới sụp đổ, kỳ tà thật sự sẽ giống nàng suy nghĩ như vậy sao? Nghĩ đến cuối cùng một khắc phát sinh biến cố, Nguyên Ấu Sam không cấm càng xác định chính mình suy đoán, bất an cảm xúc cũng thoáng ổn định. Tuy rằng nàng trước thế giới cùng hệ thống cơ hồ không giao thoa, nhưng mỗi lần tín ngưỡng giá trị chướng thời điểm, nàng đều sẽ có cảm giác. Đặc biệt là vài lần đại hình ô nhiễm sự kiện ngăn cơn sóng dữ, cùng với cuối cùng phá hủy phản động tổ chức mặt trời mới mọc các ô nhiễm vật đồ đựng, liên minh vong vực thượng ca ngợi cùng cảm kích, đều hóa thành vô hình lực lượng chảy vào Nguyên Ấu Sam, cuối cùng trị số sớm đã vượt qua 500 vạn. Thả Nguyên Ấu Sam nắm chủ ô nhiễm nguyên bản thể khi, rõ ràng cảm giác được hai bên lực lượng đang ở đánh cờ, chính mình cũng ở hấp thu cắn nuốt lực lượng. Dựa theo loại tình huống này, chính mình hẳn là tính phá hủy ô nhiễm nguyên, thành công thông quan rồi. Lại sau đó nàng liền hai mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Dưới loại tình huống này trò chơi hệ thống hẳn là vẫn là tồn tại. Lại lần nữa mở hai mắt, nàng liền phát hiện chính mình nằm ở một mảnh tanh hôi ô tao rách nát bãi rác trùng, bốn phía không ai ảnh, liền vật còn sống cũng nhìn không tới. Chỉ có gây mùi tanh tưởi cùng đầy đất thanh hắc. Nguyên Ấu Sam cơ hồ có thể xác định, nàng lại một lần đi tới một cái hoàn toàn mới mặt thế. Nhưng ở trò chơi trong quá trình, hệ thống không ngừng một lần nói qua chỉ cần có thể thông qua cuối cùng S cấp phó bản, là có thể đạt được chân chính tự do cùng tân sinh. Đối với tân sinh cái này danh từ, Nguyên Ấu Sam phỏng đoán quá rất nhiều loại khả năng, duy độc không nghĩ tới loại này. Nàng mặc danh đi tới hoàn toàn mới thời điểm, ở trong lòng lặp lại kêu gọi hệ thống, kêu 1067. Nhưng vô luận là kia lệnh như băng hệ thống âm, vẫn là mỗi lần phó bản thế giới kết thúc khi đều sẽ tiến vào vô tận không gian, đều không có xuất hiện, càng không có đối ô nhiễm thế giới kết toán cùng cuối cùng thông báo. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, nhưng Nguyên Ấu Sam tâm lại càng ngày càng không đế. Nàng nghĩ tới một cái khó có thể tiếp thu tình huống, nàng bị lừa. Từ đầu đến cuối trò chơi hoạt động liền không nghĩ tới muốn cho bên trong người chơi tồn tại đi ra, liền tính nàng thành công thông quan rồi phó bản, cũng bất quá là một cái chê cười, là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng chính là kia chỉ nho nhỏ con kiến, như thế nào cũng đi không ra cái này bế hoàn. Liên ở Nguyên Ấu Sam lại giận lại bi khi, nàng nghe được cách đó không xa kỳ quái đất trống truyền ra động tĩnh, vì thế nàng liền tránh ở phụ cận công sự che chắn sau, thế nhưng phát hiện từ dưới nền đất thăng lên tới một đám người. Nàng qua đi cũng là tại thành phố ngầm sinh hoạt người, đối kia nhóm người trên người một ít đổi thành, tinh lọc không khí bộ kiện có thể nhận ra một vài, tuy rằng ngoại hình bất đồng, nhưng đại thể kết cấu lại là không sai biệt mấy. Này đồng dạng là một nhân loại sinh hoạt dưới mặt đất thế giới. Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có người là có thể hỏi đến tin tức, nàng hiện tại ở suy tư chính là nên như thế nào lẫn vào đám kia người chung, lại nên như thế nào giải thích chính mình lai lịch. Trong suy tư nàng nhìn đến này nhóm người phân tán mở ra sau, cũng ở chung quanh tìm kiếm công sự che chắn, ước chừng qua 10 tới phút, vốn là tối tăm âm trầm phía chân trời truyền đến từng trận vù vù thanh. Thanh âm kia ban đầu giống nào đó loài chim ở chân cánh. Thực mau càng thêm biến đại cũng trở nên rõ ràng. Nguyên Ấu Sam ngẩng đầu, biểu tình có chút ngưng trọng. Chỉ thấy phía chân trời tối tăm tầng mây trung xuất hiện một đám điểm đen, rậm rạp tựa như điểu đàn, thực mau những cái đó điểm đen biến đại, trở nên rõ ràng, lại là một đám hình thể cực đại khối trạng vật, liền như vậy thô bạo trực tiếp mà từ bầu trời rơi xuống dưới. Những cái đó to lớn bao vây rơi xuống tốc độ phi thường mau, rơi xuống đất sau lực đánh vào cũng là cực đại, giống từng viên lựu đạn dường như hung hăng nện ở trên mặt đất. Mỗi cái bao vây đường kính đều có 3-4 mễ, cá biệt khổ người lớn hơn nữa, rơi xuống đất sau nhân cực đại chủ y bóp cỏ ra biến hình, cuối cùng trực tiếp nổ tung. Than chỉ sắc ngoại ra miệng vỡ chung, tràn ra bên trong tràn đầy nội dung vật, rác rưởi. Đủ loại kiểu dáng rác rưởi. Trong đó một cái thật lớn rác rưởi bao vây liền ở nguyên ấu sam cách đó không xa rơi xuống, oanh mà đem trên mặt đất thật dày, đọng lại một tầng bùn lầy tương nổ tung, nếu không phải nàng kịp thời tránh né tới rồi công sự che chắn mặt sau, chỉ sợ phải bị những cái đó dơ bẩn chi vật tưới đến đầy đầu đầy cổ. Vốn là gây mũi tanh tưởi trong không khí, nhất thời lại hỗn tạp các loại quỷ dị khí vị. Nguyên ấu sam dạ dày quay cuồng mấy độ buồn nôn. Nàng dựa vào công sự che chắn lúc sau, khỏe mắt dư quang nhìn đến bên cạnh trên mặt đất có nước bẩn lưu động, lớn lớn bé bé rách nát vật bị chậm rãi cọ rửa. Tầm mắt chạm đến đến nào đó đổ vật khi, nàng biểu tình một đốn. Đó là nửa viên dơ hề hề quả táo. Cứ việc thịt quả thượng đã dính đầy dơ bẩn, nhưng vẫn có thể chưa bao giờ an tịnh một mặt nhìn đến một chút vỏ trái cây ửng đỏ, ngâm ở nổ tung nước bẩn chung. Trừ cái này ra, kia nổ tung to lớn bao vây chung lại vẫn có vô số tiểu rác rưởi bao, bên trong phần lớn là các loại sinh hoạt rác rưởi, bếp dư rác rưởi. Nguyên ấu sam thậm chí thấy được một bộ da súc không xương. Sớm bị dịch sạch sẽ trên xương cốt còn dính hợp với một ít huyết nục, mặt trên hấp thụ so nắm tay còn đại trùng mao, mấp máy khi nội bộ nửa trong suốt nội tạng cùng dâu xem đến rõ ràng, lệnh người buồn nôn. Nguyên ấu sam nổi da gà đều phải đi lên, nàng đầy mặt kinh nghi, ngưỡng mặt nhìn đỉnh đầu âm u không trung. Phía chân trời rác rưởi bao vũ còn chưa đỉnh, bùm bùm dừng ở xa gần trên mặt đất, thế cho nên nàng căn bản không rảnh đi quản những nhân loại này đến tuột cùng như thế nào. Nàng đống nhiên minh bạch trên tinh cầu này vì sao là như vậy bộ dáng. Bởi vì trên mặt đất những cái đó thật dày bùn lầy tương, chỉ sợ đều là giống hôm nay như vậy, từ bầu trời rơi xuống rắc rưởi, hư thối biến chất sau hình thành bùn thân xác. Xem thành thị trung tình cảnh, chỉ sợ loại này tình trạng đã liên tục thật lâu thật lâu. Lâu đến một ít vài dệt, tợ lạc tiệp chờ không dễ lạn đồ vật, đều cùng mặt đất bùn lầy hòa hợp nhất thể. Lại cứ những cái đó từ trên trời giáng xuống rắc rưởi bao trùm. Còn có ăn thừa quả sắc cùng gia súc không xương, sinh ra thời gian nhiều nhất bất quá một vòng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Y dì theo chính mình nhìn đến kia nhóm người loại trang phục, cùng dàn giáo thượng thiết bia tin tức không khó coi ra, này phiến rác rưởi tinh ngầm hẳn là người sống sót nơi làm tổ. Bọn họ rất giống nguyên ấu sam loại này khai hoang giả, cố định thời gian sẽ bước lên lục địa, vì phía dưới người tìm kiếm vật tư. Nhưng một mảnh bùn lầy bao trùm tinh cầu chung, còn có thể có cái gì vật tư đâu? Tổng không có khả năng vật tư là này đó từ trên trời giáng xuống rác rưởi. Mấy thứ này lại là từ đâu mà đến, chẳng lẽ mây trên trời tầng trung còn có sinh vật tồn tại. Tuy là nhìn quen mặt thế nguyên ấu sam, cũng chưa thấy qua như vậy kỳ quái thế giới. Rác rưởi vũ rằng có ước chừng 10 phút, mới dần dần đình hoãn. Cũng liền ở ngay lúc này, nguyên ấu sam rốt cuộc nghe được từng mảnh tạc nước vang lớn che giấu hạ động cơ thanh. Nàng ánh mắt kinh ngạc, nhìn phía trên không trung dần dần rõ ràng to lớn hàng hạm. Đó là số giá ngoại hình cực kỳ tiên tiến trọng hình hàng hạng, chẳng sợ ở trời cao phía trên vẫn có thể thấy được rõ ràng. Hôm nay sắc trời âm trầm, dày nặng mây mù động lại ở tinh cầu trên không, hàng hạng từ tầng mây trung sen kẽ mà ra thời điểm, tách ra mây mù, lôi ra từng điều thật dài kéo đuôi. Liên ở cái kia khoảng cách, nguyên ấu sam cũng không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nàng giống như ở tán loạn tầng mây phía trên, thấy được một chút thành thị bóng dáng. Hàng hạng đi xuống là khi... Nguyên ấu sam cơ hồ có thể nhìn đến hạm thể ngoại vờn quanh tinh vi dụng cụ, gần là ở tầng trời thấp nhìn, cũng có thể nhìn thấy nó bản thể nên có bao nhiêu đại. Mà cũng chính là lúc này, nguyên bản sớm tránh né ở công sự che chắn sau tiểu đội sôi nổi đi ra. Vật tư tới rồi, chuẩn bị vận chuyển. Nương vận khí quá kém, tặc ta một thân nước bẩn, đi theo hầm cầu lăn một vòng dường như. To lớn hàng hạm phía dưới khai cửa khoang, từ giữa lại lần nữa rơi xuống một đám khối trạng bao vây. Chẳng qua lúc này đây đều là dùng thuần màu đen bao vây bộ, cũng hoàn toàn không giống vừa rồi rác rưởi vũ như vậy trực tiếp nện ở trên mặt đất. Mỗi cái bao vây rơi xuống nhất định khoảng cách sau, liền từ giữa phun ra một cái rớt xuống trang bị phong một cổ suý trực tiếp căng ra, giống cái dù hình chi ở bao vây phía trên, chậm lại rơi xuống tốc độ, sẽ không làm bên trong đổ vật quăng ngã hư. Này đó bao vây vẫn cứ có lớn có bé, so với vừa mới rác rưởi giảm rất nhiều. Tiểu một ít vừa lúc có thể phóng tới bọn họ phía sau bối thật lớn sọc chung, lớn hơn một chút hai ba người nâng hướng mở rộng ra lên xuống khẩu đi ra, trực tiếp từ hắc động bên cạnh ném đi vào. Bọn họ hành động phi thường mau, nhưng không chịu nổi bao vây tứ tán rơi vào nơi nơi đều là. Mắt nhìn trong đó mấy cái rơi xuống chính mình ẩn thân phụ cận, nguyên ấu sam lùn thân mình, ý đổ về phía sau thối lui tránh đi những cái đó chính hướng tới cái này phương hướng đi người. Phát xong vật tư sau, hàng hạm mở rộng ra cửa khoang chậm rãi đóng cửa. Bắt đầu một lần nữa hướng tới phía chân trời chạy tới. Liên ở kia hắc màu lam siêu khoa học kỹ thuật phi hành vật vừa mới tiến vào mây thấp tầng, thân ảnh trở nên mơ hồ còn chưa hoàn toàn biến mất, nguyên ấu sam trong tầm nhìn hiện ra một mảnh thật lớn hắc ảnh, ở vân che giấu hạ thấy không rõ vật thật. Nàng đồng tử bỗng nhiên co rút lại, giây tiếp theo liền nhìn đến một cái đen nhánh thon dài điều từ tầng mây trung hung hăng dò xét ra tới, rồi sau đó thật lớn bản thể càng là không chút do dự, không thêm tạm dừng mà đụng phải một tòa hàng hạm. Kia đen như mực đồ vật so hàng hạm muốn lớn hơn rất nhiều, hai người chạm vào nhau cơ hồ là lấy trứng chọi đá. Nguyên ấu sam chỉ nghe được phanh mà một tiếng vang lớn, nàng trơ mắt nhìn kia giá hàng hạm ở tầng mây trung tuân ra ánh lửa, ở bị bỏng khói đen cùng trong ngọn lửa ầm ầm rơi xuống. Chạy! Như thế nào sẽ có? Thật lớn biến cố hạ, vùi đầu khuôn vác vật tư nhỏ bé nhân loại biểu tình chợt vặn mẹo, bọn họ chỉ tới kịp gào giống một tiếng, rồi sau đó liền giải khai chân đào vong. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, kia tòa thật lớn, ở trên bầu trời chợt bị đâm cho tan tác rơi rớt hàng hạm ầm ầm ngã xuống đất khi, có hơn một nửa thiêu đốt hạm thể trùng hợp liền dừng ở giàn giáo nhập khẩu bên cạnh chỗ. Vậy ra thiết phiến cùng linh kiện cũng trực tiếp cắm vào bùn lầy. Mặt đất ở kịch liệt chấn động, gần gũi quan khán khi mới phát hiện, tuy là chỉ có hơn một nửa hạm thể, cũng ước chừng có 3-40-10 mét còn muốn trường, hoàn toàn hàng hạm thể chỉ sợ phải có 1-200 mét. Nguyên ấu sam không được nuốt một chút, sống lưng phát lạnh, cổ cơ hổ cứng lại rồi. Va chạm hàng hạm dẫn tới này rơi xuống thủ phạm, rốt cuộc từ dày nặng mây thấp tầng trung lộ ra tướng mạo. Đó là một con trùng. Một con thật lớn, chỉ là một cái đủ chân cơ hồ đều có một đống lâu như vậy cao trùng. Lúc này non nửa cái thân thể quay cuồng ở mây mù trùng, lờ mờ có thể nhìn đến nó nửa trong suốt, giống quạt hương bổ dường như cánh kích động, đem ẩm ướt mây mù rảo đến một đoàn loạn. Nó hẳn là thuộc về nào đó hai cánh mục côn trùng, cùng loại rồi mối, một đôi hoàng bạch cánh phá lệ đại mà rõ ràng. Bởi vì cùng hạm thể va chạm, một bên cánh cùng trùng đuôi bị chút vết thương nhẹ, rung động động tác trở nên táo bạo bất ham. Mặt trên bụi tế lân lạnh run rơi xuống, phiêu phủ ở trong không khí khi tản mát ra một cổ tanh hôi khí vị. Mà cho tới nay như ẩn như hiện rung động thanh, chính là nơi phát ra tại đây. Sâu thân thể tinh tế, phần đầu hiện ra dạng ống tròn, một đôi cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phần đầu mắt kép đối diện phía dưới, như là hai viên to lớn tinh thể mặt, làm người thấy chi cả người tê dại thẳng làm người chân mềm. Từ mắt kép phía dưới dò ra một cây tiêm trường khẩu khí, theo côn trùng kêu vang co rút lại. Nguyên ấu sam đời này cũng chưa gặp được quá như vậy làm cho người ta sợ hãi tình hình. Nàng chợt vừa thấy khi kinh sợ vô cùng, tim đập mau đến cơ hồ muốn nhảy ra trái tim, thoáng bình tĩnh sau nhanh chóng ở trong lòng thô sơ giản lược tính ra ra, này chỉ sâu chiều cao ít nhất ở 300-400 mét, căn bản không phải nhân loại, thậm chí còn bất luận cái gì bình thường thấp kém sinh mệnh có thể đối kháng. Nhưng mà càng chỉ sợ chính là, lục tục lại có mông lung hắc ảnh từ quay cuồng tầng mây trung hiện lên, tựa hồ phải phá tan tầng mây sông thẳng phía dưới. Chạy! Tìm một chỗ trốn đi! Nguyên ấu sam trong đầu chỉ có thể nghĩ vậy một ý niệm. Nàng khỏe mắt dư quang nhìn đến những cái đó khuôn vác vật tư người, đều vứt bỏ bao vây, điên cuồng hướng tới giản giáo phương hướng chạy tới. Giờ phút này nàng cũng bất chấp cái gì tranh né, thân phận vấn đề, cắn răng một cái liền chạy ra khỏi công sự che chắn, một thâm một thiển dẫm lên dơ bẩn bùn lầy vọt qua đi. Lúc này nàng mới thình lình phát hiện, chính mình tốc độ mau đến kinh người. Từ S cấp phó bản trung đạt được ô nhiễm lực lượng, tựa hồ cũng không có theo thế giới cắt mà biến mất, cái này làm cho nàng tốc độ viễn siêu những người khác, 2-3 bước liền có thể chiều mục tiêu mà tới gần 10 mét khoảng cách. Bên người nhìn đến không biết từ chỗ nào lao ra một cái mau đến thái quá nữ nhân, cũng đều hoảng sợ, nhưng không ai để ý chuyện này. Bởi vì biển mây trung to lớn sâu, đã phát hiện trên mặt đất di động con kiến. Nhìn đến đồ ăn, sâu hưng phấn mà chân cánh, đột nhiên từ tầng mây trung đáp xuống. Nó hình thể đại, tốc độ tự nhiên cũng mau đến kinh người. Nguyên ấu sam chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh sáng đen nghìn nghịt một mảnh, một đạo sầu phong phiên quá, thiếu chút nữa đem nàng thân thể xốc phi. Nàng chật vật đến ở bùn lầy trung phiên một vòng, ổn định thân thể sau liền đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ liều mạng hướng tới ánh lửa cùng tiêu yên chỗ chạy trốn. Khó khăn lắm quay đầu lại khi, nàng chỉ nhìn đến sinh đầy cương thứ lông tơ trùng chân, chỉ là nhẹ nhàng một hoa, liền đem dừng ở phía sau một cái điểm trắng chặn ngang chặt đứt. Mà kia chỉ sâu, kia chỉ cơ hồ chiếm cứ nàng tầm mắt sở hữu. Giống dãy núi giống nhau sâu, đã lộ ra toàn cảnh. Vô luận là đen nhánh tỏa sáng sắc ngoài, vẫn là một đôi cực đại vô cùng khủng bố mắt kép, đều phải làm nàng ra đầu nổ tung. Càng miễn bàn phía chân trời quay cuồng biển mây trung, lại có hai chỉ cự trùng dò ra thân thể, đang theo phía dưới bay tới. Bởi vì tốc độ mau, nguyên ấu sam thực mau vượt qua vài tên nhân loại, nàng nghe được hoảng sợ cầu cứu thanh, tay áo bãi bị từng con ý đồ bắt lấy tay nàng cọ qua, nhưng nàng đều cắn răng không có tạm dừng. Sống còn thời khắc, nàng đầu còn treo xuống dốc, làm sao dám lại đi quản những người khác. Kia chỉ to lớn sâu chỉ là duỗi ra đầu, mới phần đầu vết nước trung vứt ra khẩu khí liền từ từ hạ, trực tiếp đem một cái sống sờ sờ người đâm xuyên qua. Khẩu khí một quyển, bùn đất thượng chỉ còn lại có một cái huyết khối, liền một khối xương cốt cũng chưa có thể lưu lại. Tiếng gió cùng tiếng tim đập trung, Nguyên Ấu Sam đã thực tới gần giàn giáo. Nàng nhìn đến giàn giáo nửa bên đều bị khoang thể che lại, mà không che lại nửa bên đang ở thu nhỏ lại, thực hiển nhiên cái này nhập khẩu đang ở đóng cửa. Kia một khắc gần chết kinh sợ làm nàng trong cơ thể trệ đãi lực lượng ầm ầm bùng nổ, nàng giống đầu con báo dường như, hai chân dùng sức vừa dẫm trực tiếp níu chặt tàn phá khoang thể, hai tay một cái dùng sức liền xoay người dẫm đi lên, hoàn toàn không màng quanh thân nóng bỏng ngọn lửa. Phía sau tiếng gió bách cận, nàng đống nhiên từ cao cao khoang thể thượng thả người nhảy, ngay sau đó một cái thô tráng, thép dường như trùng chân liền dán nàng cái gáy ra đầu cọ qua, chỉ thiếu vãn như vậy một đinh điểm, nàng liền đầu mình hai nơi trở thành cự trùng đồ ăn. Nàng rơi xuống khi cuộn tròn một chút tứ chi, chính là như thế trùng hợp mà rơi vào đang ở khép kín, còn dư lại cuối cùng một chút khe hở lối vào, ngã vào đen nhánh địa tâm. Phía trên ánh sáng dần dần thu nhỏ lại, nhập khẩu đóng cửa cuối cùng một khắc, nàng nhìn đến kia chỉ sâu mắt ép, đang từ khép kín nhập khẩu đi xuống nhìn nàng. Hoàn toàn đóng cửa sau, đỉnh đầu dày nặng sắt lá cùng thép kết cấu còn phát ra từng trận trầm đục, hiển nhiên là kia chỉ sâu đang ở công kích khép kín nhập khẩu. Rơi xuống không trọng cảm sẽ làm người tim đập ra tốc. Chúng chi vẫn là từ quỷ môn quan đi rồi một vòng Nguyên Ấu Sam. Ước chừng 9, 10 giây thời gian, thân thể của nàng đâm vào một khối mềm mại mà có dẻo dai cái đệm, bị cao cao bắn lên lại rơi xuống. Tuy rằng sẽ không thương cập cốt cách, nhưng vẫn cứ đem nàng ném đến hai mắt biến thành màu đen. Thật vất vả bắn lên đình trệ, còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại ngồi ổn thân thể, bốn phía liền vang lên tới vũ khí lên đạn thanh âm. Nguyên Ấu Sam đẩy ra rồi trên mặt dính liền đầu tóc, bất chấp chính mình một thân dơ hề hề thối thoát, nhìn về phía bốn phía. Ở thật lớn đệm mềm bốn phía, vây quanh một đám người. Có cùng nàng giống nhau cả người dơ bẩn, ăn mặc màu trắng phòng hộ phục, hiển nhiên cũng là vừa rồi từ phía trên trốn xuống dưới kia nhóm người, còn có cũng không có mặc đồ phòng hộ, mà là ăn mặc thống nhất màu làm công tác trang phục, bên người đôi một đám màu đen bao vây. Những người này hẳn là ở dưới tiếp ứng vật tư công nhân. Dưới loại tình huống này, Nguyên Ấu Sam cái này từ trên trời giáng xuống người xa lạ, liền có vẻ không hợp nhau. Lúc này những người đó ẩn ẩn làm thành một vòng tròn. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng kinh dị, không được mà đánh giá nàng, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Ngươi là ai? Cái nào khu, giấy chứng nhận hào báo đi lên, vì cái gì sẽ ở chúng ta khu phụ cận du đãng? Trong đó một người nhìn giống dẫn đầu giả, dẫn đầu hô lên thanh. Nguyên Ấu Sam. Nàng có thể nói chính mình cũng không rõ ràng lắm vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này sao. Chương 214 Eden 039, thuyền cứu nạn, 25 khu. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là người nào, lẻn vào 25 khu đến tuột cùng vì cái gì? Liên quân đốc sở mô gian thẩm phán trong nhà, một người đôi tay thuốc xiềng xích đặt trước người thiếu nữ người mặc tội phạm phục, ngồi ở thẩm phán trước bàn. Nàng sinh một trương ngũ quan tinh xảo gương mặt, màu da môi sắc bởi vì thời gian dài khảo vấn cùng nào đó tra tấn thủ đoạn, đều so thường nhân càng hiện tái nhợt, sớn nàng rũ trên vai sau sống đen nhánh sợi tóc, càng hiện ra vài phần yếu ớt bất kham tới. Nhưng cái bàn bên kia ngồi vài tên thẩm vấn nhân viên trong lòng đều rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối không giống nàng bề ngoài triển lộ ra tới đến như vậy vô hại. Có thể thừa nhận được những cái đó thẩm vấn thủ đoạn, đến bây giờ tinh thần còn không có hỏng mất, này bản thân chính là một loại bản lĩnh. Càng là như vậy, bọn họ mới càng không thể tin tưởng nữ nhân này trong miệng lời nói, nhưng cố tình trừ bỏ này đó lặp đi lặp lại bọn họ cũng hỏi không ra những thứ khác tới. 6 ngày trước, 25 khu trinh sát binh nhóm hưởng ứng lệnh triệu tập tân một vòng lục địa vật tư thu thập nhiệm vụ, bị lựa chọn tiểu đội tổng nhân số có 183 danh. Tại đây phê đội ngũ chạm đất sau không đến nửa giờ thời gian, 8 phần trở lên binh lính chết ở lục thượng đột phát sự kiện chung. Còn thừa 2 thành binh lính cũng gần mang thu hồi 1 phần 10 vật tư. Đến nay chạm đất lên xuống xuất khẩu còn bị phế tích che giấu, không có thể khởi động lần thứ 2 thượng lục kế hoạch. Thảm thống tổn thất dưới. Một cái lai lịch không rõ nữ nhân ở môn đóng cửa cuối cùng một khắc nhảy tiến vào 25 hảo khoang khu trong vòng, thực mau liền bị liên quân đốc sở trở thành nó khu thám tử giam giữ ở nhà tù chung. Nhằm vào nữ nhân này thân phận tin tức, liên quân đốc sở làm một loạt điều tra, lại không có tìm được nàng đến tột cùng đến từ cái nào khu. Khảo vấn nàng bản nhân, nàng càng như là mất trí một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, nhưng liên quân đốc sở cũng không tin tưởng, thỉnh nhất chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên, thậm chí vận dụng một ít khắc nghiệt thẩm vấn thủ đoạn. Ý đồ cậy ra nữ nhân này miệng, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Hôm nay là 6 ngày nội đệ thập thứ thẩm vấn nữ nhân này. Thực hiện nhiên lại là một lần thất bại thẩm vấn. Một mảnh yên tĩnh phòng thẩm vấn nội, tuổi trẻ nữ nhân tái nhợt biểu tình lo sợ không yên, môi run rẩy hai hạ, cuối cùng như là sợ hãi dường như cúi đầu, trầm mặc nửa ngày mới nói ra một câu. Ta nhớ rõ điều nói. Này phúc thái độ đem đối diện thẩm vấn giả tức giận đến thẳng trừng mắt, ở trong đó một người vô án dựng lên khi, thẩm vấn liền không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Bị đồng bạn khuyên ly phía trước, hắn phẫn nộ thanh âm còn ở tiếng vọng, ta xem nàng chính là chơi thủ đoạn, dứt khoát trực tiếp dựa theo tối cao gián điệp cấp bậc cho nàng thượng điểm đánh. Trông coi ở cửa binh lính mở miệng, đi thôi. Ân. Nữ hài nhi thanh âm có chút run, khảo ở bên nhau tinh tế thủ đoạn chống mặt bàn đứng lên, đơn bạc như tờ giấy thân mình lung lay một chút, bị trông coi người tay mắt lanh lẹ hư hư đỡ một chút sau tự hành đứng vững. Nàng miễn cưỡng xả hạ không có huyết sắc môi, cảm ơn. Bị như vậy một đôi mờ mịt vô hại, mang theo bất an cùng co rúm lại xinh đẹp trong mắt nhìn chăm chú vào, trông coi binh lính nhấp môi, trong lòng tổng cảm thấy phía trên có phải hay không quá khắc nghiệt, rốt cuộc nàng thoạt nhìn thật sự thực yêu ớt. Dọc theo hành lang dài tiến vào giám thị khu vực, nơi này hoàn cảnh càng vì yên tĩnh, nữ hài nhi đi qua một gian gian tương lâm nhà tù khi, bị xiềng xích khảo trụ hai chân mắt cá chân gian phát ra từng trận thiết chất va chạm tiếng động. Hành lang dài trần nhà nội trí tin tức bá báo quảng bá, lúc này đang ở bá báo một vòng trước trọng đại lục thượng tai nạn sự kiện. Nam đạo bá trong thanh âm hỗn loạn tiếng bước chân, quanh quẩn ở trống trải hành lang dài chung. 6 ngày trước ta khu thượng lục lấy dùng vật tư điều tra tiểu đội tao ngộ một đám C cấp phi rồi tập kích, tạo thành trọng đại nhân viên thương vong, vật tư sói mòn. Theo tất trong đó giống cái phi rồi thể trường 390 dư mễ, số chỉ giống được thể trường toàn vượt qua 250 mễ, sự phát ngày đó lục trời cao khí vì mưa rầm, tầng mây trầm thấp nồng hậu che đậy độ cường, mây thấp tầng độ cao không đủ 1.500 mễ, thả giống cái phi rồi ở vào phi thường quy thụ thai kỳ, tính tình cuồng táo bất an, phi hành độ cao ở 3.000 mễ hướng lên trên. Đủ loại nguyên nhân thêm vào hạ dẫn tới ta khu ngày đó dò xét nghi đã chịu ảnh hưởng. Lần này lục thượng thu thập vì nửa năm một lần tập trung vật tư điểm, một khi sói mòn quá nhiều, thế tất sẽ đối ta khu 6 tháng cuối năm kinh tế, nông mậu sinh ra nhất định ảnh hưởng. Trước mắt liên quân đốc sở đã phái ra lục thượng tiểu đội thu về vật tư, cũng đối lần này sự kiện trung tử vong binh lính thân thuộc tăng thêm an ủi trấn an. 039, xoạch một thanh âm vang lên, một gian nhà tù cửa sắt mở ra. Trông coi binh lính, vào đi thôi. Nữ hài nhi không nói chuyện, ở nhà tù nội khác nhau đánh giá chung đi vào, rồi sau đó phía sau cửa sắt một lần nữa bị đóng cửa. Này gian nữ tử nhà tù nội trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có 4 gã thuyền cứu nạn 25 khu nguyên trụ dân tội phạm. 4 người trung niên kỷ nhỏ nhất mới 21 tuổi, tuổi lớn nhất giả đã 50 có thừa, là cái thái dương hoa dâm khí chất trầm tĩnh trung niên nữ nhân. Uy, ngốc tử. Trong đó một nữ giơ lên thanh âm, phía trên lại tìm ngươi làm gì, ngươi rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Bị quát lớn nữ hài nhi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhấp môi không nói gì. Kia rõ ràng là một trương tái nhợt nhu nhược gương mặt, bàn tay đại trên mặt kia đôi mắt đồng rồi lại hắc lại lượng, giống cả lăm người giếng, xem lâu rồi thế nhưng sẽ sinh ra một tia khiếp đảm chi ý. Nhìn nhìn, thét to nữ phạm biến nhịn không được dẫn đầu rời đi tầm mắt. Này nữ mấy ngày trước bị quan tiến vào, rồi sau đó thường thường lại bị trảo đi ra ngoài lặp lại khảo vấn, xem này nửa chết nửa sống bộ dáng hẳn là bị không ý tội. Chỉ tiếc nàng ký ức bị tổn thương, lăng là không hỏi ra thứ gì tới. Cùng phong cái này nữ phạm nhân giết người bỏ tù, thấy tới cái suy nhược tân nhân vốn định cho nàng lập lập quy củ, ai thừa tưởng nữ nhân này nhìn lại nhược lại giòn, sức lực đại đến dọa người. Bị nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, nàng trong lòng mau mau, hư trương thanh thế lẩm bẩm, ngốc tử chính là ngốc tử, liền câu nói đều sẽ không nói. Nữ hài nhi giảo ngón tay, như là thực bất an giống nhau cúi thấp đầu xuống, bị che lại trong mắt xẹt qua một mặt tàn bạo. Đây là nguyên ấu Sam đi vào cái này tân thế giới ngày thứ 6. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, viên tinh cầu này ở vào mặt thế, mà ở tinh cầu mặt đất dưới thành lập ngầm người sống sót căn cứ, được xưng là ngầm thuyền cứu nạn. Dựa theo bất đồng địa vực chia làm bất đồng khu, nàng trước mắt nơi 25 khu quy mô không lớn, chỉ có hơn phân nửa cái thành thị như vậy đại, nhưng bên trong phương tiện vô luận là từ quy mô vẫn là khoa học kỹ thuật trình độ, đều phải so nàng nguyên bản thế giới thành phố ngầm hảo đến nhiều. Thả mỗi một vị thuyền cứu nạn nhân loại người sống sót, từ sinh ra khởi liền có chính mình thân phận đánh số, trong máu chim. Nguyên ấu Sam như vậy đột nhiên toát ra tới thân phận không rõ nữ nhân, sơ hở chống chất, căn bản vô pháp giả mạo thuyền cứu nạn nguyên trụ dân, trực tiếp bị trở thành lai lịch không rõ gián điệp bắt lên. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể giả ngây giả dại. Cứ việc liên quân đốc sở nhân thủ đoạn cũng không nhẹ nhàng, thậm chí vận dụng một ít địa giật, tinh thần công kích khảo vấn thủ đoạn, nhưng đối với ở các mặt thế trung chán trọc. Sớm đã tôi luyện ra phi người ý chí lực cùng nhẫn mại lực nguyên ấu Sam tới nói, này đó thủ đoạn đều cũng không khó khiêng. Bọn họ hỏi không ra đồ vật, liền đem nàng vẫn luôn nhốt ở nhà tù chung. Mặt ngoài xem ngăn cách nguyên ấu Sam cùng ngoại giới giao lưu, trên thực tế này đối nguyên ấu Sam tới nói, ngược lại là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì là nữ tử nhà tù, phòng bên trong có một loạt đại giường chung, một cái đơn giản ngăn cách phòng vệ sinh cùng bồn rửa mặt, ăn uống tiêu tiểu đều phải ở như vậy một gian nhà tù chung giải quyết. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chỉ bên ngoài bộ hành lang thiết lập đại lượng theo dõi, nhà tù bên trong cũng không có thiết trí theo dõi. Này liền cho nàng rất nhiều thao tác không gian. Ở giả vờ mất trí nhớ trang sợ hãi trong quá trình, Nguyên Ấu Sam suy nghĩ biện pháp tiếp cận nhà tù chung cái kia họ Trịnh, lớn tuổi nhất nữ tính. Nàng dương đệm là nhà tù chung nhất sạch sẽ, đồng thời cũng có không ít đồ dùng cá nhân dấu vết. Đầu giường bên gối bày một cái mộc chất khung ảnh, bên trong là Trương Phát Hoàng ảnh chụp thượng là một đôi nam nữ đứa bé, giường ngủ trên vách tường dán non nớt giản nét bút. Từ đã nhiều ngày những người khác trong lời nói, Nguyên Ấu Sam đã đại khái hiểu biết đến đây người sở dĩ nhập lao, chính là bởi vì nàng hài tử, chỉ thiếu đơn giản phỏng đoán liền biết kia tất nhiên là kiện thê thảm chuyện cũ. Chính họ nữ tử bị phán xử ở tù trung thân, đã ở nhà tù trung vượt qua hơn 20 năm, trong nhà lao đốc cảnh đối nàng đều nhiều có tôn trọng. Trên giường phát ngốc nữ hài nhi bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Trịnh gì, ta đầu đau quá. Nàng lông mi thượng còn mang theo vết nước, một khuôn mặt trắng bệnh hàm chứa hoảng sợ, Trịnh Tú nhìn biểu tình sửng sốt, không khỏi nghĩ đến nếu chính mình nữ nhi còn sống, hẳn là cũng chính là cái này tuổi. Lại đây ta nhìn xem. Nàng thở dài nói, vươn tay cấp nữ hài nhi ấn đầu. Nữ hài nhi ủy khuất khuất giống ở cầu nhau, bọn họ cho ta đầu tiếp điện tâm, ta đều nói ta cái gì đều nhớ không được, bọn họ càng không tin. Trịnh gì? Nếu không ngươi lại cho ta nói một chút ngươi biết đến chuyện xưa đi, nói không chừng ta là có thể nhớ tới điểm cái gì, ta tưởng nhanh lên nhớ lại tới, không nghĩ lại bị bọn họ khi dễ. Trịnh Tú. Nhưng ta thật không biết cái gì. Xuất phát từ thương tiếc, Trịnh Tú bị đáng thương tiểu cô nương hống, nói chút chính mình biết đến lịch sử chuyện xưa cùng trên tinh cầu này truyền lưu truyền thuyết, quyền đương ở hống tiểu hải tử. Nàng đảo không cảm thấy nữ hải nhi tưởng từ chính mình trên người được đến cái gì, bởi vì nàng chính là cái bình thường lao phạm. Tại đây gian nhà ở sinh sống hơn 20 năm, tùy tiện cái nào người biết đến đều so nàng nhiều. Chính là nàng nói những cái đó, cũng đều là quá vãng lịch sử, từ nhỏ liền nghe thóc mục vừng thối. Không nghĩ tới này đó chính là Nguyên Ấu Sam yêu cầu, chính là nhìn chúng nàng đơn thuần, mềm lòng, từ nàng trong miệng hấp thu thế giới này tin tức. Nói tiếp một chút đi, ta nghe xong chuyện xưa đầu liền không đau, ta còn muốn nghe chủ thần cứu vớt thế giới chuyện xưa. Nguyên Ấu Sam phóng mềm thanh âm, trong lòng lại có chút áy náy. Trinh Tú. Hào đi. Ở theo dõi vô pháp quay chụp đến góc độ, Nguyên Ấu Sam từ thuyền cứu nạn nguyên trụ dân trong miệng, thu hoạch thế giới này tin tức. Nhưng mà đường sở hữu tin tức đều chỉnh hợp nhau tới sau, nàng nội tâm chấn động khó có thể miêu tả. Đây là một cái cự vật mặt thế. Ước chừng 1.200 nhiều năm trước, trên tinh cầu này ra đời cái thứ nhất cự vật. Một con thể trường vượt qua cây số dị hình hải thú, từ biển sâu trung bỏ tới rồi vùng duyên hải lục địa. Ai cũng không biết nó như thế nào ra đời, như thế nào biến dị thành. Nhưng kia một ngày vùng duyên hải thành thị tất cả hủy ở cự vật dưới trường, tử thương nhân số khó có thể tính ra. Ngay lúc đó nhân loại chính phủ lao lực sức lực mới đưa này treo cổ, lại tuyệt vọng phát hiện này chỉ là cái bắt đầu. Từ ngày đó bắt đầu, hình thể thật lớn quái vật buông xuống ở cái này nhỏ bé trên tinh cầu, nhỏ nhất cũng có 100-200 mét, đại căn bản khó có thể tính ra. Căn cứ cự vật hình thể, phân chia ra bất đồng cấp bậc. 200 mễ dưới vì D cấp, 500 mễ dưới vì C cấp, 1.500 mễ dưới vì B cấp. 3.000 mẹ dưới vì A cấp. 039, cự vật xuất hiện lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế dễ dàng phá hủy trên tinh cầu quốc gia cùng văn minh. Năm đó hình thể cực đại một con cự vật, thậm chí còn nửa người đều hoàn toàn đi vào trong mây, cho dù là từ nơi xa cũng căn bản nhìn không tới nó nửa người trên. Nhân loại ở đoạn bích tàn viên trung tránh né chạy trốn, lại vẫn là không tránh được bị nghiền áp, hủy diệt vận mệnh. 039, cự vật mạt thế gần bắt đầu rồi hơn một tuần, trên tinh cầu người liền đã chết 7 thành còn nhiều. Liên ở tinh cầu sắp mai một, nhân loại đem bị giết tuyệt khi, chủ thần buông xuống ở đại lục. Hắn thương xót cực khổ chung nhân loại, chém giết lúc ấy tuyệt đại đa số cự vật, đem sắp diệt vong nhân tộc cứu vớt với nước lửa bên trong. Chỉ tiếc đây là một cái chú định sẽ đi hướng mặt thế tinh cầu, cự vật sẽ không ngừng ra đời, hoành hành, từ bi thần minh ở tan tác hoang vu thành thị phía trên, thành lập một tòa không trung chi thành. Nay thành huyền phù ở mây cao tầng gian, hoàn toàn lăng không ở cự vật phía trên, là vì tân sinh chi thành, Eden. Chuyện xưa kết cục rất tốt đẹp. 039, chủ thần thành cứu vớt nhân loại chúa cứu thế, bị cung phụng ở Eden trong thành, bảo hộ hắn con dân. Mà bao trùm ở không trung chi thành người trên tộc, không hề bị đến cự vật xâm nhập cùng dẫm đạp, quá thượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng mà mỹ mãn kết cục hạ lại còn tồn tại tàn khuyết, cũng không phải tất cả nhân loại đều ở không trung chi thành. 1.200 năm trước, chủ thần thành lập Eden sau liền biến mất không thấy, trong nhân loại may mắn một đám bị đưa lên không trung chi thành. Mà còn có bất hạnh một đám bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị di lưu ở mặt đất. Lâu dài tới nay trên mặt đất người đều cầu nguyện, có một ngày có thể bị đưa vào không trung chi thành, nhưng mà lại rốt cuộc không có chờ đến cơ hội này. Mắt nhìn trên đất bằng lại bắt đầu sinh ra cự vật, này nhóm người loại không có cách nào, xuống tay dưới mặt đất sáng lập người sống sót căn cứ, cũng chính là sau lại thuyền cứu nạn. Tuy là như thế nhân loại như cũ bị chia làm hai cái cực đoan. Không trung 039, thần tuyển chi tử nhóm được hưởng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, nhất thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh cùng lấy không hết dùng không cạn tài nguyên. Bị thần vứt bỏ các con dân, ở lục địa hoàn toàn bị cự vật chiếm lĩnh trên tinh cầu vật tư cực độ thiếu thốn, khó có thể sinh tồn. Càng thật đáng buồn chính là, Eden thượng chính phủ vì nhất ngắn gọn nhẹ nhàng xử lý không thành chung các loại rác rưởi, trực tiếp lựa chọn đem đã từng sinh hoạt, dưỡng dục bọn họ tinh cầu trở thành rác rưởi tiếp thu chẳng, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bỏ xuống một đám rác rưởi vũ. Đồng thời vì trương hiển bọn họ nhân từ thiện lương, cùng với rác rưởi cùng nhau ném xuống tới, còn có rảnh trong thành đào thải dụng cụ cùng quá thừa vật tư. Như vậy sinh tồn hình thức trải qua mấy trăm năm lặp lại, đã thành thói quen. 039, Eden mỗi cách nửa năm sẽ thả xuống một đám vật tư, mà ngầm nhân loại sẽ ở cố định thời gian bước lên lục địa, thu thập từ không thành thượng bố thí xuống dưới vật tư. Đã từng thuyền cứu nạn nhân dân nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ đều bị thời gian ma bình, hậu đại nhóm sớm đã ăn sâu bén rễ mà tiếp nhận rồi chúng ta trời sinh chính là cấp thấp người như vậy tư tưởng. Mà cự quái vẫn như cũ tồn tại. Tuy rằng A cấp trở lên siêu cự hình sinh vật, tự chủ thần chém chết sau cơ hồ tuyệt tích, nhưng vượt qua 1000 mét B cấp cự vật, còn có 10 dư chỉ phân bố ở đại lục các nơi. Hiện giờ thuyền cứu nạn chung những người sống sót cũng khai phá tương quan dò xét dụng cụ, dùng để quan trắc phụ cận cự vật hành tích, nhưng đối với một ít đặc thù, có thể tiến vào trung mây cao tầng phi hành cự vật, dò xét chuẩn độ liền không có như vậy chính xác. 6 ngày trước lục thượng vật tư thu thập, chính là như vậy bất hạnh mà đụng phải phi hành cự vật. Những cái đó từ không trung chi thành sử tới nhảy dù vật tư hàng hạng, hấp dẫn phi rồi chú ý, trực tiếp bị đâm cháy, càng dẫn tới lục thượng trinh sát binh nhóm đại lượng tử vong. Trinh Tú còn ở vắt óc tìm như kế giảng chút nàng tuổi trẻ khi nghe nói qua chuyện xưa, nhưng Nguyên Ấu Sam đã vô tâm tư nghe xong. Không trung chi thành, cự vật, còn có chủ thần. Như vậy quen thuộc lại khắc cốt từ ngữ, chẳng sợ Nguyên Ấu Sam nhắm mắt lại, cũng có thể hồi tưởng khởi quá vãng thế giới những cái đó thưởng trong ao khen thưởng, còn có trò chơi giao diện thượng những cái đó ca ngợi chủ thần ngôn ngữ. Vì sao những cái đó người xem đối chủ thần như thế sùng kính tôn sùng, vì sao bọn họ không chút nghi ngờ thế giới tồn tại thần minh, hết thể đều có giải đáp. Nếu nàng không suy đoán nói, nơi này thật là mặt thế, lại phi mặt thế đem lâm trong trò chơi mặt thế. Đây là thế giới hiện thực, là trò chơi ngoại thế giới. Cũng là lúc ban đầu mặt thế khởi nguyên. Những cái đó quan khán phát sóng trực tiếp người, chỉ sợ cũng là Nguyên Ấu Sam hiện tại trên đỉnh đầu kia tòa không thành chung nhân loại. Bọn họ từ mặt thế cùng tuyệt vọng chung đi ra. Nhất hẳn là biết dây rủa cầu sinh thống khổ, lại ở màn hình lúc sau nhìn tẩm đầy người huyết cầu sinh trò chơi, hoan hô, ủng hộ. Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên cảm thấy thực ghê tởm, thế cho nên nàng rũ tại bên người quyền đều không khỏi nắm lấy. Cảm nhận được nàng run rẩy, Trịnh Tú cho rằng nàng rất đau, động tác phóng nhẹ một ít. Có phải hay không đầu lại đau? Như vậy Trịnh Tú cũng biết những cái đó mặt thế chân nhân tú sao? Nguyên Ấu Sam nhịn không được tưởng. Nàng cũng là người xem chung một viên sao. Dần dần bình phục phẫn nộ Nguyên Ấu Sam bình tĩnh lại, cảm thấy này đó ngầm thuyền cứu nạn người hẳn là không ở trong đó, bọn họ liền vật tư đều yêu cầu không thành bố thí, chính mình còn ở cự vật dưới chân nơm nớp lo sợ, không có như vậy nhàn công phu cùng tâm tư. Nàng nhấc lên mí mắt, bất động thanh sắc nhìn xem bốn phía. Phát sóng trực tiếp mặt sau người còn đang xem sao. Nếu thắng được trò chơi lúc sau hy vọng, chính là tại đây không thấy ánh mặt trời thuyền cứu nạn hạ vượt qua quãng đời còn lại, hay là bị đưa vào không trung Eden. Cùng những cái đó màn ảnh sau đao phủ sinh hoạt ở cùng phiến dưới bầu trời. Kết cục như vậy khó tránh khỏi làm nàng một trận tâm lạnh, lại rất là mê mang. Đây là nàng muốn tân sinh sao? Đem Nguyên Ấu Sam một lần nữa đưa về nhà tù thẩm vấn nhân viên nhóm còn không có tới kịp kiện liền bị đưa vào 25 khu liên quân đốc sở. Sở trường, đây là thứ gì? Ngươi nhìn xem sẽ biết. Ngươi tới biểu tình phức tạp, không biết như thế nào giải thích. Đây là nữ nhân kia thân phận tin tức, chúng ta vừa mới tra được. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được nàng là người nào. Sở Trương nhíu mày mở ra, chỉ khó khăn lắm nhìn vài lần, liền đột nhiên ngẩng đầu, ngữ điệu đều nhân không thể tưởng tượng mà trở nên bén nhọn, nàng là cái kia trong trò chơi người. Không sai. Sao có thể? Ta trước nay không nghe nói qua bên trong người có thể tồn tại ra tới, kia chẳng phải là cái ngụy trang sao? Phải biết rằng ngầm thuyền cứu nạn cùng Eden tuy rằng là bầu trời cùng ngầm khác biệt, nhưng cũng đều không phải là không có liên lạc. Nhiều năm như vậy có mặt trên phạm tội nghiêm trọng người bị lưu đày xuống dưới, cũng có rất nhỏ một bộ phận thuyền cứu nạn người bởi vì thông minh, làm ra cống hiến, mà bị tuyển nhập không thành. Hơn nữa mỗi nửa năm đều có một lần vật tư phát ra cùng tiếp thu, thuyền cứu nạn các khu đỉnh đầu đại lão, đối phía trên một ít tình huống cùng hoang đường sự đều là có nhất định hiểu biết. Trong đó liền có rảnh thành thượng thực hỏa một khoản mặt thế phát sóng trực tiếp trò chơi, mặt thế đem lâm. Ở biết trò chơi bộ phận quy tắc, cùng với bên trong cầu sinh đều là người sống sau, bọn họ đã là khiếp sợ cũng là cảm thấy đáy lòng rét run. Những cái đó cái gọi là đồng bào có thể đem mặt khác vô tội thế giới cùng sinh mệnh trở thành trò chơi chàng, như vậy bọn họ này đó thuyền cứu nạn chung người, lại chưa chắc không phải bọn họ trong mắt con kiến con hát. Bọn họ cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu, cảm thấy ghê tởm, nhưng liền sinh tồn cùng ấm no đều thành vấn đề thuyền cứu nạn người, căn bản không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Hùng chi có thể làm được này hết thảy, thực hiển nhiên không phải người lực lượng. Rất có khả năng là chủ thần lực lượng. Tựa như bọn họ không rõ chủ thần vì sao sẽ mặc kệ loại này giết chóc trò chơi tồn tại, bọn họ cũng không rõ thần vì cái gì muốn vứt bỏ bọn họ. Nhưng vô luận như thế nào, phía trên kia trò chơi cũng truyền mấy chục thượng trăm năm, trước nay không nghe nói qua có chân chính người sống, có thể từ bên trong thắng được thắng lợi. Càng đừng nói một cái trong trò chơi linh hồn, sẽ xuất hiện ở hiện thực thế giới. Sở Trường theo bản năng phản bác, không có khả năng, nhất định là ngươi lầm. Suy, ngươi có biết hay không mặt trên đều bởi vì như thế nào xử trí cái này nữ xảo phiên thiên, ta phải đến tin tức chính là như vậy, này cẩu nhật thế giới còn có cái gì không có khả năng. Ngươi ngẫm lại loại trò chơi này tồn tại vốn dĩ liền không hợp lý, trên mặt đất những cái đó quái vật tồn tại hợp lý sao? Tóm lại tin tức ta cho ngươi đưa tới, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào an trí nàng đi, kia cũng không phải là cái đơn giản nữ nhân. Ngươi phải cẩn thận điểm. Cùng lúc đó 8.000 dư mễ phía trên mây cao tầng trung, một tòa huyền phù ở biển mây trung không trung chi thành, thình lình sừng sững với phù bạch bên trong. San sát nối tiếp nhau cao lầu cùng vờn quanh ở tầng mây cùng thành thị chi gian vệ tinh cùng hàng hạng, hợp thành một bộ nguy nga mà thần thánh hình ảnh. Lúc này mà thế đem lâm thảo luận khối trung, chính quay chung quanh cùng cá nhân sinh ra giếng phun thức thảo luận gián. Luận đến tuột cùng nên xử trí như thế nào trò chơi sử thượng đệ nhất danh thành công thông quan người chơi Nguyên Âu Sam. Chương 215 phát sóng trực tiếp nhân sinh. Có diễn đàn thể. Người chơi Nguyên Âu Sam, trò chơi đánh số 45969, dựa theo bình thường thời gian tốc độ chạy tới tính toán, nàng ý thức thể bị lựa chọn tiến vào mặt thế đem lâm trò chơi, cũng ở mấy cái thế giới phó bản trung sinh tồn đã có gần 30 năm thời gian. Mà nàng này 30 năm nhân sinh trải qua, bị trò chơi giả thiết trình tự lấy ra tinh hoa cao quang bộ phận, trải qua tự động kiểm tra cùng cắt nối biên tập sau. Hiện ra ở không thành các bá tánh màn ảnh trước hình ảnh, chỉ có không đến một năm cốt truyện điểm. Giống một bộ truyền kỳ anh hùng phim phóng sự. Chẳng sợ nhìn chung trò chơi sử thượng, nàng cũng thuộc về ở du thời gian chiều ngang quá ngắn một vị. Nay một quyển thăng một bậc thăng cấp tốc độ, càng là lung lạc hấp thu một số lớn của nhiệt fans. Kết thúc bảo tử ký sinh phó bản khi, Nguyên Ấu Sam trong trò chơi nhân khí giá trị cùng fans số đều nhảy đăng đỉnh. Từ đây lúc sau, nhiệt độ liền chỉ thăng không thấp. Các đại trang web thượng đều vì nàng khai vô số thảo luận tiếp, tự xưng vì nàng fans không thành cư dân mạng nhóm vì nàng kéo biểu ngữ tiếp ứng. Lấy nàng vì nguyên hình truyện tranh cùng internet kịch cũng đầu nhập vào chế tác, quốc dân độ cao nhãn hiệu sôi nổi liên hệ trò chơi vận doanh thương, ý đồ mua nàng hình tượng làm giả thuyết người phát ngôn. Ở như vậy chưa từng có bành trướng nhiệt độ hạ, cho dù là không thích cầu sinh trò chơi, không chú ý mặt thế đem lâm không thành bá tánh, cũng đều đối Nguyên Ấu Sam tên này có điều nghe thấy. Nàng phụng tới rồi thần đàn phía trên. Quá vãng nhân sinh trải qua cũng bị lột cái không còn một mảnh. Nguyên Ấu Sam sinh ra tinh cầu là một viên mạt thế tinh, từ nàng có ký ức khởi, tinh cầu phía trên liền bao phủ một tầng dày nặng khói độc. Này sương mù có cường ăn mòn tính, sương mù chung sẽ dục sinh ra một loại cộng sinh ký sinh trùng, chui vào tinh cầu sinh vật đại não sau, liền sẽ hấp thu sinh vật chất dinh dưỡng cùng sinh mệnh, chỉ còn lại có một khối độ cao hư thối thể xác. Cũng chính là sương mù chung quái vật. Nhưng nàng cùng trên tinh cầu nguyên trụ dân nhóm cũng không biết. Sở dĩ sở hữu sinh vật đều phải nặc với không thấy ánh mặt trời dưới nền đất, là bởi vì viên tinh cầu này bản thân chính là một viên xui xẻo, ở vũ trụ mênh mông chung bị lựa chọn trò chơi thí luyện trường. Là danh hiệu vì khói độc tràn ngập phó bản thế giới, mới bắt đầu phó bản cấp bậc đó là B cấp cao cấp phó bản. Có phó bản tồn tại, tự nhiên liền sẽ sinh ra người chơi. Ở dài dòng mặt thế đấu tranh chung, trên tinh cầu này đều không phải là không có xuất hiện quá kinh diễm tuyệt luân nhân vật. Những cái đó từng trong lịch sử lưu lại tên họ các anh hùng, phần lớn là Nguyên Ấu Sam ở thư tịch ký lục trung học tập khai hoang giả các tiền bối. Bọn họ từng một lần giảm bớt quá khói độc độ dày, vì thành phố ngầm tìm được rồi đại lượng vật tư, cải tiến ngầm nông làm phương pháp. Nhưng cuối cùng đều không có hoàn toàn giải quyết mặt thế. Những người này trung liền có không ít là tiến vào phó bản rèn luyện người chơi, vội vàng đi vào lại thất bại biến mất. cũng có một bộ phận là kiệt lực cải thiện vận mệnh nguyên chủ dân. Tóm lại theo thời gian tiến dần lên, người chơi nhóm thay đổi, cái này khói độc tràn ngập phó bản thế giới không ngừng thối giữa thăng cấp. Nguyên ấu Sam sinh ra thời điểm, nó cấp bậc đã tới S cấp phó bản trình độ. Nay cũng ý nghĩa, viên tinh cầu này sơn xuyên hà hải, thổ nhưỡng không khí đều đã bị ăn mòn tới rồi cực đoan trình độ, căn tử đã lạn. Tuy rằng nguyên ấu Sam xuất hiện, làm khai hoang giả đội ngũ đã lâu mà thâm nhập khói độc bụng, tìm được một ít tân nguồn năng lượng, cải thiện thành phố ngầm trụ dân sinh hoạt trình độ. Nhưng đây cũng là như muối bỏ biển. Nguyên ấu Sam 24 tuổi sinh nhật trước một ngày, cũng là nàng tiếp nhận chức vụ khai hoang giả tổng chỉ huy thứ 7 năm chỉnh, nàng mẫu tinh hoàn toàn châm hết sinh mệnh, từ tâm trái đất bắt đầu tăng dã, biến thành một viên chết tinh. Như con kiến sống tạm bợ với tinh cầu dưới nền đất thành phố ngầm hoàn toàn sụp đổ, kết thúc dài dòng mà kéo dài sinh lợi. Lại sau đó, nàng ý thức thể ở tán loạn một khắc trước, bị hút vào trò chơi, trở thành luân hồi mạt thế chung một người người chơi. Vô số đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm nàng, nghị luận nàng ở S cấp phó bản chung hay không còn có thể bảo trì thắng liên tiếp, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Có bao nhiêu người giải trí đến chết mà kêu nàng nguyên thần, liền có bao nhiêu người khinh thường nhìn lại, chờ nàng lấy thất bại vì kết cục. Giống nàng phía trước những cái đó phụ dung sớm nở tối tàn thần cấp thiên tài nhóm như vậy, hoặc buồn bực chằn trọc trăm năm, hoặc hỏng mất tự hủy ý thức thể, hoặc bị lạc ở trò chơi sáng tạo giết chóc cùng kích thích chung. Đương nguyên ấu Sam thành công tan giã S cấp ô nhiễm nguyên nháy mắt, vốn là xem giả bạo lều phòng phát sóng trực tiếp, lại một lần tiêu tới rồi một cái khủng bố số liệu. Không thành các đại diễn đàn đứng đầu bảng hàng không nàng thành công thông quan đầu đề, đại lượng nhìn đến tin tức cư dân mạng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, điên cuồng, không thể tin tưởng làn đạn cơ hồ soát nhảy trò chơi cường đại hoạt động thiết bị. Những cái đó dùng văn tự tới biểu đạt giật mình cùng hưng phấn lời nói, bởi vì tân tăng quá nhiều soát đến quá nhanh, phát sóng trực tiếp giao diện giống bao phủ một tầng thật dày bông tuyết, căn bản thấy không rõ rốt cuộc đang nói cái gì. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số phong giá trị khi, vượt qua không thành tổng nhân số 1/4. Nay vẫn là ở không ít công tác, học tập đảng không có kịp thời tiếp thu đến tin tức, không có sở ca tiến vào phòng phát sóng trực tiếp dưới tình huống. Ở lấy vô số sinh mệnh cùng tinh cầu vì tế giải trí đến chết trong trò chơi, nguyên ấu Sam chân chính ý nghĩa thượng phong thần. Phòng phát sóng trực tiếp nội, hình ảnh dừng hình ảnh ở nguyên ấu Sam biểu tình phức tạp, đem lòng bàn tay hoàn toàn đi vào ô nhiễm nguyên ngáy mắt. Lóa mắt bạch quang bao phủ nàng lòng bàn tay, đem kia trương xinh đẹp gương mặt làm nổi bật đến rực rỡ lấp lánh. Lại sau đó hình ảnh đột nhiên hát rớt. Làn đạn còn ở điên cuồng đổi mới. A a a a cứu mạng. Nguyên thần thắng, quá ngưu bức thật sự, ta chính mắt chứng kiến trò chơi sử thượng đệ nhất vị người thắng bước lên vương tọa, kích động đến so với ta lão công cho ta cầu hôn ngày đó còn hưng phấn. Ta xem hôn mê, ta không hiểu. Cái nào huynh đệ thấy rõ cuối cùng như thế nào phá giải ô nhiễm nguyên, là ta mù sao? Thấp duy dân thắng lợi, cái này trò chơi hoạt động mặt đều bị đánh sưng lên đi. Từ từ ta như vậy đại một khuê nữ đâu. Màn hình như thế nào đen a, không phải là phòng phát sóng trực tiếp băng rồi đi. Hảo gia hỏa này đáng sợ quan khán số, quá ngưu bức, lưu cái dấu chân cũng coi như chứng kiến lịch sử. Mỗi ngày vừa hỏi, kỳ tà rốt cuộc cái gì thân phận? Có đại lao bái ra tới không? Quá thái quá đi này cũng, ô nhiễm nguyên thế nhưng ở hắn trong thân thể, hắn còn chưa có chết. Mặt thế buông xuống hoạt động sau lưng là thần cung, là vị kia tối cao giả, hẳn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thưởng thức đi. Thần cung sứ giả nhóm năng lực không giống bình thường, cho nên băng là không có khả năng băng. Ta cảm thấy hẳn là nguyên ấu Sam đã thăng S cấp phó bản, thoát ly hệ thống cùng hoạt động phương khống chế, cho nên dấu vết ở trên người nàng theo dõi thủ đoạn mất đi hiệu lực. 51.848 Ô, tuy rằng ta biết chính mình chú ý điểm thực kỳ 3, nhưng vẫn là ngược đến ta. Ta hảo con rể quá thảm lý. Hợp lý phỏng đoán, nguyên thần thắng lợi nguyên nhân có dưới vài giờ. 1. Được rồi ta biên không nổi nữa. Cầu chi tiết không cùng cốt truyện không phân tích. Nữ ngống. Tiểu viên. Ta thần. 51848 lâu huynh đệ nói được có đạo lý, cho nên nguyên ấu Sam người đâu. Nàng nguyên lai thân thể hẳn là đã chết đi, vẫn là nói hoạt động có thể trực tiếp hoàn nguyên, nếu nàng đã từ trò chơi trong thế giới ra tới, người đâu. Đều điên rồi đi, càng là như vậy chẳng phải là càng nói minh nữ nhân này không đơn giản. Ta kiến nghị thần cung mau chóng xử lý rất nàng, bằng nàng tâm tính khẳng định đối chúng ta ghi hận trong lòng. Vạn nhất nàng trả thù lên vô khác biệt công kích liền không hảo. Lão bà của ta người đâu? Cầu hoạt động nhanh lên chữa trị, hình ảnh đều tạp không có A. Lý Thảo, nguyên thần sinh không gặp thời A, nếu nàng lại sớm cái mười mấy 20 năm sinh ra, nói không chừng nàng mẫu tinh cái kia S cấp khói độc tràn ngập phó bản đều có thể bị nàng đoan rớt, cái kia tinh cầu cũng liền không cần mai một. Không thành hàng xí viên chức nhỏ sờ ca tới, mẹ nó liền mở cuộc họp, thiên đều thay đổi. Có hay không huynh đệ ghi hình? chờ không kịp ngày mai hiện tại liền muốn nhìn hồi bá. Quá mức hỗn loạn làn đạn ở màn hình chợt biến hắt sau, đổi mới tốc độ thoáng chậm chút. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tương quan nguyên ấu Sam thắng được S cấp phó bản hậu sự, nàng hiện giờ tình huống, cùng với nàng đến tột cùng này đây cái gì phương pháp thủ đoạn tan rã ô nhiễm nguyên. Từ từ vấn đề, bắt đầu thường xuyên mà bị nhắc tới, thảo luận. Đến tột cùng xử trí như thế nào vị này đến từ thấp duy tiểu thế giới nữ tính, càng là lấy thảo luận dán hình thức nhanh chóng bước lên các đại trang web trang đầu, dẫn phát rồi đại lượng chú ý cùng thảo luận. Có tiểu bộ phận không thành bá tánh cho rằng, nguyên ấu Sam đến từ thấp duy tiểu thế giới, liền tính ở trò chơi phó bản chung thắng lợi, cũng không nên tiếp thu đến không thành chung. Có cực đoan chủ nghĩa giả mãnh liệt yêu cầu xử tử nàng. Càng nhiều người tắc thỉnh nguyện thừa nhận nàng người thắng thân phận, cho nàng người thắng ứng có tự do, cho nguyên ấu Sam chính thức không thành cư dân thân phận. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, phá lệ hỗn loạn. Giờ này khắc này, nguyên ấu Sam vừa mới đào thoát bị to lớn phi rồi đâm thủng vận mệnh, tiến vào thuyền cứu nạn 25 khu, bị trở thành không rõ nhân sĩ nhốt ở nhà tù trung khảo vấn. Thần cung chủ điện. Thần sắc khác nhau thần sử nhóm khó được một lần như thế nhanh chóng mà đầy đủ hết mà tụ tập lên. Bọn họ đều ăn mặc tương tự sứ giả trường bào, có nam có nữ, tuổi khác nhau. Nhưng tương đồng chính là mỗi người trên mặt biểu tình đều không hề cao thâm khó đoán, cao cao tại thượng. Hoặc âm trầm, hoặc bất an, hoặc sợ hãi, hoặc tàn nhẫn biểu tình, bỏ thêm vào ở từng trương ra mặt thượng, làm cho cả hội nghị bản không khí phá lệ trầm thấp. Có người thiếu kiên nhẫn, hiện tại làm sao bây giờ? Nữ nhân kia thật sự ra tới. Các ngươi không phải nói nàng tuyệt đối không thể từ trong trò chơi ra tới sao? À, có cái gì sợ quá, không phải đã tra được nàng xuất hiện địa chỉ sao, liền ở chúng ta bàn chân hạ, còn có thể làm nàng phiên thiên không thành. Một người châm biếm phản phúng, nói nữa lúc trước ngươi nhưng cũng là lời thề son sắt nói nàng không đủ vì theo người đi. Ta cho rằng ứng lập tức làm 25 khu người đem nàng xử lý rớt, vượt sâu vốn là không bình tĩnh, ta không thể đem cái này bất an nước số lưu lại. Nói được nhẹ nhàng. Hiện tại trên mạng nàng chính là có một số lớn người ủng hộ, đám kia ngu xuẩn đều kêu gào hỏi thần cung muốn người, muốn chúng ta đem nàng nạp vào không thành. Quy tắc trò chơi lúc trước chính là thần cung tiền nhân chính mình định, như vậy đặc thù thời kỳ giết nàng, chẳng phải là đem thần cung ra mặt vứt trên mặt đất giẫm. Chúng ta như thế nào phục chúng, chẳng lẽ vẫn là chúng ta sợ nàng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng có thể ảnh hưởng vực sâu vị kia, chúng ta căn bản thua không nổi. Cần thiết diệt trừ. Hội nghị bàn dài thần sử nhóm sớm đã không có ưu nhã đạm nhiên, vì một cái thấp duy tiểu dân đi lưu, tranh đến mặt đỏ thai hồng. Đúng lúc này, tới gần chủ vị phó thủ vị thượng một người chậm rãi mở miệng. Ta không tán thành làm 25 khu người động thủ, thứ nhất là nữ nhân này nhấc lên sóng gió quá lớn, quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nếu lúc này thần cung phái người ra tay diệt trừ nàng, thế tất sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Thứ hai, thuyền cứu nạn những cái đó tiện dân dậy sớm dị tâm. Nói không chừng sẽ đánh khác âm như âm thầm lưu lại nàng, trở thành bối thứ chúng ta vũ khí sắc bén. Thứ ba đâu, nếu đã biết nàng có thể ảnh hưởng vực sâu, chúng ta tùy tiện diệt trừ nàng nói không chừng sẽ kích khởi vực sâu chúng khác thường, ngược lại làm tình thế mất khống chế, đem nàng lưu trữ, niết ở lòng bàn tay mới là ổn thỏa phương pháp. Đây là cái tuổi tác pha đại lão giả, câu lũ thân thể cùng đầu bạc đều bị lung ở thần bào bên trong, lộ ra một khuôn mặt như lão thụ khô da. Hắn rũ xuống mí mắt cơ hồ lung ở 2/3 trong mắt. Thoạt nhìn sắp già vô hại, hờ khép trụ vẩn đục trong mắt lại nở rộ ra một mặt rắn độc dường như lênh quang. Từ hắn trong miệng nói ra một hồi đoạn lời nói, rõ ràng đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, điều điều ở giữa trước mắt tình huống. Mặt khác sứ giả nhóm thanh âm tiệm tiểu, đều rất là kiêng kỵ người này. Có người nhịn không được mở miệng, này cũng không được kia cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ. Lão giả như cũng là kia phò ôn thôn chậm chạp bộ dáng, ta xem chi bằng khiến cho nàng lưu tại ngầm thuyền cứu nạn. Đại gia không phải thích nàng sao, còn dựa theo phía trước như vậy ở bên người nàng xếp vào mọi thời tiết theo dõi thiết bị, làm nàng nhất cử nhất động đều ở toàn không thành bá tánh mí mắt phía dưới, quang minh chính đại mà giám thị nàng. Chỉ cần không cho nàng bước lên không thành, nàng liền vô pháp tới gần vực sâu, cũng chính là chúng ta trong lòng bàn tay một con kiến. Một trận trầm mặc sau, ở vào chủ vị thần sử rốt cuộc mở miệng, nói được có đạo lý, cùng với diệt trừ nàng, không bằng đem nàng chặt chẽ khống chế ở trong tay. Lưu tại thuyền cứu nạn cũng không an toàn, chính như vừa mới theo như lời, hiện tại dưới nền đất những cái đó ra hỏa đều sinh ra dị tâm, chúng ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ phát hiện nàng này cùng vực sâu có liên hệ. Đem nàng tiếp trên không thành đi. Nàng có thể tồn tại, nhưng cần thiết ở chúng ta cho phép trong phạm vi tồn tại. Chỉ cần ở không thành chung, thần cung liền có thủ đoạn khống chế nàng. Một người chần chờ, không thành phía trên khoảng cách vực sâu có thể hay không, thân cận quá. Cho nên chúng ta còn cần một chút thời gian. Bảo đảm vượt sâu ngủ say. Chủ vị người nói. Thật lâu sau, hội nghị trên bàn thần sử nhóm sôi nổi gật đầu, tán thành. Đồng ý. Hai tháng sau, thuyền cứu nạn 25 khu dưới thành phố ngầm bang ngay ngắn trật tự, nhất phái tường hòa. Đương nhiên, nay chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Thành phố ngầm khung đỉnh có gần 100 mét, đỉnh bê tông cốt thép đỉnh nội trí sáng lên thiết bị, bắt trước ánh nắng, bởi vậy thoạt nhìn không chút nào chật trội, chật vừa thấy cùng ở trên đất bằng không có gì khác nhau. Con đường hai bên cắp điện hóa trang đặt màn ảnh, là không thành ném xuống tới cũ xưa đào thải phẩm, mọi thời tiết truyền phát tin một ít tin tức, quảng bá, cùng với thuyền cứu nạn các khu phát sinh kỳ văn việc ít người biết đến. Nay ở điện lực cằn cỗi, vật tư thiếu thốn thành phố ngầm bang, xem như các ba tánh số lượng không nhiều lắm vui chơi giải trí hoạt động. Lúc này màn ảnh thượng hình ảnh, thả xuống trên đất bằng cảnh tượng. Nay hẳn là máy bay không người lái ở không trung xa xa quay chỗ khi, ký lục hạ một màn. Từ cây số trời cao thượng quan sát toàn bộ thành thị mặt đất, chỉ có thể nhìn đến một tầng nâu đen sắc bùn lầy, cùng với hôi bại tàn phá kiến trúc cùng đá lởm chởm thạch lăng, phảng phất một viên chết tinh. Nhưng mà hình ảnh ở giữa, một cái to lớn sinh vật cường thế nhập kính. Đó là một con cự vật. Từ ngoại hình thượng xem hoàn toàn không có tinh cầu sinh vật đặc thù, chân chi thô mà tráng, ước chừng có 6 điều, nâng lên ngực bụng phía trên còn có một đôi lược đoạn chi trên. Lại hướng lên trên xem, đó là một cái cực dài, phúc đầy tóc mai phần cổ, mặt trên chuế đầy mấp máy hô hấp nhập thể, thoạt nhìn phá lệ ghê tởm. Một cây màu xám trắng xương sống xông ra cự vật sau cổ, giống con rết dường như bái ở nó huyết nhục trùng, vẫn luôn kéo dài đến cao cao phồng lên lưng, kéo đến dài dòng thô tráng đuôi bộ. Máy bay không người lái quay chụp khu vực nội có thể nhìn đến tối cao kiến trúc, cũng chưa không đến nó mu bàn chân. Chẳng sợ máy móc bản thể cùng này chỉ cự vật cách xa nhau mấy chục cây số, hình ảnh bên trong vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn thịnh hạ nó toàn cảnh. Thiện tầng mây dưới, chỉ có thể nhìn đến cự vật cao ngất lưng. Lại hướng lên trên phúc bạch cốt cùng tóc mai phần cổ, hoàn toàn cắm vào tận trời, ở mây mù chung như ẩn như hiện, chỉ có thể nhìn đến khó khăn lắm hư ảnh. Hình ảnh ngoại, là thuyền cứu nạn tin tức bộ người chủ trì thanh âm. Các vị cư dân thỉnh chú ý, báo thứ nhất khẩn cấp thông chi, dự tính 3, 5 thiên hậu. Danh hiệu lào ông cự vật sắp tiến vào thuyền cứu nạn 24 thuyền cứu nạn 25 trên mặt đất khu vực, đến lúc đó sẽ xuất hiện mấy ngày đến hơn tháng dung chuyển kỳ, thuyền cứu nạn chi môn không hề mở ra. Thỉnh đại gia đem trong nhà dễ toái phẩm kịp thời thu nạp, cảm nhận được trung độ chấn động, đong đưa hoặc là thanh khiếu, đều là cự vật trải qua khi bình thường hiện tượng, không cần quá độ khủng hoảng. Trừ cái này ra, bộ phận cương vị sẽ ở dung chuyển kỳ ngừng kinh doanh, thu được thông chi cư dân có thể trước tiên mua nhập sinh hoạt vật tư. Ở trong nhà chờ dung chuyển kỳ kết thúc. Màn ảnh thượng hình ảnh nhẹ nhàng đong đưa, làm như ở điều chỉnh vị trí, hướng về phía trước bay một khoảng cách. Tại đây trong lúc, hình ảnh có thể quay chụp đến trừ bỏ dày nặng tầng mây, đó là nơi xa dấu ở tầng mây gian một tiết thật dài, cự vật phân cổ. Thanh âm còn ở tiếp tục. Được biết, danh hiệu lao ông cự vật là trước mắt trên đất bằng cận tồn duy nhất một con siêu A cấp cự vật, thể cao ước ở 28003-200 mệ chi gian, tồn tại thời gian đã có 300 năm hơn. Năm gần đây lào ông hoạt động quỹ đạo bằng thẳng, tam đến 5 năm nội hoàn bắc bán cầu một lần, lần này con đường buồn khu thời gian ở giám sát đoán kê khu gian nội, thuyền cứu nạn chính phủ đã làm tốt chuẩn bị. Thuyền cứu nạn cùng đại gia cùng tồn tại. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, các điện thượng màn hình lóe một chút, cắt thành tiếp theo tắt tin tức. Nghỉ chân tĩnh vọng thiếu nữ ăn mặc một bộ xám trắng đồ lao động, hơi hơi túc hạ mày. Hiếm khi có người chú ý tới tin tức hạ màn nháy mắt, kia không điểm vài giây màn ảnh. Là máy bay không người lái màn ảnh hướng lên trên, quét chụp dáng màu hạ tầng mây. Mơ hồ hình ảnh chung, thiếu nữ rõ ràng thấy được một trương thật lớn, chật lóe mà qua mặt. Kia gương mặt ở mây mù vặn vẹo hạ như ẩn như hiện, thoạt nhìn giống đang cười, lại như là một trương vặn vẹo bộ xương khô, liên tiếp tại hậu phương phần cổ rũ xuống tóc mai cùng tầng mây hòa hợp nhất thể. Là kia chỉ siêu A cấp cự vật mặt. Nó phát hiện quay chụp máy bay không người lái, từ 3000 mét trời cao thượng túi thấp đầu xuống lô, thẳng tắp nhìn máy bay không người lái. Hình ảnh đột nhiên im bặt, nhưng thiếu nữ đấy lòng mạc danh rét run. Nàng không có tạm dừng lâu lắm, bởi vì bên người hoặc minh hoặc ám đánh giá, cùng với khe khẽ nói nhỏ, đủ để cho nàng phục hồi tinh thần lại. Ngừng đầu khi, nàng kia trương xinh đẹp, rực rỡ lấp lánh gương mặt biểu tình đạm nhiên, nhất thời chung quanh thăm xem tầm mắt đều thu trở về. Chỉ có hai quả móng tay đại, tắc thành con bướm bề ngoài tinh vi máy móc, kích động cánh phi ở nàng chung quanh. Này lại là hai quả mini quay chủ khí. Như thế mô phỏng linh động. Phảng phất giống như sinh vật tạo vật, căn bản không phải lạc hậu cằn cỗi thuyền cứu nạn thổ nhưỡng có thể chế tạo ra tới, chúng nó đến từ không trung chi thành, là chuyên môn dùng để quay chụp, phát sóng trực tiếp mặt thế trò chơi người thắng, nguyên ấu sam. Phòng sinh con bướm rung động dâu nội, số viên chip lớn nhỏ cả mạ giặt toàn phương vị quay chụp, thông qua nhiều góc độ chỉnh hợp xử lý, thế nhưng ở không thành mộ lớn nhất phòng phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, bày biện ra một cái rất có lập thể, phảng phất thực tế ảo phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nội nhiệt độ kinh người, đại lượng làn đạn như tuyết hoa bay nhanh xoát động. Mà hình ảnh nhân vật chính, thình lình chính là mạt thế buông xuống chung đánh số 45.969 người chơi, Nguyên Ấu Sam. Hôm nay lại là tới xem xinh đẹp nữ ngỗng một ngày vừa thấy đến tiểu tâm tình liền hảo. Hoa, vừa mới tin tức nói siêu A cấp cự vật phải trải qua, ta còn trước nay chưa thấy qua cự vật đâu, nguyên thần có thể hay không thượng lục đi bính một chút A. Tiểu viên phải cẩn thận A, bảo trọng thân thể. Phát sóng trực tiếp khai hơn một tháng, nguyên thần sẽ không thật sự muốn đặt chân thuyền cứu nạn đi, tuy rằng nhìn xem nàng bình thường sinh hoạt cũng rất có ý tứ, nhưng tổng cảm thấy đại tài tiểu dụng, hơn nữa đối nguyên thần không quá công bằng đi. Mọi người trong nhà hôm nay đầu phiếu không, tiểu viên tiến vào không thành làm thần tượng cái kia đầu phiếu bảng đơn đã phá 8.000 vạn, đại gia lại nỗ lực hơn, ta muốn nhìn đến chân thật tiểu viên A. Hiểu rõ làn đạn, liền đem Nguyên Ấu Sam hiện giờ tình cảnh thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng đi ra trò chơi sau nhân sinh, còn tại phát sóng trực tiếp chung. Chương 216 không thành người tới. Nhảy vào thuyền cứu nạn chi môn tiến vào 25 khu sau ngày thứ 7, Nguyên Ấu Sam ngụy trang cùng bình tĩnh, bị từ không thành khoan thai tới muộn khẩu lệnh đánh vỡ. Từ đây nàng mới hoàn toàn xác nhận, chính mình thật sự từ game giả thuyết chung đi ra, đi tới mặt thế buông xuống trò chơi vận doanh thương hiện thực tồn tại cao duy thế giới, hành tinh EG09. Nàng bị thuyền cứu nạn 25 khu người phụ trách tự mình tiếp ra nhà tù, hơn nữa có được ngắn hạn thuyền cứu nạn cư trú chứng, có thể lấy thuyền cứu nạn cư dân thân phận tại đây sinh hoạt. Cùng với nàng chính mình một bộ lâm thời chung cư. Lại qua mấy ngày, Nguyên Ấu Sam quanh thân liền nhiều ra hai giá phỏng sinh con bướm trạng kiểu mới quay chụp dụng cụ, mọi thời tiết quay chung quanh ở nàng bên người. Tới đưa quay chụp dụng cụ là ở thuyền cứu nạn tổng bộ nhậm chức không thành quan viên, một cái 40 dư tuổi trung niên nam nhân. Hắn nói, là cái dạng này, Nguyên tiểu thư đã thành công thu hoạch mạt thế buông xuống trò chơi thắng lợi, dựa theo trò chơi quy định ngươi đã đạt được tự do. Nhưng Nguyên tiểu thư nguyên lai nơi tình cầu cùng chính ngươi thân thể đều đã mai một với vũ trụ, ngươi hiện tại thân thể là chủ thần tạng, là thân tích, chúng ta không có khả năng đem ngươi đưa về một cái đã biến mất tinh cầu. Trung niên nhân nói chuyện thời điểm tuy rằng mang theo phía chính phủ tươi cười, nhưng nhìn Nguyên Ấu Sam trong ánh mắt, lại tràn ngập coi khinh cùng đánh giá. Hắn đối cái gọi là S cấp người chơi, hủy diệt bán thần cấp mặt thế xưng hô khinh thường nhìn lại. Trò chơi mà thôi, những người này thổi đến cũng quá mức. Ít nhất từ hắn xem ra, cái này Nguyên Ấu Sam chính là cái lớn lên xinh đẹp điểm nữ nhân, căn bản không đáng tôn kính hoặc kiêng kỵ. Bởi vì Nguyên tiểu thư là trò chơi sử thượng đệ nhất vị thành công thông quan may mắn người chơi, trải qua thần cùng chư vị các đại nhân tham thảo quyết định, không thành nguyện ý tiếp nhận ngươi, làm ngươi trở thành thần con dân. Trung niên nhân nói, ngươi thả tạm thời ở thuyền cứu nạn 25 khu sinh hoạt, chờ thông chi. Không thành hàng xí hàng hạm mỗi lần mở ra đều sẽ hao phí đại lượng nhiên liệu cùng năng lượng, không có khả năng đơn vì tiếp ngươi khởi động một trận hàng hạm, nhất muộn nửa năm sẽ có hàng hạm giáng đến mặt đất, đến lúc đó ngươi đi theo trở về thành là được. Đến nỗi thân phận của ngươi, bởi vì ngươi là lâm thời xuất hiện ở chúng ta tinh cầu người, không có tiếp thu quá chúng ta giáo dục, sẽ không chúng ta nơi này kỹ thuật, thân thể cùng gen cũng không có lời nói thật thật đúng là không có gì có thể an công tác. Trung niên nam nhân làm ra một bộ trầm tư bộ dáng, nói, chúng ta không thể dưỡng ngươi cả đời, tối ưu giải chính là ngươi tiếp tục tiến hành phát sóng trực tiếp ngành sản xuất đi, Nguyên tiểu thư trước mắt ở trò chơi khối nhiệt độ phi thường cao, một đường duy trì ngươi. Nhìn ngươi thắng đắc thắng lợi người xem cùng các fan đều ở chờ mong ngươi lại lần nữa lộ diện đâu. Đây là chúng ta tặng cho ngươi hai giá phát sóng trực tiếp quay chụp dụng cụ, là không thành trước mắt mới nhất, nhất nhanh nhạy kích cỡ, giá trị chế tạo xa xỉ, ở Nguyên tiểu thư không có bước lên không thành phía trước, này hai quả quay chụp dụng cụ sẽ phát sóng trực tiếp ngươi sinh hoạt hàng ngày cho ngươi các fan quan khán. Phát sóng trực tiếp trình tự đã cho ngươi giả thiết hảo, không cần yêu cầu cao độ thao tác. Nghỉ ngơi không thành, hoàn toàn ổn định xuống dưới sau, Nguyên tiểu thư liền có thể lựa chọn chính mình thích nội dung cùng phương hướng phát sóng trực tiếp, trước mắt trò chơi ngành sản xuất cùng mỹ thực, máy móc sáng tạo ngành sản xuất đều tương đối hỏa. Nam nhân cười tủm tỉm nói một đống lớn, mà hắn đối diện thiếu nữ chỉ là lẳng lặng nghe. Vừa mới từ không thấy ánh mặt trời nhà tù trung bị vớt ra tới, đã trải qua nghiêm hình thẩm vấn Nguyên Ấu Sam tinh khí thần còn có chút đê mê. Trên người nàng ăn mặc không thế nào vừa người hóa đơn tạm áo sơ mi, lược hiện gầy ốm gò má mang theo chút tái nhợt cảm, đồng tử màu sắc nhạt nhẽo. Nga. Đối phương sau khi nói xong, nàng mới mở miệng, ta hiểu được. Nguyên Ấu Sam ngoài miệng nói chút cảm kích lời nói, đáy lòng lại sinh ra châm chọc cùng lạnh lẽo. Nhiều có ý tứ. Rõ ràng giám thị, lại nói đến đường hoàng phảng phất là cho dư nàng ban ân. Nàng rất muốn nói chính mình không cần bị phát sóng trực tiếp, cũng không muốn đương một cái gọi là chủ bá, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng chính mình không có lựa chọn. Tuy rằng Nguyên Ấu Sam không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng từ cái này trung niên nam nhân thuật lại quyết định chung, nàng vẫn là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một tia không thành phía trên đối chính mình thái độ. Tuyệt đối giám thị lực độ, tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì. Nàng tin tưởng liền tính chính mình không tiếp thu, nói thẳng cự tuyệt này hai quả quay chụp dụng cụ, bằng vào không thành người sâu không lường được thủ đoạn, cũng có thể giống trong trò chơi như vậy, thần không biết quỷ không hay ở chính mình bên người xếp vào cả mạ giác, giám thị chính mình nhất cử nhất động. Cùng với như vậy không bằng phản lui vì tiến, chính đại quang minh mà bị giám thị. Cùng trong trò chơi bất đồng chính là, trừ bỏ theo dõi thiết bị, những người này còn cấp Nguyên Ấu Sam phối trí điện tử thiết bị, nàng có thể thông qua thiết bị thượng trình tự cùng phần mềm, nhìn đến chính mình phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh cùng làn đạn, còn có thể cùng những cái đó khán giả hô động, trả lời bọn họ vấn đề. Trừ cái này ra, những người này cũng không hạn chế nàng lên mạng. Dù sao nàng là cái ngoại lai người, nương hiểu biết viên tinh cầu này vì từ, ở trên mạng siêu tập thế giới này tin tức, cũng hết sức bình thường. Hạ quyết tâm sau Nguyên Ấu Sam liền rất thản nhiên. Nàng thực mau liền dung nhập thuyền cứu nạn sinh hoạt tiết ấu, giống một cái chân chính thuyền cứu nạn cư dân như vậy, ở nhiệm vụ đại sảnh tiếp một ít công tác kiếm tiền, cũng hoàn toàn làm lơ quanh thân quay chung quanh phát sóng trực tiếp dụng cụ. Ngẫu nhiên rảnh rỗi khi nàng còn sẽ hảo tâm tình bước lên chính mình phòng phát sóng trực tiếp, lựa một ít người xem làn đạn giải đáp, tựa hồ đã tiếp nhận rồi chính mình sinh hoạt chủ bá này một thân phận. Không thể không nói không thành khoa học kỹ thuật thật sự vượt mức quy định. Này hai quả dụng cụ có được nhiều loại kiểu mới giả quét công năng, có thể thông qua cảm giác Nguyên Ấu Sam nhiệt độ cơ thể, tim đập từ từ, tinh chuẩn ở nàng rửa mặt, đi vào giấc ngủ khi tiến vào ngủ đông, chuẩn độ là 100%, chưa bao giờ có làm lỗi quá. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến một ít chữ, tỉ như kỳ tà khi, nàng biểu tình sẽ có trong nháy mắt hoảng hốt. Chẳng sợ không có kích thích trò chơi trường hợp, liên tục hơn một tháng tới nhiệt độ cũng vẫn luôn ổn định ở ngôi cao tổng bảng đệ nhất danh.